Yến Hàm Yên cười nói, cũng không phải là, hôm nay việc này, thần thiếp xem hoàng thượng cũng không cần đương cái tên xấu xa này, nếu Tần Vương cũng Lê Nhi, không bằng này hôn sự khiến cho Lê Nhi chính mình quyết định hảo, mặc kệ là thái tử vẫn là Tần Vương, thần thiếp tưởng, bọn họ đều sẽ hảo hảo đối xử tử tế tiểu Lê Nhi, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị ủy khuất. Quân Vô Cung cười, gật đầu nói, hoàng hậu nói chính là chấm quá vo đoán. Dũ Mi nhìn về phía Mục Thanh Lê, cười lại nói, tiểu Lê Nhi, ngươi liền ấn tâm ý của ngươi tuyển một cái, mặc kệ là ai, chấm đều sẽ thành toàn. Tới tới lui lui nói mấy câu, chính là muốn nàng cần thiết tuyển một cái, mà không cho nàng một chút cự tuyệt cơ hội. Lê Nhi, nếu phụ hoàng cho ngươi cơ hội này, cũng không nên bỏ lỡ. Tần Vinh đến thanh âm truyền đến, hắn ánh mắt thâm thúy, câu môi cười nói, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sau này sẽ không làm người động ngươi một phân một hảo. Nàng là cái người thông minh, sẽ không biết trận này tứ hôn bên trong có bao nhiêu môn đạo, so sánh với ốm yếu thái tử nơi đó, ở hắn nơi này được hắn bảo đảm, nàng sẽ như thế nào tuyển. Nếu là không gả thái tử nhất định phải gả cho hắn, tiểu Lê Nhi, ngươi như thế nào tránh được lòng bàn tay của ta. Mục Thanh Lê bĩu môi hừ cười, không cho người động nàng một phân một hào. Hắn không khỏi quá cuồng vọng tự đại một ít, vẫn là hắn thật sự như vậy tự tin nàng sẽ lựa chọn hắn. Dù sao đều là phải gả người, trước mắt mọi người thật sự muốn tuyển nói, này lựa chọn còn cần tưởng sao. Trong lòng bàn tay mặt lạnh lẽo, bên cạnh người thanh đạm lãnh hương, lại làm nàng không cảm giác được nửa phần rét lạnh, tương phản an tâm thoải mái. Trong đám người ăn mặc một thân lửa đỏ váy lụa lam phiêu phiêu đầy mặt trắng bệnh, chung quanh vài tên cùng nàng ngồi ở cùng nhau cơ thiếp đều là đầu tới hài hước ánh mắt. Ai không biết Lam Phiêu Phiêu là hiện giờ Tần Vương đương sủng cơ thiếp, mà Lam Phiêu Phiêu cùng Mục Thanh Lê một ít ăn tiết các nàng cũng biết được, hiện giờ Tần Vương nói lời này, không phải hoàn toàn không đem Lam Phiêu Phiêu để vào mắt. Ha ha ha, Lam cơ, vốn dĩ chính là một cái cơ thiếp mà thôi, ngươi phải hiểu được rộng lượng. Nếu là kia Mục Thanh Lê thật sự lựa chọn Tần Vương, lấy thân phận của nàng định là chính phi vị trí, ngươi cần phải hảo hảo định bợ nhân ra người, nếu như bằng không ngươi sau này nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Quanh thân thân xuyên phấn y dì tiếu mị nữ tử hảo không bỏ lỡ lần này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Lam Phiêu Phiêu hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đừng không có việc gì tìm việc, việc này còn không có thành, ngươi nhai cái gì lưỡi căn tử, tiểu tâm lặn ngươi này căn tiện đầu lưỡi. Hừ, phấn y dì nữ tử đắc ý nhướng mày, trao phúng cười cười, Lam cơ này miệng mới là thật sự độc, muốn lặn cũng nên là ngươi. Lam Phiêu Phiêu không cùng nàng nhiều lời, bởi vì giữa đám người Mục Thanh Lê đã mở miệng. Thần tiên ca ca, nếu là ta gả cho ngươi, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Thần tiên ca ca, nếu là ta gả cho ngươi, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Sẽ đối với ngươi hảo sao? Quân Vinh Giác trong lòng biết nàng đây là ngẫu nhiên nghịch ngợm tính tình, cũng là đang hỏi hắn tính toán, chỉ cần hắn một cái tỏ thái độ một cái biểu tình hiển lộ không nghĩ làm như vậy, nàng liền sẽ bảo toàn hắn, chính mình đi đối mặt này hết thể sự tình. Chính là, sẽ đối với ngươi hảo sao? Như vậy ngươi, ta như thế nào có thể không đối với ngươi hảo? Chỉ sợ chính mình không có cách nào đối với ngươi càng tốt. Quân Vinh Giác đối thượng nàng một đôi thủy tinh hạt châu giống nhau chuyên chú đồng tử, đôi mắt tràn ngập vô ngăn tẫn nhu sắc, nhẹ nhàng gật đầu, sẽ. Ánh mặt trời chói mắt hạ, Mục Thanh Lê chỉ nhìn đến hắn này một đôi bao dung nàng hết thể con ngươi, không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Thực mỹ. Này hai mắt, cũng chỉ nàng thấy được. Hoàn hồn hết sức, thật sâu hít một hơi, Mục Thanh Lê tâm than, thiên nhân chi từ, hắn ôn nhu, vài người ngăn cản. Khẩn tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vô Cung đám người, lớn tiếng cười nói, hoàng thượng, ta tuyển thần tiên ca ca. Quân Vinh đến sắc mặt lực hắc, trong lòng nảy lên không cam lòng cùng khinh thường. Này Mục Thanh Lê mặc kệ như thế nào sửa, quả nhiên vẫn là không đổi được này hòa si tính tình. Quân Vô Cung cười to, hảo, hảo. Ánh mắt ở Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác hai người trên người đánh giá, ôn thanh nói, này hôn sự cứ như vậy định ra, chọn ngày thành hôn. Hoàng thượng, Yến Hàm Yên ôn nhu vui sướng chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Lấy thần thiếp xem ra, mùa thu trăng tròn ngày chính là một cái ngày lành, không bằng liền ở định ở khi đó như thế nào. Hảo. Quân Vô Cung khen ngợi đáp ứng xuống dưới, nhìn về phía Mục Thanh Lê hai người, nói, Giác Nhi, Tiểu Lê Nhi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này hỏi bọn hắn hữu dụng sao? Các ngươi đã quyết định, nếu là bọn họ lúc này không đáp ứng, không phải cố ý mất hứng. Mục Thanh Lê là hoàn toàn không sao cả, tùy ý gật gật đầu. Quân Vinh Giác đảm nói, nhưng bằng phụ hoàng làm chủ. Quân Vô Cung cười nói, ha ha ha, hảo. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái tử. Trung quanh quyền quý đứng dậy, đối Quân Vô Cung chúc mừng. Phần 28. Yến Cần nâng chén hướng La Kinh Thiên, cười chúc mừng, Kinh Quân, chuyện tốt ta. Ta kính ngươi một ly, về sau chúng ta khá vậy xem như thông gia. La Kình Thiên cũng giơ lên cái ly cùng hắn chạm vào ở bên nhau, lãnh đạm đạm nói, thông gia không tính là, này thanh chúc mừng ta liền nhận lấy. Ân. Hắn phản ứng nhưng thật ra ở Yến Cần ngoài ý liệu, ngón tay cọ sát chảy đến rượu, đánh giá La Kình Thiên thần sắc, không mặn không nhạt hỏi, tướng quân dường như đột nhiên thực tán thành hôn sự này. La Kình Thiên hừ cười, nếu tiểu Lê Nhi thích, ta còn có cái gì không tán thành. Yến Cần cũng cười gượng vài tiếng, trong mắt coi khinh cũng nhiều. Một cái tùy ý hài tử hồ nháo lao nhân, liền tính là kiếm tôn lại như thế nào. Này đối hài tử quá mức sùng ái tính tình thật đúng là không đổi được, này sự tình gì đều ở Mục Thanh Lê tiểu gia hỏa kia trên người làm thu trương, không sợ sự không thành. Chính văn chương 45 công tử truyền tin. Thái dương tây đi, hạ thí tan, mọi người cũng ở cuối cùng một tiếng hoàng thượng khởi giá sau từng người tan đi. Tống Thụy học viện một chỗ nhưng đem toàn bộ hạ xem thử đập vào mắt chung gác mái xương phòng, quân vô cung lúc này giá lâm nơi này, lại thấy xương phòng nội môn mở rộng ra, cung nữ đang ở trong đó thu thập. Vừa thấy đến quân vô cung đã đến, hai người lập tức quỳ xuống đất nói, tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Quân vô cung bình đạm xua tay, đi vào trong phòng, ngồi ở trong đó ghế trên, hỏi, buồn ở chỗ này công tử đi rồi. Hồi hoàng thượng nói, đúng vậy. Lớn tuổi một ít thanh tú cung nữ cúi đầu trả lời. Quân vô cung lại hỏi, kia công tử đang xem tỉ thí khi, nhưng có cái gì đặc thù hành động hoặc là biểu tình. Lớn tuổi thanh tú cung nữ sắc mặt biểu lộ một tia khó xử, nhẹ giọng nói, hồi hoàng thượng nói, kia công tử không quan khán hạ thí khi, không được nô tỳ đám người tiến vào phòng, cho nên nô tỳ cũng không hiểu được. Quân vô cung nhíu mày, xua xua tay, đã biết, đi xuống chờ. Đúng vậy, hai gã cung nữ lĩnh mệnh nhẹ chạy bộ ra. Sương phòng nội, quân vô cung một tay không nhanh không chậm gõ ở ghế dựa trên tay vịt, trong mắt đã là nghi hoặc lại là suy nghĩ. Hắn cũng là không biết kia công tử như thế nào sẽ đối hắn này nho nhỏ Đông Tống quốc Tống Thụy học viện hạ thí để ý, thế nhưng sẽ đưa ra muốn tiến đến quan khán yêu cầu. Rốt cuộc là nhất thời hứng thú vẫn là vì người nào. Ngón tay một đốn, hắn trong đầu mạc danh nhớ tới một người. Mục Thanh Lê. Nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm khả năng, lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Việc này vốn là khó đoán, công tử tới không hề dự triệu, đi cũng là chút nào không ướt át bẩn thỉu, cái này kêu người như thế nào đoán. Tâm tư của hắn cũng không phải tùy tiện có thể đoán. Hoàng thượng, Thần Vương cầu kiến. Ngoài cửa, một tiếng cung nhân thông dẫn âm mà đến. Quân vô cung mày hơi hơi thả lỏng, ngón tay dừng lại, đạm nói, làm hắn tiến vào. Lúc này, Tống Thụy ngoại đá xanh đại đạo, một chiếc song mã xe ngựa ngừng ở trong đó, màu đen hai mã thần tuấn, xe ngựa không giống nhau quyền quý phú quý xe ngựa, càng có vẻ tục tằng rắn chắc, đại khí ổn trọng, trên xe ngựa là một đạo một thanh đại kiếm biểu trinh. Từ thứ tiêu chí chung chỉ cần là Đông Tống người trong nước đều có thể lấy nhận ra tới, có này tiêu chí xe ngựa đúng là trấn quốc tướng quân La Kình Thiên sở hữu. Mục Thanh Lê lúc này đứng ở xe ngựa bên cạnh, một chân vừa mới chuẩn bị hắn đi lên, nhưng mà một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền đến, "Mục đại tiểu thư, xin đợi chờ." Chỉ thấy một người thân xuyên màu xám xanh áo choàng nam tử chính hướng bên này đi tới, hắn ngũ quan đoan chính, bên hông bội kiếm, ánh mắt thanh minh ẩn hàm sắc bén, đây là một cái chân chính kiếm sĩ, trải qua chém giết kiếm sĩ. Hắn đứng ở nàng một người khoảng cách dừng lại, cầm trong tay một khối màu trắng cầm lụa, không tự ti không kiêu ngạo nói, "Mục đại tiểu thư, đây là công tử nhà ta muốn giao cùng ngươi, mong rằng nhận lấy." "Nhà hắn công tử?" "Đó là ai?" Mục Thanh Lê nhìn phía hắn sau lưng, chỉ thấy đó là một chiếc bình thường đẹp đẽ quý giá bốn người cố kiệu, hồng sơn gỗ đàn, màu xanh ngọc khắc hoa, tứ phương điêu châu, màu đỏ sẫm tua lay động, ở cố kiệu chung quanh đứng thẳng bốn gã bội kiếm bội nam tử. Có thể ở chỗ này lấy cố kiệu hành tẩu. Bên người càng mang theo bội kiếm kiếm sĩ, này hiển nhiên là đối hoàng gia coi rẻ, ở toàn bộ Đông Tống quốc bên trong cũng chỉ có nàng ông ngoại La Kình Thiên được đến quá hoàng gia cho phép, nhưng ở trong cung cùng có đế vương ở địa phương cưới xe ngựa tiến đến, nhưng là bội kiếm lại cũng là không được. Hiện tại này nhóm người lại có thể như vậy trắng trợn táo bạo làm như vậy tự nhiên không hề sợ, chỉ sợ là có cái này tự tin Đông Tống quốc không dám trách tội. Là ai có như vậy đại năng lượng? Đông Tống quốc có như vậy một người sao? Cố tình hôm nay ở chỗ này, còn cho nàng truyền tin. Nghe này nam tử nói là nhà mình công tử, nói cách khác bên trong tiểu là cái nam tử, hơn nữa tuổi không lớn. Tiểu Lê Nhi, như thế nào còn chưa lên? Trong xe ngựa, La Kình Thiên thanh âm truyền ra tới. Nga, lập tức liền tới. Mục Thanh Lê lên tiếng, thu màu xanh xám quần áo nam tử trong tay lùa khăn, xoay người liền lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, La Kình Thiên lúc này tâm tình tuy không tốt lắm, nhưng là đối Mục Thanh Lê luôn là bày ra một bộ sắc mặt tốt, nói, Tiểu Lê Nhi hôm nay xem ra mê không ít người tâm thần, này lại là cái nào công tử cho người truyền tin. Hắn tự nhiên là nghe được xe ngựa bên ngoài thanh âm, lại không có nhìn đến người nọ trang phục, chỉ đương một người quyền quý công tử thỉnh người đưa tới thư tín. Bọn nhỏ một chút sự tình khiến cho bọn nhỏ chính mình đi xử lý, hắn còn không đến mức này đó đều quản, bằng không làm tiểu Lê Nhi cảm thấy hắn cũ kỹ nhưng không hảo. Mục Thanh Lê thu hồi kia cầm lụa, cũng không làm giải thích cười cười. Xe ngựa một đường tới rồi Bình Khang hầu phủ. Mục Thắng trở về liền đem mọi người phân phó đi xuống, chỉ để lại Mục Thanh Lê cùng La Kình Thiên bị hắn đưa tới trong thư phòng. Khang đương một tiếng, cửa thư phòng bị La Kình Thiên mạnh mẽ đóng lại. Tức chết ta. La Kình Thiên ngồi ở ghế trên, vẻ mặt sát khí, này sát khí liền Mục Thanh Lê đều có chút kinh hãi, cảm thán thật không hổ là trấn quốc tướng quân, từ thi thể đôi sát ra tới người. Quay đầu liền thấy Mục Thắng sắc mặt có chút bạch, cái chán mồ hôi lạnh liên tục, hiển nhiên hắn như vậy không có nhiều ít cổ khí người, thừa nhận La Kình Thiên này cổ sát khí có vẻ phi thường vất vả. Mục Thanh Lê ở bên cạnh trên bàn đổ một ly trà đưa tới La Kình Thiên trước mặt, xinh xắn cười nói, ông ngoại, uống ly trà xin bớt giận. La Kình Thiên vừa thấy đến nàng này một thân sát khí cũng tự nhiên tiêu, sơ soạn nàng đầu, tiếp nàng nước trà, thở dài, vẫn là tiểu Lê Nhi ngoan ngoãn. Nay trà cũng liền uống một ngụm liền đặt ở một bên trên bàn, đối Mục Thanh Lê chỉ vào bên cạnh ghế dựa, tiểu Lê Nhi, ngồi ở đây, cùng ông ngoại hảo hảo nói nói. Mục Thanh Lê ngồi trên đi, cười nói, ông ngoại muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. La Kình Thiên ngẩn ra một chút, thoải mái giãn ra mày, hắn như thế nào liền quên trước mắt tiểu nữ tử là có thất khiếu linh lung tâm tiểu Lê Nhi. Tiểu Lê Nhi, nói cho ông ngoại, người rốt cuộc có biết hay không này tứ hôn bên trong môn đạo. Môn đạo. Mục Thanh Lê thủ đoạn đỉnh ghế dựa đem, mu bàn tay chống cằm, ngược hướng La Kình Thiên cười nói, cái này nói, cũng muốn ông ngoại trước cùng ta nói này thái tử rốt cuộc là ngụy trang vẫn là thật sự chịu yêu thương, ta mới có thể đủ biết này rốt cuộc là có môn đạo, vẫn là đơn thuần vì thái tử tốt. Người nhà đầu này. Xem nàng bộ dáng, La Kình Thiên nơi nào nhìn không ra tới nàng tâm tư, thâm trầm nói, nếu ngươi đã đoán được, vì cái gì còn phải đáp ứng cửa này tứ hôn. Nay quân vô cung không có lúc nào là không nghĩ tính kế chúng ta, hiện tại chủ ý thế nhưng đánh vào ngươi trên người, thật khi chúng ta không có tính tình không thành. Ông ngoại. Mục Thanh Lê duỗi tay trấn an vô vô hắn mu bàn tay, bình tĩnh nói, kỳ thật ông ngoại cũng không cần như vậy sinh khí, chuyện này ta cũng có nghiêm túc suy xét quá. Ân. Tiểu Lê Nhi nói xem. La Kình Thiên nghi hoặc. Chính văn chương 46 năng lượng đại phiền toái đại. Mục Thanh Lê gật đầu, cười nói, này thái tử chỉ sợ là cái ngụy trang, nếu quân vô cùng đem ta tứ hôn cho hắn, chỉ sợ chính là có tuyệt đối nắm chắc chúng ta không có cách nào trợ giúp hắn được đến ngôi vị hoàng đế, lúc trước quân Vinh Lâm là như thế này, hiện tại lại là như vậy. Tuy rằng ta không biết hắn vì cái gì có lớn như vậy tự tin, nhưng lại như vậy cũng hảo, ta cũng mừng được thanh nhàn. Thanh Minh ánh mắt nhìn về phía La Kình Thiên cùng Mục Thắng hai người, cha, ông ngoại, các ngươi muốn ta làm hoàng hậu sao? Mục Thắng mỉm cười. La Kình Thiên sờ lên nàng đầu, từ ái lại bao hàm bá đạo nói, chỉ cần ngươi tưởng. Mục Thanh Lê gợi lên khỏe miệng, đáy lòng ấm áp, tiếp tục nói, tuy rằng còn không lớn rõ ràng quân vô cung đánh toàn bộ tính toán, nhưng là đại khái mơ hồ vẫn là nghĩ ra được. Dù sao đều là phải gả người, gả cho thái tử ngược lại so người khác hảo. Đột nhiên bỡn cợt chớp chớp mắt, thái tử thiên nhân chi tư, lại như vậy ôn nhu, hắn còn nói sẽ rất tốt với ta, cớ sao mà không làm. La Kình Thiên cùng Mục Thắng bị này sau lại nói làm cho đột nhiên sửng sốt, hoàn hồn hết sức dở khóc dở cười. Thầm nghĩ, này thật sự không phải bị sắc đẹp sở mê sao. La Kình Thiên sắc mặt lại trầm hạ tới, đối nàng nghiêm túc nói, tiểu Lê Nhi, tuy rằng đối thái tử ông ngoại cũng không quá quen thuộc, nhưng là có thể làm quân vô cung như vậy yên tâm đem ngươi gả đi ra ngoài, tuyệt đối là vô pháp đoạt được ngôi vị hoàng đế người. Lúc trước là Lâm tiểu tử như vậy phế vật, hiện tại thái tử, mặc kệ tài tình tướng mạo đều là thiên hạ vô song. Nhưng mà ông ngoại cũng nghe vậy hắn trời sinh mang bệnh, tuy rằng chưa nói nhiều nghiêm trọng, nhưng là quân vô cung nếu làm ngươi gả cho hắn, như vậy. Mục Thanh Lê tâm thần chấn động hạ, giác bệnh như vậy trọng. Hai người không có sai quá nàng đột nhiên dị động, chỉ đương nàng là nghĩ đến chính mình về sau khả năng trở thành quả phụ mà sợ hãi, mặc kệ cái nào nữ tử gặp được chuyện như vậy tổng hội có chút kinh sợ đi. Hơn nữa hiện giờ tiểu Lê Nhi mới 14 tuổi. La Kình Thiên bang một trưởng chụp ở gỗ đàn trên bàn, lớn tiếng đối nàng trấn an nói. Tiểu Lê Nhi, không cần nghĩ nhiều, nếu là ngươi không muốn, ông ngoại định sẽ không làm ngươi bị khuất. Ông ngoại, Mục Thanh Lê hoàn hồn tới, trở tay liền phụ thượng hắn kia chỉ đại trưởng, lắc đầu nói, ông ngoại, ngươi suy nghĩ nhiều. Này hôn sự ta cũng không cảm thấy nhiều bị khuất, nếu thái tử có bệnh, ta liền khẳng định tận ta có khả năng chữa khỏi hắn. La Kình Thiên muốn nói, lại cảm giác được tay nàng khẩn một ít, ngẩng đầu thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, cũng liền không nói. Việc này chỉ cần Tiểu Lê Nhi chính mình quyết định vậy quyết định. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, có sự tình gì, bọn họ đều sẽ giúp nàng gánh nặng. Thấy hắn thỏa hiệp, Mục Thanh Lê cũng cởi buông ra tay, đôi tay chống cằm, đột nhiên có chút nghi hoặc lại hứng thú hỏi, lại nói tiếp, cha, ông ngoại, ta nhưng thật ra có chút không rõ. Nhìn hai người hướng nàng đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Mục Thanh Lê tiếp tục nói, các ngươi ở Đông Tống Quốc bản lĩnh, chỉ sợ ở trước kia quân vô cung ngầm mặt liền không thiếu đối với các ngươi đã làm tính kế, mà các ngươi chỉ sợ cũng không phải không có cơ hội gồm thâu này Đông Tống Quốc đi. Nếu là như thế này, các ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy an tính lốc? Trừ phi là vì chuyện của nàng, bọn họ tựa hồ khi nào đều ở trầm mặc. Đối phương diện này, nàng vẫn luôn có chút nghi hoặc. La Kình Thiên cùng Mục Thắng đều là đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Một hồi vẫn là Mục Thắng trước mở miệng nói, cũng không cái gì đặc biệt lý do, chỉ là rơi xuống đất về, cha là thương nhân, cũng không hoàng giả chi tài, cần gì phải đi tranh cái kia vị trí. Đến nỗi ngươi nói ngầm mặt tính kế, hắn chỉ có một sự kiện làm tàn nhẫn, lại cũng bởi vì chuyện này làm ta chờ có thể bình tĩnh sinh hoạt, ta cũng liền không quá để ý. Mục Thanh Lê nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Mục Thắng mỉm cười, đáy mắt lại không có nhiều ít độ ấm, nhàn nhạt nói, ngươi chưa từng có đệ đệ. Đệ đệ. Mục Thanh Lê tâm động chấn động, một cái chớp mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Mục Thắng không có nhi tử, hắn vẫn luôn đều không có nhi tử, chỉ có ba cái nữ nhi, nơi này nàng vốn dĩ không có nghĩ nhiều, hiện tại trải qua này nhắc tới, nàng liền minh bạch. Chỉ trong đó chỉ sợ chính là có quân vô cung trở ngại, có lẽ hãm hại. Cũng là vì hắn không nhi tử, quân vô cung đối hắn băn khoăn cũng ít rất nhiều. Mục Thắng thu liễm trong mắt lãnh đạm, ôn hòa nói, Lê Nhi không cần nghĩ nhiều, có hay không nhi tử mấy năm nay cha đã sớm đã thấy ra. Không tì vết sở sinh người chỉ có nàng một cái, cũng là không tì vết sinh mệnh kéo dài, chỉ có nàng mới là quan trọng nhất. Mục Thanh Lê chậm rãi gật đầu, nhìn ra được tới hắn là thật sự đã thấy ra, chỉ là hắn đấy lòng đối quân vô cung cách làm vẫn là có phẫn nộ. Quay đầu nhìn về phía La Kình Thiên, nếu cha lý do là vô tâm, như vậy tính tình táo bạo ông ngoại đâu? Ông ngoại thoạt nhìn căn bản là không giống như là sẽ đối quân vô trung thành người, càng không phải một cái hảo tính tình người, đặc biệt là đối mặt quân vô cung thỉnh thoảng tính kế xa lánh. Như vậy hắn lại là vì cái gì muốn tiếp tục như vậy đi xuống? La Kình Thiên bỏ qua một bên mắt, thần sắc chi gian chợt lóe mà qua đứng nhất, lẩm bẩm nói, ngươi bà ngoại là Đông Tống người. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt. Sau đó, La Kình Thiên sắc mặt đỏ lên, thần sắc hiện lên hoài niệm thâm tình càng nhiều ảm đạm, thở dài một hơi nói, nàng là cái trọng tình người, lúc trước là Đông Tống quốc dân cứu nàng, nàng trước khi chết làm ta hảo hảo bảo hộ cái này quốc gia, đây là nàng di nguyện. Phần 29. Mục Thanh Lê ngẩn ngơ. Vì một nữ tử di nguyện, cứ như vậy đem nửa đời sau đều đầu chú đi vào, ông ngoại rốt cuộc là có bao nhiêu gái bà ngoại. Nhưng là đối cái kia chết đi bà ngoại, Mục Thanh Lê nhiều ít có một ít khinh thường oán trách. Đem một quốc gia an toàn cứ như vậy phó thác cho ông ngoại, nàng lại có hay không nghĩ tới này cho hắn nhiều ít áp lực cùng trách nhiệm. Chính là đây là bọn họ chi gian tình yêu, nàng lại có cái gì tư cách bình tay luận đủ, mỗi người đều có mỗi cái tính cách. Hiện tại là nên nói ông ngoại ngốc, hay là nên nói hắn quá si tình. Ai lại nói được thành, mỗi người giải thích đều là không giống nhau, có lẽ đoạn cảm tình này ở có chút trong lòng khinh thường nhìn lại, nhưng là tại ngoại công trong lòng hiển nhiên là so cái gì đều trọng. Mục Thanh Lê gật đầu, thấy La Kình Thiên lâm vào hồi ức thần sắc mê mang, không quấy rầy đối Mục Thắng liếc nhau, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài đã vào đêm, minh nguyệt trên cao. Mục Thanh Lê đạp hạ bước chân, hướng Lê Viện đi đến. Sờ tay vào ngực đem buổi chiều từ kia nam kiếm sĩ trong tay tới lụa khăn mở ra. Mặt trên tự thể minh tú lại lộ ra cổ tiêu sái không kềm chế được, lại ưu nhã thanh thấu, tự đẹp, giống như xuất tử danh ra tay. Mục Thanh Lê ngón tay đột nhiên vừa thu lại, đem lụa khăn đều nắm lên nhăn ngân, nàng không có cũng không tự chủ được nhẹ nhăn, sắc mặt chợt lóe mà qua không thể tin tưởng. Này tự, không có khả năng. Lẩm bẩm một tiếng, Mục Thanh Lê nhẫn mại chung nghi hoặc, đem lụa khăn bên trong nội dung xem đập vào mắt chung. Sau đó chậm rãi thu hồi tới, trong đầu không khỏi hiện lên mơ hồ lại rõ ràng bóng dáng. Băng tinh giống nhau đồng tử, giặt rào mê mang u buồn, yêu trị lệ trí, yêu nhã thanh quý nam tử. Lùa khăn chỉ có một đạo giản dị nói, ba ngày sau buổi trưa, Xuân Phong Các gặp nhau. Phụ danh, Vạn Dược Hiên. Vạn Dược Hiên, đại lục đệ nhất dược lâu, vị kia công tử chỉ sợ chính là Vạn Dược Hiên chủ tử. Hoặc là thiếu chủ tử. Nhất vô dụng cũng định là địa vị quan trọng người. Mà Vạn Dược Hiên năng lượng rốt cuộc là có bao nhiêu đại, có thể ở Đông Tống Quốc như thế không kiêng nể gì. Mục Thanh Lê dương môi lãnh đạm mỉm cười. Người kêu ta thấy, ta liền đi gặp. Nếu đã biết này Vạn Dược Hiên năng lượng, như vậy càng không thể tùy tiện thấy, năng lượng đại, phiền toái liền đại. Chính văn chương 47 thanh mục mưa phùn. Ba ngày sau, Dương Thành đệ nhất lâu Xuân Phong Các lầu 2 nhà gian. Dựa cửa sổ mà ngồi một người nam tử, một bộ băng lam áo gấm, đen nhánh tóc dài che nửa bên sườn dung, da tựa non nả, độc hiện tiêm tế cảm, giống như đổ chu môi. Hắn ngón tay dựa vào cửa sổ, dưới ánh mặt trời ấn đến trắng non thon dài năm ngón tay giống như trong suốt, ngón trỏ thượng một quả ngọc lục bảo nhận chớp động u lục thúy sắc u quang. Hắn tựa khắc gỗ con rối, đứng yên bất động, lại tràn ngập không người có thể so sánh sinh khí linh tú, thanh nhã tự phụ. Chỗ khác, Huyền Y hộ vệ bẩm báo nói, công tử, buổi trưa đã đến, thượng không thấy Mục đại tiểu thư bóng dáng. Công tử chưa ngôn, hắn một khắc bên gầy nhưng rắn chắc hộ vệ lại nhịn không được nhíu mày nói, một đám nho nhỏ đồng tông quốc hầu phủ tiểu thư cũng dám chơi tính tình cao ngạo, làm công tử đợi nàng không nói, tới rồi canh giờ cũng không tới phó ước, nàng thật đương nàng là chuyện gì xảy ra không thành. Huyền Y hộ vệ đối hắn lắc đầu, nhìn hạ bên cửa sổ công tử. Gầy nhưng rắn chắc hộ vệ nhấp môi, cũng liền không nói. Dưới lầu người xôi trào, mã người tới hướng, đều nhập không được công tử mắt. Hắn mắt lộ ra này nhộn nhịp cảnh tượng tựa vọng tới rồi một mảnh không mang chỗ trống, môi đỏ nhợt nhạt hoạt động, cũng chỉ có chính hắn biết được, hắn không ngừng niệm ba chữ, Mục Thanh Lê. Nhưng hắn lại không biết chính mình vì cái gì đối tên này, như thế để ý. Nay nhất đẳng, chờ tới rồi đêm khuya, cũng không thấy có người tới. Huyền Y hộ vệ từ bên ngoài tiến vào, đối công tử nói, công tử, Xuân Phong các muốn vẽ mâu thiết kế. Tường Mục đại tiểu thư cũng sẽ không tới. Công tử gật đầu, nhắm mắt lại. Gây nhưng răn chắc hộ vệ giận luôn nói, công tử, này Mục Thanh Lê quá không biết tốt xấu, muốn hủy hoại nàng Mục gia còn không đơn giản, không giao hấn một phen thật sự hắn nhìn đến một đôi băng tinh mắt vượng đầu tới, trong đó lạnh nhạt làm hắn kế tiếp nói cũng đổ ở trong cổ họng. Công tử đứng dậy, đi thôi. Huyền Y hộ vệ kéo một phen gầy nhưng răn chắc hộ vệ, tùy hắn mặt sau đi. Gương sáng hồ, hàng năm thuyền hoa không ngừng, xuân hạ thu đông phong cảnh toàn vui mừng. Một con thuyền tương so với mặt khác thuyền hoa mà có vẻ tiểu xảo lại tinh tế thuyền hoa lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt hồ, thuyền hoa chung chỉ có 5 người, 5 tên nữ tử. Nhiều tuổi nhất giả ước chừng 16-17, mặt khác cũng liền chỉ là 14-15, lụa trắng phiêu phiêu, bọn nữ tử mỗi người sinh đến bất phàm, từ mở ra khắc hoa cửa sổ ứng ước có thể thấy được trong đó phong tư thức tha, là lướt sinh thiếu. Trong đó thủy lam váy nữ tử chắc ngọa ở trên giường, bên môi lún đồng tiền như hoa, mặt mày như hoa, ôm ấp một con nho nhỏ màu trắng hoa trồn, ngón tay thỉnh thoảng trêu đùa nó. Trồn trắng, đó là trồn trung chân quý nhất. Ngàn năm một thở, nghe đồn nhất thông linh tính, cả đời chỉ nhận một chủ. Bốn gã phấn y dì nữ tử cười rộ xem đùa bỡn trồn trắng nhi chính vui vẻ nữ tử, trong đó dung mạo tú lệ, mắt hạnh phấn môi, có một đôi thu thủy vì linh đồng tử nữ tử chiều nàng nhẹ giọng nói, tiểu thư, nhị tiểu thư đang theo tung ở ta chờ mặt sau. Nàng muốn cùng liền cùng đi, chỉ cần nàng không gây chuyện, cũng không cần đi quản, miễn cho quấy rầy chúng ta hứng thú. Đùa bỡn trồn trắng nhi áo lam nữ tử không thèm để ý lẩm bẩm, một tay cầm một khối điểm tâm liền hướng nó trong miệng mặt tắc, nhìn thấy trồn trắng nhi bị nghẹn chứ, liên tục nắm lên nó cười ha hả nhạt nói, tiểu bạch, không cần ăn đến như vậy cấp, tỉ tỉ tiền đủ ngươi ăn cả đời. Chi chi chi, trồn trắng phồng lên miệng khắp nơi bắt đầu chạy trốn. Ha ha a. Bốn gã nữ tử xem nó đáng yêu bộ dáng đều là không cấm cười ra tiếng. Bốn người này không phải người khác, đúng là Mục Thanh Lê cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn nữ. Gặp nhau nàng cùng Thái tử quân Vinh Giác thành thân ngày đã gần, hôm nay thời tiết vừa lúc, mấy người tới hứng thú tới đây du hồ. Tưởng này trồn trắng lại là Thái tử vì chưa lập gia đình Thái tử phi sở tìm, việc này truyền ra đi tức khắc tiện sát người khác, nghĩ thầm Thái tử thiện tâm ôn nhu, thật sự cùng lúc trước An Vương vô pháp so sánh với. Này Mục Thanh Lê gì đức kiểu gì, có thể được đến như thế yêu thương. Bắt được trồn trắng, Mục Thanh Lê đem chi đặt ở trong lòng ngực, còn buồn ngủ, nghiêng đầu chiều Liên Hạ nhàn nhàn cười nói, Liên Hạ, đạn đầu khúc đi. Tốt. Liên Hạ nhã thanh đáp ứng xuống dưới, đứng dậy đi lấy tới đàn cổ. Túi người ngồi ở mềm ấm thẳng thượng, phấn y tứ tán phô địa, đàn cổ đặt giao bàn hai chân thượng, năm ngón tay ung tùn đàn tấu. Khúc linh tịnh thanh mỹ, giống như đặt mình trong thiên sơn vạn thủy, tuyển khê bích thảo, khô mục nảy sinh, tự nhiên cảnh sắc rạng rào, thoải mái vui mừng. Tiếng đàn theo thanh phong tứ tán đi ra ngoài, toàn bộ gương sáng hồ nội ồn ào thanh cũng tức khắc an tĩnh rất nhiều, thẳng đến yên tĩnh, mỗi người say mê trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng tiêu cùng với mà đến, tiếng tiêu giống như đàn sáo phá phong, cùng tiếng đàn phối hợp không hề khe hở, liền giống như giữa hai bên vốn chính là nhất thể, này hai khúc vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Này tiếng tiêu một đến, giống như mưa xuân nhuận vạn vật, sinh cơ liên tục, cỏ cây toàn nghi. Liên Hạ đáy mắt nghi hoặc dò hỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên giường Mục Thanh Lê, trong đó cũng có thưởng thức, bội phục. Nàng lúc này đàn tấu này khúc vốn là Mục Thanh Lê sở giáo, hiện giờ này đột nhiên tiếng tiêu hợp tấu như thế tương hợp, thật sự quỷ dị, như thế đi xuống, là tiếp tục hợp đi xuống, vẫn là dừng lại. Mục Thanh Lê thần sắc cùng lóe mà qua dại ra, đối Liên Hạ nhẹ nhàng điểm hạ hàm dưới, lẳng lặng nheo lại đôi mắt. Này khúc, này hợp tấu, rõ ràng chính là thuộc sơn phái sở giáo Mưa Phùn Thanh Mục khúc hoàn chỉnh. Mưa Phùn Thanh Mục chi khúc vốn là cầm tiêu hợp tấu khúc mục, nhưng là nàng chỉ biết đánh đàn, lại sẽ không thổi tiêu, cho nên chỉ dạy Liên Hạ này đầu nàng lúc trước phi thường yêu thích khúc. Hiện giờ như thế nào sẽ có người hợp tấu như vậy tương hợp, thậm chí so với Liên Hạ tạo nghệ càng cao, tới rồi cuối cùng Liên Hạ ngược lại trở thành trang sức. Một khúc chung, Liên Hạ cái trán lược ra một ít mồ hôi, trong mắt lại tất cả đều là gặp được chi kỷ giống nhau sáng giỏi, nhẹ nhàng thở dài, người này tiếng tiêu tạo nghệ chỉ sợ đã tới rồi tông sư tiêu chuẩn, thật sự không phải nô tỳ có thể so sánh với. Nhìn về phía Mục Thanh Lê, không thiếu chờ đợi hiếm lạ nói, nếu là tiểu thư cùng hắn hợp tấu mới là thật sự tiếng trời chi khúc. Lúc trước Mục Thanh Lê sơ đạn này khúc ghi, nàng liền kinh vì tiếng trời, thỉnh cầu Mục Thanh Lê đem này khúc dạy cho nàng. Mục Thanh Lê lắc đầu, ánh mắt đầu hướng cửa, cười nói, Liên Hạ, có người muốn tới, đi ra ngoài ứng phó một chút. Đúng vậy. Liên Hạ gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài mặt hồ không ít thuyền hoa đến gần rồi các nàng nơi này, lúc này vừa thấy một bộ phấn trang Liên Hạ xuất hiện. Nàng mặt mày tú mỹ, đôi mắt như minh châu mỹ ngọc, ánh mắt chi gian mở mở ảo ảo có quyển sách thanh khí. Gió nhẹ từ từ thổi bay nàng đen nhánh sợi tóc, nàng hơi hơi cười nhạt, duỗi tay đem tóc đẹp vặn đến như sau, lần này nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhấc chân đều là tố nhã thanh uyển. Trung quanh thuyền hoa thượng truyền đến nam tử tán thưởng thanh, còn có ước hẹn tiếng động, càng hỏi nhiều chi hay không nàng chính là đánh đàn người. Liên Hạ đối trung quanh thuyền hoa xuất hiện nhân vật chậm rãi thi lễ, thanh nhã mỉm cười nói, các vị như thế chen chúc ở chỗ này, ta này nho nhỏ thuyền hoa đã có thể vô pháp tiếp tục hành tẩu. Là ta chờ đường đột cô nương. Ta đây liền tản ra. Trong đó một con thuyền hoa đằng trước thanh y rìa nam tử thẳng tóc nhìn Liên Hạ hữu lực nói, xoay người liền đối người chèo thuyền làm ra phân phó, đãi người chèo thuyền có động tác, mới quay đầu lại đối Liên Hạ ý bảo cười. Liên Hạ nhợt nhạt hồi cười. Mặt khác thuyền hoa cũng chậm rãi tản ra, lại cũng có ba đạo người không nhúc nhích một bước, nói thẳng nói, vị cô nương này hảo sinh mỹ lệ, chẳng những quốc sắc thiên hương, càng là có thể bắn ra như vậy âm thanh của tự nhiên, không biết cô nương nhưng có nhã hứng cùng tại hạ một tụ. Cùng nhau tâm tình một phen. Liên Hạ nhìn về phía người nọ, ăn mặc phú quý, thần sắc ngạo lớn, một đôi mắt không chút nào che giấu dâm tà. Nhã hứng, tâm tình, chỉ bằng hắn. Liên Hạ đáy mắt phát lạnh, biểu tình kiêu căng, cười nói, công tử cũng thật hiểu được nhã. Nàng tuy là tỷ nữ, kia chỉ là Mục Thanh Lê một người tỷ nữ, nàng trong lòng ngạo tính không cần bất luận cái gì một người thấp. Đối đãi không mừng người, đặc biệt là đối chính mình có mục đích người, từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Kia nam tử sắc mặt tức khắc biến thành màu gan heo, đang muốn chửi ầm lên, nhưng mà vèo một thanh lợi kiếm đột nhiên cắm ở hắn cẳng chân thượng. A a a. Phú quý nam tử thống khổ kinh hô, quỳ xuống trên mặt đất. Mọi người đều kinh, Liên Hạ cũng sửng sốt. Phú quý nam tử tê tê, tên ngãi danh kia làm, cấp lão tử lăn ra đây. Vừa mới kêu xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, duỗi tay rút ra ở hắn cẳng chân thượng lợi kiếm, bình tĩnh thanh âm giống như trên thân kiếm máu tươi, nhiều lời nữa một câu, giết ngươi. Phú quý nam tử bị thực chất sát khí sở xúc, sắc mặt tức khắc xanh trắng, nghẹn khẩu không nói. Cầm kiếm nam tử cũng xoay người hạ hắn thuyền hoa, ở bình tĩnh trên mặt hồ nhẹ điểm vài cái, liền dừng ở một con thuyền chính chậm rãi mà đến nho nhỏ trên bè trúc, thu kiếm ở vòng eo, cầm khởi trên bè trúc thật dài cây gậy trúc gan tính hoa thủy. Bè trúc ở thuyền hoa trung hành động tự nhiên, trung ương một chỗ tiểu trúc lều, phóng một trương bàn lùn, trên bàn duy độc chỉ phóng một hồ sứ thanh hoa ấm trà. Một con bạch ngọc khớp xương rõ ràng bàn tay ở trên đó. Thủ hạ áp chế một con màu xanh lá mỹ trạm ngọc hoa ngọc tiêu, xanh đậm sắc ngọc tiêu cùng với thượng thủ trưởng ngón trỏ sở mang ngọc lục bảo sắc nhẫn lưu quang tương thạc, làm nổi bật đến này tay thon dài không hề tì vết, phát triển trái ngược bất luận cái gì mỹ ngọc bảo châu toàn muốn tới đến không tì vết. Liên Hạ trong lòng không cấm dâng lên ngộ chi kỷ lương tài cao hứng. Người này chính là cùng nàng hợp tấu người. Nàng không khỏi muốn thấy rõ người này dung mạo. Đáng tiếc bệ trúc trúc lều ngoại thượng có cách dương cầm mảnh. Chỉ có thể thấy được đến người nọ ăn mặc một bộ thanh lan sắc áo choàng, tiêm tế cầm như điêu, tưởng là một vị tuổi trẻ công tử. Bệ trúc gần, cầm kiếm hộ vệ buông cây gậy trúc lui ở một bên. Trúc lều trung nam tử cầm ngọc tiêu đứng dậy, duỗi tay đừng khai trúc lều cầm mảnh, không người tóc đen chút xuống, từ giữa đi ra. Hắn thân pháp cực hảo, lơ đãng đã thượng thuyền hoa, đứng ở Liên Hạ trước mặt. Liên Hạ giơ lên cười nhạt, vừa muốn đôi hắn nói không trải qua cho phép thượng thuyền hoa hành vi vô lễ. Nhân này vừa nhấc đầu thấy rõ trước mắt khuôn mặt, không cấm dại ra một chút. Công tử như ngọc, nhanh nhẹn hậu thế. Hắn sinh đến cực hảo, giống như băng sơn trung ẩn sâu lãnh ngọc, lạnh lẽo lại không bức người. Hắn đôi mắt cũng như băng tinh sở điêu, thanh thấu ra vạn đạo lưu thạc, giặt rào sương mù, làm nhân tâm đổ nhàn nhạt túc xác, mắt phải hạ một viên lệ trí, như thế yêu trị. Công tử môi đỏ khẽ mở, giáo ngươi này khúc chính là người nào? Liên Hạ hoàn hồn, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc. Hắn như thế nào biết này khúc là người khác giáo? Vị công tử này vì sao cho rằng này khúc là người khác sở giáo? Công tử Tệ Mi trầm mặc một hồi, khẩu khí phản ngược lại mơ hồ lại khẳng định, cảm giác không đúng, ngươi không phải, nên có một người khác. Liên Hạ cũng nghe đến mặc danh, cảm giác, chỉ bằng cảm giác liền khẳng định. Thấy thế nào hắn thần sắc, giống như chính hắn cũng không rõ giống nhau. Công tử nhìn về phía nàng phía sau thuyền hoa xương phòng. Liên Hạ tâm tư minh tiếu, liếc mắt một cái liền minh bạch hắn là nhìn ra xương phòng có người. Đối trước mắt cố tình chọc thế công tử có tự nhiên hảo cảm, thêm chi cùng hắn vừa mới một phen cầm tiêu hợp tấu, hắn ngọc tiêu tạo nghệ làm nàng bội phục lại thích. Cười nhạt câu môi, nghiêng người đối xương phòng nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, nhưng nguyện cùng vị công tử này vừa thấy. Phần 30. Công tử rũ mi nhìn về phía Liên Hạ, tạ cô nương. Tuy bình đạm, lại không khó nghe ra trong đó rõ ràng lòng biết ơn. Liên Hạ mỉm cười, này nói giúp cũng không tính giúp, hắn tại đây thuyền hoa thượng, liền tính là khách nhân một người. Nàng nếu hạ không chừng tâm đi đuổi đi khách nhân, chỉ có dò hỏi chủ nhân. Bên trong cánh cửa truyền đến mát lạnh tùy ý thanh âm, làm hắn vào đi. Công tử vừa nghe đến thanh âm này, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc hiểu ra. Bên cạnh Liên Hạ không có chú ý tới điểm này, duỗi tay lệnh hắn về phía trước, công tử thỉnh. Chính văn chương 48 gạt người. Xương phòng môn chậm rãi mở ra, bên trong trên giường nữ tử dần dần hiện lộ. Nàng một bộ thủy lam váy chắc ngọa trường kỷ, và áo hỗn độn tứ tán. Một con thuần trắng không hề tạp sắc tuyết trắng tròn nhi ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoãn nằm bò, đen nhánh tròn tròn trong mắt nhìn chằm chằm công tử người xa lạ. Nàng ngón tay chậm rãi vuốt ve ở tuyết trắng tròn nhi trên người, bên môi hàm chứa thích ý cười, trong mắt u chuyển nhìn về phía hắn, chợt lóe mà qua kinh diễm kinh ngạc. Như thế cảnh tượng, hắn thế nhưng bất giác nàng thô tục, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Là ngươi, là ngươi. Theo môn đóng lại, hai người đột nhiên chăm miệng một lời nói. Mục Thanh Lê cùng công tử sắc mặt lại lần nữa đều hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó lại đồng thời thoải mái. Bọn họ đều minh bạch đối phương thật là gặp qua chính mình, chỉ là không có như vậy mặt đối mặt gặp qua. Mục Thanh Lê lười biếng từ trên giường làm lên, xua tay nói, mời ngồi. Công tử gật đầu, tìm bên người ghế dựa ngồi xuống, Ngoan Thu vì hắn châm trà đặt trước mặt trên bàn. Hắn là trời sinh thanh quý công tử, mặc kệ thân ở nơi nào, tự nhiên phiếm quý. Công tử nâng mục đánh giá trước mắt nàng. Hắn buồn khoảng thời gian trước ở Xuân Phong các trở lại không người ứng ước, liền tính toán không hề củ cùng chuyện của nàng. Không nghĩ tới, từ biệt lúc sau, một hồi hợp tấu lại đưa bọn họ hai người liền ở bên nhau. Mục Thanh Lê mặc hắn đánh giá, đồng thời cũng đánh giá ở hắn trên người. Hắn dung tư tuyệt đỉnh, khí chất lãnh đạo. Trong xương cốt mặt có khắc tự phụ, da thịt bên trong thấm mãn thanh nạo. Lần đầu tiên ở Vạn Dược Hiên nhìn đến này, đôi mắt liền đã từng nghĩ tới bộ dáng của hắn tuyệt đối là bất phàm, hiện tại xem ra nàng còn tưởng thấp. Mục Thanh Lê thấy hắn không nói, cũng sờ mó tuyết trắng trốn nhi, coi như cái gì không biết. Công tử trông thấy nàng trắng non sơn dung, nàng đấy mắt thích gì ý cười, tựa hoa súng yên lặng lại sán lạ. Chậm rãi nói, ta tên là Phương Đông Mặc. Mục Thanh Lê nâng mục gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn thấy hắn rôi tay chạm đến ở trên bàn chén trà, ngón tay chậm rãi cọ sát ở mặt trên, động tác thành thạo bình yên. Mục Thanh Lê tròng mắt co rút lại một chút, tinh tế nhìn hắn cái tay kia trưởng. Nhìn một hồi, thấy hắn không nói lời nào. An tĩnh đến giống như khắc gỗ. Mục Thanh Lê hơi tệ mi hỏi, ngươi ở do dự tự hỏi cái gì? Phương Đông Mặc ngón tay động tác một đốn, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Mục Thanh Lê thật sâu nhìn hắn, lại hỏi, lần trước ở Tống Thụy lụa khăn mặt trên tự cũng là ngươi viết. Phương Đông Mặc gật đầu, cùng nàng tiệm thâm con ngươi đối diện ở bên nhau, không sai. Mục Thanh Lê đột nhiên trầm mặc, rốt cuộc chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là liền nàng đều xuất hiện ở chỗ này. Như vậy nàng có thể nói đến ai khác xuất hiện ở chỗ này là không thể tưởng tượng sự tình không thành. Chỉ là nếu nói là hắn, hắn lại vì cái gì giống như thay đổi, cũng nhận không ra nàng. Hoặc là nàng bộ dáng thay đổi, hành vi cùng lúc trước không quá tương xứng, cho nên mới nhận không ra. Ta tên là Mục Thanh Lê, thuộc Sơn Vân Yên, 3.000 phi hạc, băng hẻm núi. Phương Đông Mặc không dao động, trầm mặc một hồi, hai hàng lông mày nhẹ nhăn, đối Mục Thanh Lê hỏi, lời này có mặt khác ý gì? Ngươi không hiểu. Mục Thanh Lê hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Kia hắn tự, hắn thói quen hành vi, còn có mưa phùn thanh một khúc, đó là vì cái gì? Phương Đông Mặc vọng nàng lắc đầu lại gật đầu, thiện mị con ngươi, trong đó u buồn thâm, không hiểu rồi lại cảm thấy mạc danh quen thuộc, Mục tiểu thư biết cái gì, có không báo cho ta? Không hiểu lại quen thuộc. Chẳng lẽ nói là hắn, lại mất trí nhớ? Mục Thanh Lê thoải mái mỉm cười, há tất đi để ý những cái đó. Mỗi người đều có con đường của mình trình, liền tính là hắn tới. Hắn cũng có chính mình con đường. Hiện tại nhiều lời có ích lợi gì, nhớ rõ chính là nhớ rõ, nhớ không được cũng liền nhớ không được. Lắc đầu, Mục Thanh Lê cười nói, không có gì, ngươi không hiểu liền tính. Làm lơ Phương Đông Mặc thần sắc chợt lóe mà qua bất mãn, Dũ Mi tiếp tục sờ mó nàng tiểu trốn nhi, dễ dàng rời đi đề tài. Phương Đông công tử tới nơi này không phải vì cùng ta nói này đó đi, nếu là không có sự tình nói, ta liền không tiễn. Phương Đông Mặc thâm coi nàng một cái trước mắt, hỏi, ta muốn hỏi kia đầu khúc chính là ra đến ngươi tay. Dừng một chút, lại nói, khác những cái đó dược liệu phương thuốc có không bán ra. Hai vấn đề, là muốn nhiều ngốc một hồi, rốt cuộc là vì cái gì? Vì biết rõ ràng minh bạch đấy lòng nghi vấn. Vẫn là, Mục Thanh Lê lắc đầu, nếu sự tình là như thế này, như vậy càng thêm không cần dây dưa đi xuống. Nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, nói, cái này ta cũng không biết, kia khúc là một cái thương nhân cho ta, kia dược liệu cũng là cái kia thương nhân muốn ta giúp nàng làm cho, phương thuốc nói, cũng chỉ có nàng có. Phương Đông Mặc nhấp môi nói, không biết Mục tiểu thư theo như lời cái kia thương nhân là ai. Mục Thanh Lê chớp đôi mắt, biểu tình hơi có chút ra vẻ thân bí, ngươi hẳn là cũng biết ngày mùa hè trà đá đi, người nọ chính là làm kia trà đá. Phương Đông Mặc ánh mắt tùy nàng đột nhiên nghịch ngợm biểu tình dừng một chút, bình tĩnh sườn khai con ngươi, đạm nói, không biết có không hướng ta dẫn tiến người nọ. Nàng tới vô ảnh đi vô tung, ta cũng không có cách nào. Mục Thanh Lê đáp đến không chút nào phụ trách. Phương Đông Mặc trầm mặc. Ai cũng không biết nàng nói chính là thật là giả, nhưng mà mặc kệ là thật hay giả, nàng hành vi lời nói hết thảy đều biểu hiện ra thoái thác, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Một khi đã như vậy, liền từ ta chính mình tìm. Phương Đông Mặc đứng dậy, một bộ thanh lan áo gấm không có nửa phần nếp gấp. Đứng thẳng nàng trước mặt, mắt phượng băng tinh lộng lấy lại lạnh lẽo, thanh thiền nói, nếu là Mục tiểu thư có việc tìm ta, nhưng ở Vạn Dược Hiên nửa đường, Phương Đông mặt trời mọc, thủy mặc xanh lam. Hắn bóng dáng như tùng, thẳng thắn lại không cương, tóc đen như thác nước trên vai. Xương phòng môn kéo kẹt đóng lại, canh giữ ở ngoài cửa hai gã hộ vệ đứng ở hắn bên người. Phương Đông Mặc bước chân tạm dừng, quay đầu lại xem khép kín thượng xương phòng liếc mắt một cái, nghi hoặc tiếc nuối. Thu hồi con ngươi, rời thuyền trở lại bệ trúc. Xanh biếc bệ trúc, giản dị lịch sự tao nhã, ở mãn hồ thuyền hoa chung giống như tử cẩm phồn hoa chung một chút lá xanh, dần dần phiêu xa. Thuyền hoa. Liên Hạ không khỏi chiều Mục Thanh Lê hỏi, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn gạt kia Phương Đông công tử? Mục Thanh Lê ngửa đầu mỉm cười, vẻ mặt nghi hoặc nói, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, ta lừa sao? Không lừa sao? Ta nói khúc cùng phương thuốc đều là làm trà đá thương nhân sở cấp, kia trà đá thương nhân còn không phải là ta sao? Liên Hạ ngạc nhiên, chung quanh mặt khác tam nữ đều nhịn không được bật cười. Vọng Môn Nhàn Phi chương 49 Tử Ma Lạc Du. Ngày sau Tây Sơn, không trung chậm rãi biến thành đen, thuyền hoa điểm thượng đèn lồng, mặt hồ sao trụ, mỹ lệ huyên màu. Một con thuyền tương đối tiểu xảo thuyền hoa lại gần bến tàu thượng sớm chuẩn bị xe ngựa, bảo mã, bì em đút, thần điện, khắc hoa thùng xe tinh mỹ, tơ vàng cúc văn thêu ở lam lụa thượng, tịnh bạch bảo châu minh diệu trang bị đỏ sầm tua, ở trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, còn có chuông bạc lục lạc thanh thúy thanh âm. Sa phu vị trí ngồi một người hắc y rìa thiếu niên, mày kiếm mắt phượng, đầy mặt hàn băng, giống như một thanh ở trong đêm đen che giấu lợi kiếm. Mục Thanh Lê ôm chồn trắng nhi từ thuyền hoa đi ra, cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn người cùng nhau thượng rộng mở xe ngựa, thanh âm truyền ra tới, đường thủ, về nhà. Đúng vậy. Đường thủ ném khởi roi ngựa, mông ngựa ngựa đầu buôn đề. Kéo kẹt bánh xe ở đá xanh trên đường chậm rãi đi trước, bên hai mơ hồ truyền đến bá tánh nghị luận thanh. Kia không phải Bình Khang hầu phủ đại tiểu thư xe ngựa sao? Lại quá chút thời gian nàng liền phải cùng thái tử thành thân, như thế nào còn ra ngoài? Nữ tử đã gả, không ở trong nhà hảo hảo đốc, lại nửa đêm đi ra ngoài, thật sự không có quý củ. Nay Mục đại tiểu thư xem ra vẫn là không đổi được hảo ngoạn tính tình, sau này cùng thái tử thành thân, sợ là có đẹp. Bên trong xe ngựa Mục Thanh Lê không chút nào để ý, đại gả trong nhà. Muốn thành thân lưu tại trong nhà chính là hảo nữ nhân. Cầm một viên thuốc viên đặt ở tuyết trắng trồn nhi bên miệng, trồn trắng nhi tức khắc vui mừng kêu lên, há mồm đem thuốc viên nuốt đi vào. Trồn trắng thông linh, bách độc bất xâm, hỉ dược vật, mặc kệ là hảo dược vẫn là độc dược, ai đến cũng không cự tuyệt. Hu bên ngoài truyền đến đường thủ bình tĩnh thanh âm, xe ngựa vốn là hành chậm, lúc này đây đột nhiên dừng lại cũng không có bao lớn gọn sóng. Chỉ nghe thấy đường thủ lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, vì sao chặn đường? Cầu xin ngươi, liền liền đi Nga, cứu cứu ta. Nho nhỏ thanh âm, hoảng loạn đáng thương, có chút khó phân nam nữ. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Đường thủ nhất thời không có thanh âm, nơi xa mơ hồ truyền đến hán tử giống giận, đĩ lãng. Thế nhưng dám can đảm chạy, cho ta nhanh lên bắt lấy nàng. A, công tử, cứu cứu ta. Liền tính làm ta vì nô vì tỷ ta cũng không oán, cầu xin ngươi. Tiểu thư, Đường thủ có chút chần chờ thanh âm truyền tiến vào. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một mạt tò mò, chiều bên người bốn người nói, đi xuống nhìn xem. Màn xe kéo ra, Mục Thanh Lê cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn người từ giữa đi ra. Trung quanh đã sớm vây xem không ít ba cánh, lược ám sắc trời trung chỉ nhìn đến màu lam nhạt làn váy, trong lòng ngực tuyết trắng trốn nhi, bốn mỹ ủng hộ hạ, đi hướng phía trước quỷ nho nhỏ run rẩy thân ảnh. Người này giống như chấn kinh tiểu thú cuộn thành một đoàn, đen nhánh đầu tóc tuy rằng hỗn độn, nhưng là nhu thuận cùng ánh sáng đều là người bình thường vô pháp so sánh với. Nàng ngẩng đầu, một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung mắt thấy hướng Mục Thanh Lê, thuần tịnh ánh mắt dường như nhất sáng ngời sông ngòi, đột nhiên một trận dại ra, ngơ ngác nhìn nàng. Tiểu xảo khuôn mặt, mông lung thủy sắc đôi mắt thuần tịnh không mang theo một chút tạp sắc, đôi mắt lại mang theo trời sinh mị, đỏ bừng no đủ cánh môi như hoa hồng nở rộ. Thực mỹ, mỹ đến khó phân nam nữ. Như vậy khuynh thành chi sắc lại đáng thương mỹ nhân, khó trách đường thủ cũng sẽ có nhất thời mềm lòng. Lúc này một đám đại hán rốt cuộc chạy tới nơi này, vừa mới muốn mắng to trên mặt đất tiểu nhân, đột nhiên nhìn thấy Mục Thanh Lê, lập tức nghẹn lại lời nói, quay đầu đối Mục Thanh Lê đầy mặt ra rua mà nói, nguyên lai là Mục gia đại tiểu thư, Mục đại tiểu thư ở chỗ này là vì sao, chẳng lẽ là này tiểu tiện nhân trêu chọc ngài. Ta đây liền đến nàng trở về nghiêm thêm xử trí. Quay đầu đối người bên cạnh, vội vàng nói, còn không đem này chọc giận Mục đại tiểu thư tiện nhân mang về. Mục Thanh Lê cười lạnh, ngón tay bắn ra, bốn đạo tự nhiên đánh chúng đang muốn động thủ bốn người, một khác nói tự nhiên càng trọng đánh chung kia nói chuyện đại hán miệng, một ngụm hàm răng đã bị này nói tự nhiên đánh bay. Đừng bắt ngươi kia một bộ tới cùng ta chơi thủ đoạn. Đại hán kinh hoàng thất sắc, hắn như thế nào liền hoàn toàn quên mất vị này chính là hoàn toàn không nói lý chủ tử. Phanh quỳ xuống đất hạ, đại thế dập đầu hét lớn, Mục đại tiểu thư tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, là tiểu nhân sai. Nói, đôi tay bạch bạch bạch chính mình bắt đầu vào miệng. Đối loại này ý đồ bắt nạt kẻ yếu Thanh Lâu hộ viện từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua trên mặt đất khuynh thành mỹ nhân, cũng không bao lớn hứng thú liền chuyển sinh phải đi. Tiểu thư không cần đi. Trên mặt đất tiểu nhân hoàn hồn kinh hoàng kêu to, liền quỳ mang bỏ, bắt lấy Mục Thanh Lê làn váy, ngửa đầu khóc thút thít kêu lên, tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta, ta nguyện ý làm ngưu làm mã, chỉ cầu ngươi không cho ta bị bọn họ mang đi, cầu ngươi. Ngươi phát phát từ bi đi. Ngượng ngùng. Ta không có quá nhiều từ bi tâm. Mục Thanh Lê nhìn tay nàng, trắng non thon dài, vừa thấy liền không phải người thường ra tay. Tiểu thư, không cần. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Tiểu nhân sắc mặt đại biến, lôi kéo nàng quần áo, tịnh bạch no đủ đầu mạnh mẽ khái mà, không đến hai hạ liền vỡ đầu chảy máu. Mục Thanh Lê nhìn nàng yên lặng không nói gì, không dao động, đoàn người chung quanh cũng đã nghỉ luận khai. Làm bậy a làm bậy, nhân gia đều như vậy muốn nhờ, thế nhưng vô an toàn thờ ơ. Nàng rốt cuộc là cái gì tâm địa, chẳng lẽ là cục đá làm không thành. Ai, quá đáng thương. Này Mục Thanh Lê như thế nào không hề sở động, thật là làm người xem thấp. Bọn họ nói cũng không dám nói quá khó nghe, ai đều biết nàng là Bình Khang hầu đích trưởng nữ, ông ngoại là Trấn Quốc tướng quân, mà lại quá chút thời gian chính là Thái tử Phi, càng là về sau nói không chừng chính là Hoàng hậu, toàn bộ Đông Tống nhất quốc chi mẫu, cả nước trên dưới tôn quý nhất nữ nhân, ai dám nói nàng. Mục Thanh Lê ánh mắt nhìn chung quanh, ngửa đầu hừ cười một tiếng, thuận miệng nói, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia cũng hảo, ta tâm là cục đã làm, ngươi chính là nhiệt, kia người này liền về các ngươi nên sẽ không cứu đi. Phần 31. Trung quanh đột nhiên an tĩnh, không ít người đều trốn tránh khai Mục Thanh Lê ánh mắt, nàng những lời này chọc chúng bọn họ dối trá. Những người này chính là như vậy, nói so với ai khác đều dễ nghe, nhưng là thật sự muốn bọn họ làm, lại không thấy một người làm. Khu khu, nếu Mục đại tiểu thư không cứu, không bằng khiến cho ta đến đây đi. Một đạo hồn hậu lại tiểu tâm sinh thanh âm truyền đến, chỉ thấy trong đám người một người trung niên mập mạp nam tử chính hướng bên này xem ra, ăn mặc phú quý, sắc mặt phát hoàng, ánh mắt đều là túng dục quá nhiều dâm tà. Đặc biệt lúc này muốn lại không dám tùy ý tiến lên, a rua bộ dáng có vẻ phá lệ đáng khinh. Tiểu nhân thân thể đột nhiên co rụt lại, bàn tay nắm chặt Mục Thanh Lê vào áo, một đôi mắt tất cả đều là cầu xin cùng kinh sợ. Mục Thanh Lê cười nói, có người cứu ngươi, ngươi còn một hai phải ta cứu. Tiểu thư, tiểu nhân cắn môi, gắt gao bắt lấy nàng, thân thể run bần bật. Xuân Hạ Thu ba người đều có chút không hiểu ra sao mà nhìn Mục Thanh Lê, tuy rằng các nàng biết Mục Thanh Lê tính tình thực tế lãnh đạm, đối người xa lạ sẽ không có bao lớn để ý, nhưng là cũng không đến mức đối mặt như vậy một cái đáng thương tiểu nhân hoàn toàn không dao động, còn như vậy đả kích nàng tâm linh. Chỉ có Mai Đông trong mắt như suy tư gì, nhìn kia tiểu nhân cũng là có chút nghi hoặc. Buông tay. Mục Thanh Lê một chân không nhẹ không nặng đem tiểu nhân đá văng ra, xem nàng ngã trên mặt đất, cái trán máu tươi hứa ra, hai mắt đấm lệ mông lung thật sự làm thấy giả đều là trong lòng không đành lòng. ánh mắt ở trên người nàng đánh giá vài lần, lại nhìn về phía chung quanh như hổ rình mồi đại hán cùng kia mập mạp trung niên, đối đám kia thanh lâu đại hán lạnh lùng nói: người này ta muốn, lan trở về đi cùng ngươi phía trên nói thẳng minh bạch chính là, đến nỗi đưa tiền. Thôi bỏ đi, có bản lĩnh liền tới tìm nàng lấy. Lại nhìn về phía kia mập mạp trung niên liếc mắt một cái, lại nói, tốt nhất không cần ở Dương Thành xuất hiện cái gì không tốt cường đạo án tử, rốt cuộc đây là ở thiên tử dưới chân. Nói xong, không màng mập mạp trung niên đột nhiên trắng bệch mặt, xoay người liền về tới xe ngựa. Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng theo đi lên, Mục Thanh Lê nói, đi rồi. Đường thủ cũng biết nàng cũng coi như là cứu kia tiểu nhân một mạng, liền ném roi, không màng kia tiểu nhân trực tiếp đi phía trước lái xe mà đi. Không lâu, bên trong xe ngựa Loan Thu đem cửa sổ xe đóng lại, đối Mục Thanh Lê nhẹ giọng nói, tiểu thư, người nọ còn theo ở phía sau. Không cần phải xen vào. Mục Thanh Lê không thèm để ý nói. Loan Thu cũng liền không nói. Một hồi, ngược lại là thoạt nhìn nhất lãnh tình, thực tế trong lòng lại là nhất lửa nóng. Hàn Xuân mở miệng hỏi, tiểu thư, nếu đều cứu, vì sao không cứu rốt cuộc? Mục Thanh Lê sườn mắt thấy đến không ngừng là nàng, Loan Thu cùng Liên Hạ trong mắt đều có đồng dạng nghi hoặc. Ta không có như vậy nhiều hảo tâm. Ta đã làm nàng trốn ra ma trưởng không phải sao. Chỉ cần nàng tùy ý tìm công tác đều có thể, vì cái gì cố tình muốn đuổi kịp ta. Loan Thu lắc đầu cười nói, Bình Khang hầu tỷ nữ đãi ngộ tốt nhất. Xì. Mục Thanh Lê bật cười, lắc đầu không nói lời nào. Mai Đông mỉm cười nói, tiểu thư là cảm thấy nàng có chút vấn đề đi. Đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra luôn là tốt, hơn nữa liền tính nàng không có vấn đề, chưa chắc một hai phải đi theo tiểu thư mới có thể sống sót, cho nên tiểu thư mới có thể không hề để ý tới. Xuân Hạ Thu ba người nghe vậy đều nhìn về phía Đông Mai, không còn có nói chuyện, xem như cam chịu Mục Thanh Lê, đều là sáng tỏ lại đây. Đá xanh trên đường lá khô phô địa, đạp lên dưới chân rách nát phát ra chi chi chi thanh âm. Điều khác hành lang, trong hồ cá chép phiên động tử cẩm thốc hoa. Mục Thanh Lê một đường đi đến sảnh ngoài, cửa thị nữ nói, gặp qua đại tiểu thư. Mục Thanh Lê gật đầu, bước qua ngay cửa. Bên trong trên bàn cơm Mục Thắng cùng La Kình Thiên hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn đến nàng đã đến, Mục Thắng liền nói, lại đây ăn cơm. Ân. Mục Thanh Lê đáp ứng, ngồi ở giữa hai bên, đoan quá thị nữ đưa qua chén đũa. La Kình Thiên xem nàng ăn đến bình thường, hỏi, nghe hạ nhân nói, cửa quỳ một nữ tử, đã suốt quỳ hai ngày hai đêm, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Không có gì, nàng phải quỳ liền quỳ đi, mệt mỏi tự nhiên liền sẽ đi rồi. Mục Thanh Lê gấp một khối thịt cá bỏ vào hắn trong chén. La Kình Thiên đôi mắt tức khắc cười mị. Vẫn là tiểu Lê Nhi ngoan, biết ông ngoại thích ăn cá. Ngọ ngày thời gian, tuy rằng là mùa thu, nhưng là đông tống hạ nhiệt, đông hàn, mùa thu thời tiết cũng là nhất thời lạnh nhất thời nhiệt. Bình Khang hầu phủ cửa một đạo gầy yếu thân hình quỳ gối nơi đó, quần áo đơn bạc, đen nhánh sợi tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô sắc, miệng cũng hong gió chốc ra, lại không giảm nàng tư sắc, ngược lại càng cho người ta một cổ yếu đuối mong manh nhu nhược đáng thương chi ý. Vị cô nương này, uống nước đi. Cửa hộ vệ thật sự nhìn không được, bưng một chén nước trong đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn. Nàng đôi mắt vừa nhấc, giọng nói êm ái tạ, xả ra một đạo thiện ý mỉm cười. Rồi tay tiếp hắn thủy, uống xong sau còn cho hắn, lại thấy thị vệ đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt có chút dại ra. Hộ vệ đại ca. Nàng nhẹ nhàng rũ mi, có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hộ vệ bừng tỉnh, trong mắt lập tức có chút hoảng loạn khắp nơi chuyển, ấp úng nói, không, không cần cảm tạ. Tiếp nhận chén ngay lập tức lại đáy lòng không tha trở lại chỗ cũ. Kéo kẹt đại môn mở ra, thân xuyên một thân màu xanh nhạt váy Mục Vân Tâm đi ra, ở nàng bên người đứng thẳng hai gã phấn y hề thị nữ, hai người trên tay đều bưng một chậu nước, trong đó chứa đầy nước trong. Hừ, đây là đại tỷ tỷ cứu trở về tới đi lãng. Mục Vân Tâm mắt lạnh nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ tử, đi bước một đi lên tới, không có tức giận nói, ngẩng đầu lên, làm bổn tiểu thư nhìn xem, này thanh lâu đều ra cái dạng gì mặt hàng. Trên mặt đất tiểu nhân bất động, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mục Vân Tâm đôi mắt trừng, bổn tiểu thư cùng ngươi nói chuyện, không có nghe được không thành. Một chân đá trúng nàng eo sườn, liền đem nàng đá đến một oai, ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Mục Vân Tâm. Một đôi mắt tràn đầy kiên trì lại quật cường. Mục Vân Tâm nhìn này trương đột nhiên rõ ràng quốc sắc thiên hương khuôn mặt, thần sắc cũng không khỏi ngẩn ngơ, theo sau thần sắc đột nhiên chợt lóe một tia ghen ghét. Nghiêng mắt, âm dương quái khí châm trọng, ai u, quả nhiên không hổ là thanh lâu bên trong ra tới. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi quỷ gối nơi này ô uế ta Bình Khang hầu phủ ngạch cửa sao? Nữ tử sắc mặt hơi hơi một bạch, không thể tin tưởng nhìn Mục Vân Tâm, run rẩy nói, ngươi sao lại có thể nói như thế? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử cư nhiên nói ra như vậy bén nhọn lời nói. Hừ, ta như thế nào nói chuyện? Mục Vân Tâm trừng mắt nàng, đột nhiên thần sắc vừa chuyển, cười hì hì nói, ngươi còn không biết đi, đại tỷ tỷ nói không thích ngươi quỷ gối nơi này, cho nên kêu ta tới giáo huấn ngươi, ngươi muốn trách thì trách đại tỷ tỷ đi, cũng không nên trách ta à. Ta cũng là không có cách nào, đại tỷ tỷ công đạo sự tình, ta không dám không làm. Nữ tử trong mắt lại là hiện lên kinh sắc. Mục Vân Tâm rào rạt đắc ý, ngẩng đầu lên, đối bên người hai người nói, thêm hương, còn không bắt thủy, xem nàng một thân dơ bẩn, không tẩy rửa sạch sẽ, sao lại có thể quỳ gối chúng ta trước cửa. Đúng vậy, đứng thẳng nàng hai bên thị nữ nhất nhất tề gật đầu. Không chút do dự đem trong tay ai trong buồn thủy hướng nữ tử trên người bắt đi. A, nữ tử đại kinh thất sắc, trốn tránh không kịp, toàn thân bị thủy tầm ướt. Vốn là đơn bạc quần áo toàn bộ dán ở trên người, đem mỹ diệu dáng người đều hiển lộ ra tới. Hừ hừ. Mục Vân Tâm một phát cười, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá, sau đó lại nhìn đến nàng trước ngực bình thản, không khỏi hiện lên nghi hoặc, ngươi, ngươi như thế nào, so với ta còn không có nói xong, tức khắc sắc mặt đỏ lên ngừng thanh. Nữ tử nghe được nàng không nói xong lời nói, ánh mắt đầu hướng chính mình trước ngực, trong mắt càng là hiện lên kinh hoàng, rũ mắt trong đó thâm hàm sắc bén. Đôi tay toàn bộ hộ ở trước ngực, hai vai nhẹ nhàng run rẩy, âm nhạc có thể nghe thấy âm âm tiếng khóc âm. Uy, ngươi nhưng nghe rõ. Này không phải ta phải làm. Đều là ta đại tỷ tỷ phân phó ta, không phải ta sai. Mục Vân Tâm lại lần nữa nhắc lại, xoay người cũng không quay đầu lại trở về đi. Đã là mùa thu, nữ tử vốn là xuyên đơn bạc hiện giờ bị này thủy một bát, hơn nữa chung quanh gió lạnh, chỉ sợ không sinh bệnh đều không thể. Cửa đứng hai gã thủ vệ thấy, trong lòng đều không đành lòng, chính là lại cũng không có thể ra sức. Đưa cho nàng đưa nước thủ vệ nhẹ nhàng mở miệng nói, vị cô nương này, ta xem ngươi vẫn là đi thôi. Đại tiểu thư xem ra là sẽ không nhận lấy ngươi, còn không bằng chính mình đi tìm một phần đường ra, hà tất ở chỗ này chịu khổ, chịu bực này khuất nhục. Nữ tử lạnh run lắc đầu, túi đầu, thấp thấp thanh âm truyền ra tới, không. Tiểu thư là ta ân nhân cứu mạng, ta nói rồi vì nô vì tỷ, làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp tiểu thư, đi theo tiểu thư bên người. Sao lại có thể nói đi là đi? Nghe được nàng lời nói, hai vị thủ vệ càng là không đành lòng lên, trong lòng còn có đối nàng trọng tình trọng nghĩa bội phục. Thái dương dần dần xuống núi, bóng đêm buông xuống, ánh trăng mông lung. Bình Khang hầu phủ ngoài cửa cũng treo lên đèn lồng, chiếu đến cửa quỳ nữ tử đau khổ đáng thương. Nô! Nữ tử một tiếng kêu rên, đột nhiên liền tưởng nghiêng về một phía đi. Vẫn luôn chú ý nàng cửa thị vệ tức khắc hoảng sợ, hai người đều là vội vàng đi lên trước tới, muốn đỡ lại cảm thấy như vậy là không nàng đường đột, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có đứng ở một bên không cấp, một người lo lắng hỏi, ngươi! Ngươi còn hảo đi! Nếu không đi tìm đại phu, không cần lại quỳ. Nữ tử hai má bệnh trạng đỏ bừng, đôi mắt thủy sắc giặt rào, thỉnh thoảng có nước mắt từ trong đó chảy ra. Dáng vẻ này làm hai người đều xem đến ngây người, nhịn không được lòng tràn đầy thương tiếc đau lòng, hoàn toàn đem dục vọng cấp chèn ép đi xuống. Nữ tử suy yếu thấp giọng nói, thủ vệ đại ca, cầu xin ngươi. Giúp ta tưởng đại tiểu thư thông truyền một tiếng, liền, biên nói làm nàng tới gặp ta một mặt, ta có chuyện muốn cùng nàng nói không chừng có hứng thú. Cầu xin ngươi. Nói, nàng trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt tràn lan. Kia thủ vệ một lòng đều bị khóc mềm, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm hảo. Ta nhất định sẽ đem ngươi nói truyền qua đi, liền tính là cầu cũng đem đại tiểu thư cấp cầu tới. Nói hắn liền chạy đi, hướng trong phủ phóng đi. Một cái khác thủ vệ thấy nàng thân thể run bần bật, này bóng đêm lạnh lẽo. Thở dài một hơi liền cởi chính mình một kiện áo khoác, cái ở nàng trên người, nhẹ giọng nói, ngươi khoác đi, chớ có lại bị cảm lạnh. Cảm ơn. Nữ tử thấp thấp nói lời cảm tạ, ánh mắt thuần tịnh mãn hàm cảm kích. Này ánh mắt xem đến hộ vệ sắc mặt đỏ lên, đáy lòng có áy náy. Mất công nàng như vậy tín nhiệm hắn, nàng vừa mới thế nhưng còn đối hắn có vọng tưởng. Lúc này lê trong viện. Mục Thanh Lê khoác áo ngoài, sắc mặt không tốt nhìn này xâm nhập sân thị vệ. Chỉ thấy hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt cương nghị nói, đại tiểu thư, nô tài biết được nô tài vừa rồi nhiều có đắc tội. Chỉ là cầu xin đại tiểu thư đi ra ngoài nhìn xem vị kia cô nương liếc mắt một cái đi. Vị kia cô nương đều mau bệnh hôn mê, cầu ngươi, đại tiểu thư. Mục Thanh Lê kinh ngạc liếc hắn một cái, đơn thanh hỏi, ngươi cùng nàng nhận thức. Không, không quen biết. Thủ vệ lắc đầu, ngay sau đó lại lớn tiếng nói, đại tiểu thư, vị kia cô nương thật sự mau không được. Nàng nói chỉ cầu đại tiểu thư đi ra ngoài thấy nàng một mặt, nàng có chuyện muốn cùng đại tiểu thư nói đại tiểu thư sẽ có hứng thú. Đại tiểu thư. Ngươi liền đi xem nàng đi. Nô tài cầu ngài. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên dị sắc, ta sẽ phải có hứng thú sự tình. Nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng khiến cho cái này thủ vệ mạo dĩ hạ phạm thượng tội danh cũng muốn cầu chính mình đi gặp nàng một mặt, chỉ bằng dung mạo. Không có khả năng. Nếu là như thế này, sẽ chỉ làm bọn họ khi dễ, liền không phải như vậy che chở. Quả nhiên không phải người thường, thấy cũng phiền toái. Chỉ là kia có hứng thú sự tình, nàng lại vì cái gì như vậy khẳng định. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cầu ngài. Thủ vệ kêu to. Mục Thanh Lê tệ mi nói, không nghĩ đem tất cả mọi người xào lên, ngươi liền ở lớn tiếng một chút. Thủ vệ tức khắc đã không có thanh âm, tuy rằng hắn thật là có nghĩ thầm giúp vị kia cô nương, nhưng là còn không đến mức hoàn toàn quên mất chính mình. Nếu là hầu gia cùng tướng quân bị xảo lên nói, chỉ sợ tánh mạng của hắn vô ưu, trách phạt sợ cũng không phải ít. Đi thôi. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể nói ra cái gì làm ta cảm thấy hứng thú sự tình. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, ở Loan Thu cho nàng khoác một kiện cẩm lụa áo choàng sau liền đi ra ngoài. Thủ vệ nghe vậy, trên mặt vui vẻ cũng là may mắn, vội vàng theo sau. Kéo kẹt. Hồng Sơn đại môn chậm rãi mở ra, cửa nữ tử đôi tay hoàn ướt đẫm vào áo, trong lòng tức khắc kinh hỉ, ngẩng đầu chờ đợi đi phía trước nhìn lại, này liếc mắt một cái lại là hoàn toàn làm nàng ngây người. Kia đi ra thiếu nữ, một bộ đạm màu trắng gấm vóc áo choàng, đem nàng xinh xắn lanh lợi thân hình toàn bao vây trong đó, mặc ngọc đen nhánh tóc dài chưa thúc, rối tung ở hai nhị với sau đầu, mông lung ngọn đèn dầu cùng dưới ánh trăng, càng có vẻ nhu lượng chân bóng, thanh nhã trung view mang vài phần xuất trần khí chất. Phần 32. Nàng chậm rãi đi tới, tóc đen ở gió nhẹ hạ tinh tế có thể thấy được, nhu thuận lướt nhẹ, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chân bóng trắng non khuôn mặt chưa thi một tia phấn trang, mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hòe tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt, đầu vai tuyết trắng tròn nhí mơ màng sắp ngủ dựa vào nàng cổ, mà nàng càng thêm một phần đáng yêu linh tú. Nàng mỹ, không tốt đẹp, cơ hồ làm người tìm không được tì vết tới, dường như tốt đẹp nhất của quý thủy tinh, chỉ nhưng nhẹ lấy nhẹ phóng, luyến tiếc làm nàng bị thương quăng ngã. Này liếc mắt một cái, liền dường như có cái gì trong nháy mắt ở nữ tử trong lòng thượng, có chút hoảng lại có chút loạn, ngây thơ mở mịt. Người đều nói nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nữ tử chính mình cũng biết. Nhưng là lúc này cùng trước mắt người một so, lại cảm thấy cái gì đều trở nên ảm đạm thất sắc. Mới gặp Mục Thanh Lê khi, bởi vì quá cấp quá loạn, nàng cũng không có nghiêm túc xem, ai ngờ nàng thế nhưng như thế mỹ lệ. Nữ tử đột nhiên gục đầu xuống, bình phục đáy lòng hoảng loạn. Đầu vai run bần bật, cắn kiểu môi. Mục Thanh Lê kinh ngạc nhìn trên người nàng y phục cầm ướt, đây là làm sao vậy? Quay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua thủ vệ. Nay thủ vệ thông minh, không người nói, hôm nay buổi trưa, tam tiểu thư nói lãnh đại tiểu thư mệnh lệnh, rót cô nương hai bồn nước lạnh. Mục Thanh Lê gật đầu, cũng không làm xét duyệt giải thích. Vài bước đi vào nữ tử bên người, đánh giá nàng vài lần, phát hiện nàng như vậy run bần bật bộ dáng đích sắc làm người thương tiếc, nếu là lại nâng lên nàng gương mặt kia, cơ hồ không có người có thể ngăn cản đi. Nhát gan bác sĩ. Trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi không phải nói có làm ta cảm thấy hứng thú sự tình muốn nói với ta sao? Dừng một chút, nhìn nữ tử rốt cuộc ngẩng đầu, đây là một trương làm bách hoa thất sắc khuôn mặt, thuần tinh giống như mai con bám bị giống nhau ánh mắt, đôi lông mày lại trời sinh mang mị, giống như đào hoa nở rộ, hỏi thiên hạ nam tử có mấy cái có thể ngăn cản như vậy một đôi dương dương ngông lung mắt. Chậm rãi gợi lên khóe môi, ánh mắt lại là cùng gương mặt tươi cười tương phản lãnh đạm, nếu là ta không có hứng thú nói, ngươi biết đánh thức ta ngủ hậu quả sao? Nữ tử thân thể run run một chút, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bốn phía nhìn nhìn, nhẹ giọng kinh sợ nói, tiểu thư, là ngươi đã cứu ta mệnh đã sớm là của ngươi. Nhưng là ta cũng hy vọng tiểu thư có thể thiệt tình đối ta, không cần đem ta tùy tiện tặng người, hoặc là đùa bỡn, cầu xin tiểu thư. Ngươi vẫn là trước nói làm ta cảm thấy hứng thú sự tình đi. Mục Thanh Lê cũng không buông khẩu. Nữ tử cắn môi đau khổ nhìn nàng, thấy nàng hoàn toàn không có một chút buông lỏng. Chỉ có nhụt chí rôi tay hướng Mục Thanh Lê. Phải bắt được tay nàng. Ngươi làm cái gì? Hàn Xuân Nhất Kiếm bính một cái chớp mắt liền chắn nàng trước mặt, lạnh băng đơn phượng nhãn sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử. Tiểu thư cùng Đông Mai đều suy đoán này nữ tử có vấn đề, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không làm này nữ tử tới gần tiểu thư. Nữ tử bị nàng này nhất kiếm sợ tới mức cả người một đảo, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thấm đầy hoảng sợ ủy khuất. Mục Thanh Lê xua xua tay, cười nói, Hàn Xuân, không có việc gì, thu hồi kiếm đi. Hàn Xuân nghe được Mục Thanh Lê mở miệng, chỉ có lạnh lùng quét nữ tử liếc mắt một cái, đem kiếm thu lên. Mục Thanh Lê duỗi tay hướng trên mặt đất nữ tử, ngươi muốn ta tay làm cái gì? Nữ tử nhìn chằm chằm tay nàng, đây là một đôi đồng dạng không có tì vết tay, trắng nõn mượt mà, nhấp môi đem tay nàng nắm trong tay, tức khắc cảm giác đảo so trong lòng tưởng tượng còn muốn kiểu nộn mềm mại. Nữ tử hai má hiện lên thiền hồng, đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, làm như có chút kinh hoàng lại thẹn thùng mà nhìn nàng một cái, mắt quét giống như phi phượng dương cánh mà bay, mị hoặc vô song. Mục Thanh Lê trong mắt cũng chỉ là nhàn nhạt hiện lên một cái chớp mắt kinh diễm. Nàng vốn là tâm tư bình tĩnh, hơn nữa từng có quân vinh giác như vậy cơ hồ không giống phàm nhân chấn động, thật sự ít có người có thể lại làm nàng xem lốc. Đây là, nữ tử hơi hơi hít mắt, nắm Mục Thanh Lê tay hướng chính mình đỉnh đầu tóc mai nội. Nàng trên mặt tưởng đỏ cũng càng thêm thâm, đôi mắt nước mắt không biết là nước mắt vẫn là mặt khác. Mục Thanh Lê nghi hoặc theo nàng động tác, nàng tóc có cái gì? Nhưng mà ngay sau đó nàng liền sờ đến hai nơi nhô lên. Nhô lên. Thật là nhô lên. Mục Thanh Lê trong ánh mắt hiện lên kinh dị, bàn tay không khỏi trên dưới vướt ve, không cần xem. Này nhô lên khiến cho nàng trong óc tự nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh, mượt mà tiêm giác, có chút xoắn ốc trạng, liền giống như điện ảnh trung ác ma. Ân. Nô. Nữ tử thân thể mềm nhũn, trong miệng tràn ra nam tử toàn thân tê dại thanh âm. Đôi mắt cầu xin Mục Thanh Lê, dường như đang nói không cần ở như vậy. Mục Thanh Lê đôi mắt kinh ngạc cùng ngạc nhiên càng nhiều một ít, nay chẳng lẽ là nàng trố mẫn cảm. Không khỏi quá quái dị, này rốt cuộc là đột biến gen, vẫn là. Nàng mặc danh nghĩ đến chính mình cánh tay thượng tứ hồn băng tinh, thứ này cũng không phải giống nhau nhân loại bình thường nên có đồ vật đi. Hàn Xuân, Loan Thu. Mục Thanh Lê nghiêng đầu gọi tới hai người, sau đó đối có chút dị động thủ vệ hai người lạnh lùng nói, các ngươi tránh xa một chút. Đúng vậy, hai người tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không dám xúc Mục Thanh Lê hỏa khí. Hàn Xuân cùng Loan Thu hai người Mục Thanh Lê mệnh lệnh, liền tiến lên đây đến nàng bên người. Nữ tử kinh sợ nhìn hai người, che lại đầu không nghĩ cấp hai người xem. Mục Thanh Lê một phen liền kéo ra tay nàng, không cần lộn xộn. Sau đó liền lột ra nàng tóc mai, nhìn đến trong đó hoàn toàn từ nàng đỉnh đầu mọc ra tới hai cái tiêm giác. Quả nhiên cùng nàng trong óc tưởng không sai biệt lắm, này tiêm giác hiện ra màu đỏ sậm, xoắn ốc độ cung, này chiều dài nếu không phải nàng chắt tóc mai, chỉ sợ sẽ có chút hiển lộ ra tới. Tử Loan Thu đôi mắt đột nhiên trợn to, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra trong lòng kinh hô, lại kịp thời ngừng. Nhận thức. Mục Thanh Lê nghiêng đầu xem nàng. Loan Thu gật gật đầu, Hàn Xuân tựa hồ thần sắc cũng cùng nàng không sai biệt lắm, trong ánh mắt đều kinh hãi còn có một mạt sát ý. Nhận thức liên hảo. Mục Thanh Lê buông nữ tử tóc mai, cùng nàng kinh loạn lại chờ đợi ánh mắt đối diện ở bên nhau, trong lòng suy tư một phen, híp mắt nở nụ cười, theo ta đi đi. Xinh đẹp cười, bách mị sinh. Nữ tử nhìn thấy nàng miệng cười, đôi mắt ngẩn ngơ đó là hiện lên kinh hỉ, liên thanh nói, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Nhìn nữ tử đi theo thượng Mục Thanh Lê, Hàn Xuân trong mắt hiện lên lanh sâm. Loan Thu kéo một chút nàng góc áo, lắc đầu, nhẹ giọng nói, tiểu thư đều có tính toán của chính mình. Hàn Xuân nhấp môi gật đầu, đặt ở eo sườn bội kiếm thượng tay cũng chậm rãi buông xuống. Lê trong viện. Liên Hạ cùng Mai Đông đều chờ ở nơi đó, nhìn thấy Mục Thanh Lê đám người trở về, Liên Hạ gương mặt tươi cười chào đón, nhìn Mục Thanh Lê trên đầu rớt át liền biết nàng vẫn luôn không có mang lên mũ. Mục Thanh Lê đối nàng cười, sau đó lại nhìn lướt qua mặt sau đi theo nữ tử, nói, chuẩn bị nước gấm cùng quần áo, cho nàng tắm gội. Liên Hạ kinh dị mà nhìn mắt liếc mắt một cái nàng kia, biết nàng chính là cái kia quỷ gối cửa thanh lâu nữ tử. Gật đầu liền lãnh nữ tử rời đi, Mục Thanh Lê đám người cũng liền tiến vào phòng ngồi. Một hồi thời gian, Liên Hạ lại trở về thời điểm, bưng một mâm điểm tâm, nước đường, đặt ở Mục Thanh Lê trên bàn, mỉm cười nói, tiểu thư chỉ sợ muốn nhiều ngốc một ít thời điểm đi. Bình Khang hầu phủ ban đêm phòng bếp đều sẽ lộng ăn khuya, liền sợ kia vi chủ tử ban đêm không thoải mái, đột nhiên liền phải bữa ăn khuya ngày qua thiên ăn uống. Vì tránh cho lâm thời phí thời gian, cho nên sớm đã có sở chuẩn bị. Dù sao Bình Khang hầu phủ có tiền, nay tiểu cũng làm, nếu là không có chủ tử ăn nói, liền tiện nghi trong phòng bếp hạ nhân. Cho nên nói, Bình Khang hầu phủ hạ nhân đãi ngộ hảo, lại là thật sự hảo. Mục Thanh Lê chiều nàng gật đầu tán thưởng cười, duỗi tay liền cầm một khối điểm tâm, đối Loan Thu hỏi, nói đi, người nọ rốt cuộc là. Loan Thu nhìn nhìn mặt khác ba người, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng đáp, người nọ là tử ma tộc người. Lời này không chỉ là nói cho Mục Thanh Lê nghe, cũng là nói cho Liên Hạ cùng Mai Đông nghe. Liên Hạ cùng Mai Đông nghe vậy, sắc mặt đều là cả kinh. Tử ma tộc. Mục Thanh Lê vẻ mặt nghi hoặc, đó là cái gì? Một cái đàn tộc. Tiếp tục nói. Loan Thu nhìn về phía Mai Đông, Mai Đông mỉm cười tiến lên một bước, đối Mục Thanh Lê nói, tiểu thư, vẫn là từ nô tỉ tới nói đi. Mục Thanh Lê gật đầu, ai nói đều giống nhau. Mai Đông đầu tiên là đối Loan Thu nói, đi đem cấm điển lấy tới. Loan Thu gật đầu liền đi ra ngoài, Mục Thanh Lê cũng không ngăn cản, rất có hứng thú nhìn Mai Đông. Tử ma tộc, cấm điển. Xem ra lúc này đây nàng tựa hồ tìm được rồi một cái đến không được người. Mà, nếu không phải tìm được người này, nàng khả năng cũng chưa biện pháp biết những việc này, ít nhất sẽ không sớm như vậy biết. Mai Đông này sẽ bắt đầu giải thích, chuyện này, vốn là không tính toán sớm như vậy liền nói cho tiểu thư, thậm chí có khả năng cả đời đều không nói cho tiểu thư, nhưng là nếu tiểu thư hỏi, hơn nữa lúc này một người tử ma tộc người xuất hiện ở chỗ này, đó là không thể không nói. Thấy được Mục Thanh Lê thần sắc như thường, Mai Đông nghĩ thầm nếu tiểu thư vẫn là cùng lúc trước giống nhau, chỉ sợ các nàng thà rằng đem tử ma tộc người giết, cũng sẽ không nói cho tiểu thư. Nhưng mà hiện tại tiểu thư, đã cũng đủ chính mình giải quyết bất luận cái gì sự tình. Tử ma tộc người bị người bình thường xưng là ác ma, chỉ biết là một loại đáng sợ lại sẽ mang đến khủng bố cùng vận rủi ma quỷ. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ chỉ là một loại khác người mà thôi, lại là chúng ta địch nhân. Nói tới đây, Mai Đông sắc mặt trầm trọng, thận trọng nói, bọn họ sinh hoạt ở cực bắc địa phương, bị từng nay thần cấp tứ đại cường giả bày ra kết giới phong ấn, vô pháp tiến vào chúng ta nhân loại thổ địa. Nhưng mà theo thời gian quá khứ, không biết tử ma tộc người tìm được rồi biện pháp gì, tựa hồ thỉnh thoảng có thể ra tới một hai người, nhưng là cũng chỉ là một hai người mà thôi, sẽ có người đưa bọn họ đánh chết, không cho bọn họ tiến vào chúng ta nhân loại đàn chung tới. Đến nỗi tiểu thư mang về tới này một vị, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới. Lúc này Loan Thu cầm một quyển da đen quyển sách đi vào tới, Mai Đông đối nàng gật gật đầu, Loan Thu liền đem quyển sách đưa tới Mục Thanh Lê trước mặt, Mai Đông nói, tiểu thư muốn biết đồ vật đều ở bên trong, nô tỳ liền không nhiều lắm luôn. Nếu là tiểu thư có cái gì nghi vấn nô tỳ tự nhiên giải đáp. Mục Thanh Lê gật đầu, từ trên bàn cầm lấy quyển sách liền mở ra quan khán lên. Từ ma tộc, nghe đồn lúc trước gần cư ở một chỗ thế ngoại đào nguyên, không người biết hiểu. Từ ma tộc sinh ra cùng người vô dị, chỉ là sinh lần đầu có hai giác, lỗ thai lực tiêm, nam tuấn nữ mỹ, trời sinh thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, luyện kiếm cao thủ. Mỗi cái tự ma tộc người vào đời, toàn sẽ là nhân loại truy phủng, trở thành thế nhân tranh đoạt người. Nhiên một lần, một người tử ma tộc người bị phán toàn tộc, dẫn tới ẩn cư nơi bị phát hiện, sau đó liền đã xảy ra lần đầu tiên tử ma tộc cùng nhân loại đại chiến. Đại chiến chung, tử ma tộc chiến bại. Một đoạn trong lịch sử, đã từng trở thành nhân loại yêu thích nhất một loại cấm sủng, quý tộc lấy có tử ma tộc nhận cấm sủng mà kiêu ngạo. Sau đó không lâu, tử ma tộc xuất hiện một vị ma chủ, dẫn dắt toàn bộ tử ma tộc người với người loại xuất hiện trận thứ hai đại chiến. Nay vừa đứng, tử ma tộc tuy thua, nhân loại cũng hoàn toàn không hảo quá, cuối cùng thủ giới tứ đại gia tộc tộc trưởng chỉ có đưa bọn họ dùng kết giới phong ấn tại trong đó, không được này ra. Tử ma tộc người cũng ở nhân loại trong mắt dần dần đạm đi, truyền lưu ở trên đại lục cũng chỉ có ác ma hình tượng. Yên lặng mà đem trong đó một ít quan trọng nội dung xem xong, Mục Thanh Lê sâu kín thở dài. Đây là được làm vua thua làm giặc, tử ma tộc người có sai sao? Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là sinh trên đời ngoại đào nguyên, đáng tiếc trời sinh liền có làm thế nhân tham lam mỹ mạo, một khi bị phát hiện chính là tai nạn. Nhưng mà nhân loại thâm nhập tâm huyết nhận chi đó là, không phải tộc ta tất có dị tâm. Tử ma tộc cùng thật sự nhân loại bất đồng, hơn nữa thiên phú quá hảo, lại là một cái đàn tộc, cho nhân loại mang đến nguy cơ cảm, trở thành địch nhân là khẳng định. Đem ra đen quyển sách bông, mễ rửa sạch rửa vào ghế trên, cười nhìn trước mắt bốn người, sóng mắt lưu chuyển, hỏi, này tử ma tộc đồ vật, hẳn là không phải người bình thường có thể biết, các ngươi như thế nào sẽ có. Mai Đông nhẹ giọng nói, là tướng quân cấp. Mục Thanh Lê gật gật đầu, liền cười ăn muốn bữa ăn khuya, không có hỏi nhiều một câu. Xuân Hạ Thu ba người đều là vẻ mặt kinh dị, liền Mai Đông cũng là có chút nghi hoặc. Chuyện như vậy, người bình thường không đều là thích hỏi đến đế sao. Nhưng mà các nàng nơi nào sẽ biết, Mục Thanh Lê chỉ là lười đến hỏi, trong lòng đại khái minh bạch là được. Đại tiểu thư, cô nương tới. Ngoài cửa truyền đến tỷ nữ thanh âm. Mục Thanh Lê cũng không ngẩng đầu lên, nói, làm nàng tiến vào. Kéo kẹt xương phòng khắc hoa cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, mắt nếu hàm xuân thủy thanh bình sóng đảo mắt, trên đầu kéo rời rạc tóc mai. Khuôn mặt hương tiểu ngọc nộn, tu ý hiệp diễm so hoa kiểu, khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, giống như màu trắng mẫu đơn, thuần lại mị. Thật không hổ là tử ma tộc người, nếu toàn bộ tộc nhân đều là bực này dung tư, khó trách sẽ tao thai họa ngập đầu. Nữ tử vừa mới tiến vào bên trong cánh cửa, thấy bốn người ánh mắt có chút khẩn trương, đối với bên cạnh bàn Mục Thanh Lê liền quỳ lạy xuống dưới, tôn kính lại sợ hãi kêu lên, Lạc Du bái kiến tiểu thư. Phần 33. Mục Thanh Lê nghiêng đầu xem nàng, chậm rãi nói, ngươi biết chính mình thân phận sao? Lạc Du biểu tình mê mang ngẩng đầu, thân phận? Không biết. Mục Thanh Lê híp mắt mỉm cười, đem một khối điểm tâm đút cho Trồn Nhi ăn không nhanh không chậm mà nói, vậy ngươi vì cái gì đem trên đầu tiêm giác cho ta sở, cho ta xem, còn nói ta một hồi có hứng thú. Lạc Du thấp giọng nói, ở Lạc Du xem ra, hướng tiểu thư như vậy nữ tử, đối với không biết sự tình đều sẽ có hứng thú mới đúng. Nói nàng sắc mặt chua xót lại tự dễ ước, kinh sợ, ta cũng không biết chính mình vì cái gì trưởng thành cái dạng này, nhưng là cha cùng ta nói, tuyệt đối không thể tùy tiện cho người ta xem. Ta mệnh là tiểu thư cứu, vì lưu tại tiểu thư bên người, ta mới có thể ra này hạ sách. Mục Thanh Lê ánh mắt chớp động, đánh giá ở nàng trên mặt, nói, lấy ngươi màu tím, đi nơi nào đều có thể, vì cái gì cố tình muốn đi theo ta. Lạc Du liên tục lắc đầu, run rẩy nói, không giống nhau, ta biết, nếu là ta tùy tiện đầu nhập vào người khác, chỉ biết bị lạc hư. Tiểu thư chẳng những đã cứu ta, hơn nữa vẫn là Đông Tống quốc tôn quý nhất nữ tử, đi theo tiểu thư bên người mới là an toàn nhất. Nàng những lời này nghe tựa nịnh hót, lại cũng là sự thật. Ở Đông Tống người trong nước trong mắt, Mục Thanh Lê thật là Đông Tống quốc tôn quý nhất nữ tử. Bình Khang hầu đích trưởng nữ, Trấn quốc tướng quân thương yêu nhất ngoại tôn nữ, không lâu liền sẽ trở thành thái tử phi, về sau chính là Đông Tống quốc hoàng hậu, cái nào nữ tử còn so được với nàng tôn quý. Ha ha, ngươi đảo cũng thông minh. Mục Thanh Lê cười hì hì nói, đột nhiên sắc mặt liền một đốn. Bang một trưởng thật mạnh chụp ở gỗ đàn trên bàn, lên cả giận nói, nhưng là ngươi không nên dối gạt ta, ngươi là một người nam nhân, sợ hãi bị ai đạp hư. Vang dội tiếng vang làm cho cả xương phòng một tĩnh, Mục Thanh Lê thanh âm phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người là cả kinh, Xuân Hạ Thu Đông nhìn về phía quỳ trên mặt đất người, hắn là nam. Nam. Lạc Du sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt chính mình vào áo. Hắn nơi nào làm lỗi? Khi nào bị nhìn ra tới? Hắn rõ ràng chính mình dung mạo, hoàn thành nữ tử, thêm chí hắn kỹ thuật diễn cùng hành vi động tác, tuyệt đối sẽ không bị nhận ra tới mới đúng. Nàng rốt cuộc là làm sao thấy được? Đông đột nhiên một đầu khái trên mặt đất, Lạc Du run rẩy thanh âm từ phía dưới truyền ra tới, tiểu thư thứ tội. Lạc Du đều không phải là cố ý lừa gạt tiểu thư, chỉ là ta trời sinh cùng người có dị, nếu là không thúc nữ tử tóc mai, liền sẽ bị phát hiện, liền chỉ có ngụy trang thành nữ tử. Hơn nữa hắn nghiến răng nghiến lợi, lại cỡ nào bi ai nói, chính là bởi vì như thế, nếu là bị hàm ta dung mạo người phát hiện ta là nam tử, chỉ sợ sẽ thẹn quá thành giận. Thậm chí cũng có khả năng như cũ không buông tha ta, như vậy tra tấn, ta thật sự không thể chịu đựng được. Nói xong, hắn liền đứng yên bất động, không dám ngẩng đầu, không dám ngôn ngữ, trong lòng khẩn trương. Một trận an tĩnh sau, Mục Thanh Lê mới chậm rãi nói, nếu như vậy, ngươi sẽ không sợ ta đùa bỡn ngươi. Đem ngươi có dị thường bộ dáng cho người khác xem. Lạc Du hoảng sợ mà ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhìn thấy Mục Thanh Lê chút nào không dao động, hắn chua xót cười, suy sụp nói, nếu thật là như thế, coi như là ta mệnh đi. Dù sao ta vốn là đã là muốn chết người, hạnh đến tiểu thư cứu, ta mới sống đến bây giờ. Nếu là tiểu thư nơi này đồng dạng không phải ta chỗ dung thân, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn cái chán màu đỏ tươi máu chảy qua đôi mắt, hắn làm như không có biến hóa, nhưng là giờ khắc này các nàng hoàn toàn không cảm thấy hắn là nữ tử. Tuy rằng tuyệt mỹ, ăn mặc nữ trang, lại không có nửa phần nữ khí, lại so với chi nữ tử còn muốn mỹ lệ. Nghe hắn lời này, nói cách khác lúc trước ở trên đường cái Mục Thanh Lê không có cứu hắn, hắn liền sẽ chết. Hoặc là nói là tìm chết. Mục Thanh Lê cắn điểm tâm. Trên dưới đánh giá hắn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng hứng thú. Lạc Du cùng nàng đối diện ở bên nhau, ánh mắt thanh minh thản nhiên. Một hồi, Mục Thanh Lê đứng lên, vỗ tay trưởng đem trong tay điểm tâm tiết vỗ rớt, nghiêng đầu xem hắn, không chút nào để ý mỉm cười. Nếu như vậy, ngươi về sau liền ngốc tại ta bên người đi. Lạc Du đầu tiên là ngẩn ngơ, bị này đột nhiên kinh hỉ cấp tạp hôn đầu, ngay sau đó liên tục dập đầu, đại hỉ nói, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Loan Thu cho hắn tìm một cái chỗ ở. Dừng một chút, lại đối Lạc Du nói, đúng rồi, ngươi về sau vẫn là làm nữ tử trang điểm. Đúng vậy. Loan Thu cùng Lạc Du hai người đồng thời đáp, sau đó lại Loan Thu dẫn dắt hạ, đi ra ngoài. Mục Thanh Lê cũng khởi bước hướng chính mình chỗ ở đi, Xuân Hạ Đông ba người tự nhiên đuổi kịp, Liên Hạ vừa đi vừa nghi hoặc hỏi, tiểu thư, vì cái gì muốn đem hắn lưu trữ? Bóng đêm như nước, vạn vật đều tịch. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng mỉm cười, nếu hoài nghi, mặc kệ là thật là giả, lưu tại chính mình thấy được địa phương ngược lại hảo. Sáng sớm mặt trời mọc, chân trời dáng màu kim hoàng. Lê trong viện đã sớm tụ tập mấy người, không phải còn truyền đến tranh luận thanh, thậm chí có càng ngày càng kịch liệt dấu hiệu. Gấm vóc chăn nội, một bàn tay đột nhiên lôi kéo đi xuống, Mục Thanh Lê thần sắc không tốt từ trong đó toát ra đầu tới, mặc vào giày, duỗi tay liền cầm lấy treo áo ngoài khoác trên vai thượng đi ra ngoài. Xương phòng môn cũng tại đây một khắc mở ra, Liên Hạ vội vàng đi vào tới, nhìn thấy Mục Thanh Lê không kiên nhẫn ánh mắt, sắc mặt chợt lóe mà qua quả nhiên như thế thần sắc. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Mục Thanh Lê thích ngủ đến tự nhiên tỉnh, điểm này là Xuân Hạ Thu Đông đều biết đến, nhưng là nàng ngủ lại thực thiện, một chút thanh âm liền dễ dàng đem nàng bừng tỉnh. Hôm nay này bên ngoài thanh âm hiển nhiên quá lớn. Mục Thanh Lê tiếp nhận nàng đưa qua khăn nóng, tùy ý lau một chút mặt, liền đi ra ngoài, không kiên nhẫn đến, bên ngoài sao lại thế này. Liên Hạ thấy nàng tức giận bộ dáng, đáy mắt hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói, bản lĩnh Cẩm Tú Phường làm tốt áo cưới muốn cho tiểu thư hôm nay thử xem. Lam Trác Thất cùng Phó Cơ, còn có Đường Ma Ma đều tới. ta tưởng tiểu thư còn đang ngủ, khiến cho bọn họ đi thiên điện chờ, ai biết tam tiểu thư tìm Lạc Du thân phận nói sự, thường xuyên qua lại như thế, liền chậm rãi chiều nam lên. Mục Thanh Lê gật đầu, đẩy cửa đi ra. Cửa, đứng thẳng một đám người. Thật là Xuân Thu Đông, Lạc Du, Đường Mama, cùng Lam Tú Ngọc mẹ con hai người, Phó Hiểu Yên mẹ con hai người, còn có một người đứng ở một bên quý khí phu nhân, ở nàng phía sau đứng thẳng hai gã nữ tử, hai người đều bưng một khối hộp gấm. Nếu Lạc Du thật là nữ tử nói, kia trước mắt một màn này, thật là nữ tử tuồng. Toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, già trẻ lớn bé đều có. Lê Nhi. Lam Tú Ngọc một tiếng hô nhỏ, chậm rãi tiến lên đây, duỗi tay muốn chạm vào nàng vạt áo, ôn thanh dặn dò nói, ngươi làm sao vậy? Liền tóc cũng không thúc liền ra tới. Quần áo cũng không mặc hảo, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Mau, tùy nương. A. Bang không lưu tình chút nào đem tay nàng đánh ra đi, Mục Thanh Lê một mặt không kiên nhẫn đảo qua đi, lạnh lùng nói, làm gì, ta kêu ngươi một tiếng gì là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần, luôn là tới ta trước mặt tự xưng nương. Lại có lần sau, ta không ngại kêu cha ta đem ngươi chắc thất vị trí cung cấp triệt, đến lúc đó đã có thể không phải làm gì, 25 cơ. Lam Tú Ngọc còn không có cố thượng chính mình trên tay đỏ bừng bàn tay, nghe được nàng kế tiếp nói, bộ mặt sắc tức khắc trắng bệnh, trong ánh mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng cùng phẫn hận. Này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, ta hảo tâm đều bị lang ăn, chẳng những không cảm kích, còn như thế uy hiếp ta. Tưởng lại như thế này nghĩ, nàng thật đúng là không dám nhiều lời. Nếu là nàng thật sự đi tìm Mục Thắng nói gì đó, lấy Mục Thanh Lê hiện tại thân phận, thật đúng là lấy không chuẩn Mục Thắng liền nghe xong nàng lời nói, hơn nữa có Trấn Quốc tướng quân cái kia láo ra hỏa. Nhìn thấy Lam Tú Ngọc căn mệt, Phó Hiểu Yên nhẹ nhàng gợi lên khoẻ miệng, an an tĩnh tĩnh đứng. Mục Thanh Lê đi bước một đi xuống tới, liếc mắt một cái đảo qua Mục Tử Vi, Phó Hiểu Yên mẹ con hai người, trực tiếp bực bội nói, toàn bộ đều đứng ở chỗ này làm cái gì. Ta Lê Viện không có cái gì ăn ngon chiêu đãi các người, nên đi đều cho ta đi, sáng sớm không có việc gì tìm việc, có cái này tinh lực liền đi phao phao nước lạnh, thanh tỉnh một chút chính mình du một đầu. Này một phen lời nói không chút khách khí, Xuân Hạ Thu Đông cũng đã thói quen đổi. Đối với không thích người, Mục Thanh Lê trước nay liền không có cái gì sắc mặt tốt, hơn nữa hôm nay các nàng còn sao nàng ngủ. Lạc Du còn lại là hơi hơi kinh ngạc trợn tròn mắt, hiển nhiên đối như vậy có vẻ điêu ngoa lại bá đạo Mục Thanh Lê, có chút kinh ngạc. Nhưng mà kế tiếp mọi người phản ứng lại làm hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì bị Mục Thanh Lê như vậy một phen vô lý răn dạy sau, mọi người thế nhưng không có một cái làm phản bác. Mục Tử Vi hung hăng mà cắn răng, nhìn Mục Thanh Lê lại nhìn xem Lạc Du, đáy mắt đều là tính kế cùng hận ý. Phó Hiểu Yên nhẹ giọng mỉm cười nói, đại tiểu thư giao hân chính là. Thiếp thân chỉ là nghĩ đến nhìn xem đại tiểu thư xuyên áo cưới bộ dáng, không nghĩ tới lại là quấy rầy đại tiểu thư. Đây là thiếp thân sai, thả thực cấp đại tiểu thư bồi sinh không phải, thiếp thân này liền rời đi. Kéo lên Mục Vân Tâm liền chuẩn bị rời đi. Mục Thanh Lê dương mắt liếc nhìn nàng một cái, này Phó Hiểu Yên nàng rất ít thấy, bởi vì Phó Hiểu Yên thật sự biết điều, thiếu ở trong phủ đi lại, tính lên các nàng gặp qua số lần, hơn nữa hiện tại cũng liền hai lần. Đối nàng lời này ngữ, Mục Thanh Lê cũng gật gật đầu, chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này Phó Hiểu Yên vốn là cùng nàng không có gì ăn tết. Nương, sao lại có thể cứ như vậy đi rồi? Mục Vân Tâm lại tránh thoát Phó Hiểu Yên tay, ở Phó Hiểu Yên biến sắc chi gian, một tay chỉ vào Lạc Du, liền đối Mục Thanh Lê lớn tiếng nói, đại tỷ tỷ, người rốt cuộc có biết hay không nữ tử đức hạnh? Đều sắp xuất giá, thế nhưng mang cái thanh lâu nữ tử trở về, còn làm bên người thị nữ. Không biết này không chỉ có ném chúng ta Bình Khang hầu phủ mặt, cũng là cho hoàng gia mất mặt. Hay là ngươi là muốn học tập các nàng thanh lâu kia một bộ, hảo mê hoặc. Ngông nô. Phó Hiểu Yên một tay che lại nàng miệng, lôi kéo Mục Vân Tâm liền đối Mục Thanh Lê quỳ xuống tới, vội vàng khẩn thiết nói, đại tiểu thư, Tâm Nhi còn chỉ là một cái hài tử, không hiểu chuyện, lời này cũng là vô tâm, còn thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Tha Tâm Nhi đi. Nàng đã sớm nghe nói qua Mục Thanh Lê khi dễ quá Mục Vân Tâm sự tình. Khi đó nghe còn có cho hả giận bực cũng bất đắc dĩ, chỉ là kêu lên Mục Vân Tâm về sau trốn tránh Mục Thanh Lê một ít liền có thể. Lúc này nghe Mục Vân Tâm một phen lời nói, cuối cùng minh bạch này trong đó cũng là có Mục Vân Tâm chính mình nguyên nhân. Ngông nô, ngông nô. Mục Vân Tâm không cam lòng lắc đầu, ngay sau đó liếc mắt một cái đột nhiên nhìn đến Mục Thanh Lê cười lạnh thần sắc. Trong lòng đột nhiên chấn động, một cổ sợ hãi cảm xúc tràn ngập thượng nàng trong óc. Phó cơ, cầu tình liền tính, ta người này trước nay độ lượng liền không lớn. Mục Thanh Lê vốn dĩ nhìn đến Phó Hiểu Yên tức thời, làm các nàng đi thì đi, đỡ phải phiền toái. Nay Mục Vân Tâm cố tình e sợ cho thiên hạ không loạn, nghe Liên Hạ vừa mới lời nói, này ngay từ đầu khắc khẩu chính là tới chi nàng lên án công khai Lạc Du thanh lâu nữ tử mà bắt đầu. Làm Lơ Phó Hiểu Yên mẹ con kinh sợ thần sắc, nghiêng đầu đối vẫn luôn an tĩnh đứng thẳng Lạc Du hỏi, nghe nói ngày hôm qua nàng gọi người dùng hai buồn ngủ giúp ngươi. Lạc Du ngẩn người, gật gật đầu. Mục Thanh Lê nhìn chung quanh bốn phía, không thấy tỷ nữ, mỉm cười nói, xem ra kia hai cái tỷ nữ không ở, nếu như vậy, sở hữu tội liền từ phát lệnh chủ tử một người bị. Vây tay một cái, đối Liên Hạ nói, phân phó người đoan sáu buồn nước đã tới. Đúng vậy. Liên Hạ lĩnh mệnh, phân phó dọa người đi làm. Nay một lệnh ra tới, tất cả mọi người biết Mục Thanh Lê muốn làm cái gì. Phó Hiểu Yên vốn chính là không có gì bối cảnh người, mấy năm nay cũng nhìn thấu Bình Khang Hầu phủ một ít việc, cho nên trưởng cư trong viện giống nhau không ra, đối Mục Vân Tâm cũng chỉ là dạy dỗ vài câu liền giống nhau không thế nào quản chuyện của nàng, chỉ nghĩ nàng vui vẻ tự tại. Ai biết, chính là bởi vì nàng loại này tâm tư, ngược lại làm Mục Vân Tâm không kiêng nể gì lên, làm nhiều như vậy nàng không biết sai sự tới. Đại tiểu thư, Tâm Nhi chỉ là hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, đều là tỷ nữ xúi dục mới có thể làm như vậy, ngươi muốn trừng phạt kia tỷ nữ, thiếp thân liền cứ gọi người tìm tới, cùng cực khổ vì Tâm Nhi. Phó Hiểu Yên khí cầu, chính là này lời nói dừng ở Mục Thanh Lê lỗ thai lại cái gì tác dụng cũng không có, thậm chí vừa mới đối nàng một chút hảo cảm cũng tan đi. Thấy Mục Thanh Lê không dao động, đã có sáu gã tỷ nữ bưng tới chậu nước hướng bên này đi. Nàng trong lòng quýnh lên, như thế nào nhẫn tâm chính mình âu yếm nữ nhi ở chính mình trước mặt chịu khổ. Nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp, liền buột miệng thốt ra nói, đại tiểu thư, Tâm Nhi nói như thế nào đều là người con vợ lẽ muội muội, tuy rằng không phải cùng nương, lại cũng là cùng phụ, nhất mạch tương truyền, vì một cái thanh lâu dơ bẩn nữ tử, cứ như vậy đối đãi chính mình muội muội, như thế nào nói được qua đi. Ngươi liền, câm mồm. Mục Thanh Lê một tiếng lánh mắng liền đem nàng lời nói cấp cắt đứt, gàn từng chữ một bình tĩnh nói, đừng nói là thanh lâu nữ tử, liền tính là ven đường khất cái, chỉ cần là ta Mục Thanh Lê người, chính là các ngươi chạm vào không được. Mắt lạnh đảo qua kinh lăng mấy người, này liếc mắt một cái đảo qua mấy người khuôn mặt, hư lạnh nói, cho nên về sau không cần lại cho ta không có việc gì tìm việc, càng không cần vọng tưởng đụng đến ta người một cây lông tơ, nhiều lời một câu. Nói xong lời cuối cùng, kia ánh mắt cô ý vô tình nhìn Lạc Du liếc mắt một cái. Phần 34. Lạc Du tâm cảnh, chờ hắn muốn xem minh bạch thời điểm, lại thấy Mục Thanh Lê dường như căn bản là không có xem chính mình. Lúc này, sáu gã tỷ nữ cũng đem thủy bưng tới. Thật là nước đá, bên trong còn bay khối băng. Mục Thanh Lê lãnh đạm hỏi, phó cơ, ngươi không tránh ra, là muốn cùng Mục Vân Tâm cùng nhau bị phạt sao? Phó Hiểu Yên cắn chặt răng, trong lòng có một cổ khí, rồi lại bất đắc dĩ, cuối cùng tiết một hơi, cười khổ nói, Tâm Nhi như thế, cũng có trách nhiệm của ta. Mục Thanh Lê gật đầu nói, Lạc Du, bắt. Lạc Du hơi hơi bởi vì. Mục Thanh Lê liếc mắt một cái nhìn qua, nhìn hắn một hồi, tiện đà mỉm cười, ngươi không bắt, là tính toán muốn ta tự mình động thủ. Ta đây chính là cho ngươi hết giận cơ hội. Nàng tuy rằng đáng cười, nhưng là Lạc Du lại cảm thấy trong lòng giật mình. Thật sâu tiết một hơi, lắc đầu nhấp môi nói, không, nô tỳ tới liền có thể. Rồi tay tiếp nhận tỷ nữ bưng nước đá liền hướng Phó Hiểu Yên mẹ con trên đầu xối qua đi. Trong nước có bệnh, nện ở trên người cũng có chút đau, nhưng là tuyệt đối so với không thượng này thủy băng lánh lánh khó chịu. Đồ một chậu, tỷ nữ tự nhiên đệ thượng đệ nhị buồn, Lạc Du cũng tự giác mà bưng lên tới, hướng hai người trên người xối đi. Suốt sáu buồn nước đá toàn bộ xối xong, hai người cũng không dám có chút phản kháng, trên mặt đất run bần bật lên. Một màn này xem ở kia phó quý phụ nhân trong mắt, cũng không có chút đồng tình, lại cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Ngược lại nàng đối Mục Thanh Lê vừa mới nói kia phiên lời nói càng thêm để ý thích một ít. Lạc Du thối lui đến một bên, đối Mục Thanh Lê thấp giọng nói, tiểu thư, thủy đã bắt xong rồi. Mục Thanh Lê gật đầu, quay đầu xem vui sướng khi người gặp họa nhìn này hết thệ Lam Tú Ngọc cùng Mục Tử Vi, trực tiếp chúc khách, xem cũng xem đủ rồi. Trừng phạt cũng không có, các ngươi đều cần phải đi đi. Lam Tú Ngọc nhẫn hạ tâm bất mãn, sắc mặt lại cười nói, nếu Lê Nhi không thích Lam gì xem ngươi xuyên áo cưới bộ dáng, Lam gì này liền đi. Nói liền không chút do dự đi ra ngoài. Tới gần Mục Tử Vi thời điểm nhìn nàng một cái, Mục Tử Vi tự nhiên theo sau, sắc mặt lại không có gì vãng đối nàng như vậy thân cận. Trên mặt đất Phó Hiểu Yên gia phu này Mục Vân Tâm lạnh run đứng lên, một thân chật vật đối Mục Thanh Lê nói, đại tiểu thư. Không biết thiếp thân cùng tiểu nữ hay không cũng có thể đi rồi. Đi thôi. Viết đại tiểu thư. Phó Hiểu Yên mang này Mục Vân Tâm liền xoay người vội vàng rời đi. Lạc Du yên lặng nhìn, tuy nói là các nàng chính mình trước chọc Mục Thanh Lê, nhưng mà bị như thế trừng phạt, cuối cùng thế nhưng còn nói lời cảm tạ. Này Mục Thanh Lê rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Toàn dựa trong nhà sủng ái. Người cũng đi sạch sẽ. Lúc này, Cẩm Tú Phường Phú Quý Phu Nhân chậm rãi đi tới, đối Mục Thanh Lê được rồi một cái nghi thức xã giao. Mỉm cười nói, gặp qua Mục đại tiểu thư, ta vì Cẩm Tú phường lão bản, đặc cấp Mục đại tiểu thư đưa tới áo cưới. Nhìn nhìn Mục Thanh Lê lúc này trang phục, lại nói, hay không yêu cầu ta chờ đi chắc điện chờ một phen. Mục Thanh Lê lắc đầu nhàn nhạt hô hấp một hơi, đem trong lòng bực bội tan đi, đạm nói, dù sao đều là thí quần áo, vừa vặn ta cũng không có mặc nhiều ít, cứ như vậy đúng không? Xoay người hướng xương phòng đi đến, lâm thời đối Lạc Du nói, Lạc Du, ở cửa thủ. Đúng vậy. Lạc Du tự biết chính mình là nam tử, tự nhiên không thể theo đi vào. Phòng nội. Cẩm Tú phường phú quý phu nhân phân phó phía sau đi theo hai gã thiếu nữ đem trong tay hộp gấm mở ra, trong đó đúng là màu đỏ rực áo cưới. Đông Tống quốc áo cưới chú ý phiêu giật mỹ diễm, giá trị là hoàng gia áo cưới, càng là hoa lệ trang nghiêm, tơ vàng thêu phượng, đàng vân giá vũ, không gì không tinh tế. Phú quý phu nhân tự mình vì Mục Thanh Lê sắp quần áo bỏ đi, sau đó thật cẩn thận đem áo cưới dựa theo trình tự lấy ra vì Mục Thanh Lê mặc vào, động tác thuần thục có nhẹ nhàng. Mục Thanh Lê tùy ý nàng động tác, không phải nâng giơ tay phối hợp, rũ mắt tùy ý hỏi, không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Ta danh Tú Nương, đại tiểu thư như thế xưng hô ta liền có thể. Phú quý phu nhân mỉm cười nói, nàng cười ôn nhu lại cao quý, lại vô a dua cảm giác. Tú Nương. Mục Thanh Lê gật gật đầu, nhìn trên người vật liệu may mặc thượng tinh xảo thêu thùa, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, này áo cưới nên không phải là Tú Nương người thêu đi. Tú Nương ha hả cười, gật đầu mỉm cười nói, bêu xấu. Mục Thanh Lê lắc đầu, cái này kêu bêu xấu, ngày đó phía dưới mặt khác thêu thùa tính cái gì. Chiêu thức ấy thêu thùa, chỉ sợ nàng châm kỹ thật sự tuyệt đỉnh. Làm Mục Thanh Lê mạc danh nghĩ tới đã từng nhớ tới sư nương nói qua một loại công phu, châm. Liền không biết này Tú Nương có phải hay không cũng sẽ, trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ mặc kệ tới nơi nào đều có, nói không chừng liền giấu ở cạnh ngươi, ngươi cũng không biết. Áo cưới rườm rà, tới tới lui lui xuyên mấy tầng mới hoàn thành. Liên hạ đã sớm chuyển đến một người cao gương đặt ở Mục Thanh Lê trước mặt, làm nàng có thể thấy rõ chính mình. Mục Thanh Lê lúc lắc to rộng ống tay áo, dương mắt nhìn về phía trong gương chính mình. Trường tập váy đỏ vĩ mà, một cái màu đỏ thắm lửa mang hệ ở eo trung gian, thêu phồn hoa văn đều, phi phượng màu tường, được khảm một khối tốt nhất hòa điển mỹ ngọc ở lửa mang bên trái đeo có một khối thượng đẳng lưu ly ngọc bội treo ở bên hông, trang nghiêm càng lộ vẻ quyến rũ ung dung. Quỳnh tư hoa mạo, chán ve mày ngài, thần thanh quốc tú, một đầu tóc đẹp rối tung, nguyên bản thù ly thanh lệ gương mặt nhân này hồng y lui bước kia non nớt ngây ngô hiện ra ra nhẹ nhẹ vũ mị, phong tư chắc tuyệt, lệnh nam tử đột nhiên mất hồn phách. Nhất lệnh người khó quên lại là kia một đôi sán lạn tinh quang thủy mắt. Ha ha, Mỹ. Đại tiểu thư thật là thiên sinh lệ chất. Tú Nương thiệt tình tán thưởng, trong tay phủng ngọc chất hộp, trong đó là một tầng đỏ bừng. Tú Nương mỉm cười, nói, này trang tất nhiên là hiện tại khó có thể họa, nhưng là điểm này lại là không thể thiếu. Nói, nhỏ dài ngón tay ngọc điểm thượng hộp đỏ bừng, ở in lại Mục Thanh Lê giữa mày. Một chút màu son, hiện lên giữa mày. Giống như vẽ rồng điểm mắt. Hết thể đều rất sống động giống nhau, càng lệnh Mục Thanh Lê buồn trắng non thủy nộn khuôn mặt dường như thắp sáng, toàn bộ đồ thêm một phần không khí sôi động, ánh mắt. Tú Nương mắt phù yêu thích, đem hộp gấm đưa cho bên người thị nữ, đối Mục Thanh Lê cười nói, đại tiểu thư, còn vừa lòng. Mục Thanh Lê ha hả cười, gật đầu nói, đương nhiên vừa lòng, Tú Nương bản lĩnh đích xác thiên hạ vô song. Thiên hạ vô song. Ha ha ha, kia ông ngoại khá vậy muốn nhìn, này rốt cuộc là cỡ nào thiên hạ vô song pháp. Một đạo nồng hậu thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa ngoại truyền tới, chính thức La Kình Thiên tới. Tú Nương chậm rãi thối lui đến một bên, đối đi vào tới La Kình Thiên hành lễ, nhẹ giọng nói, gặp qua Trấn Quốc tướng quân. Ân. La Kình Thiên tùy ý gật đầu một cái, ánh mắt vừa vào cửa liền hoàn toàn dừng ở Mục Thanh Lê trên người, Mục Thắng đồng dạng như thế. Hai người trong mắt đều xuất hiện tán thưởng kinh diễm, La Kình Thiên đột nhiên thất sắc, giống hài tử cáo kỉnh biệt nữ nói, sớm như vậy thành hôn làm cái gì, về sau muốn gặp đến tiểu Lê Nhi liền càng thiếu. Ở đây mấy người đều nhịn không được gợi lên khoe miệng, cũng không dám cười ra tiếng tới. Mục Thanh Lê biết La Kình Thiên đối nàng yêu thương, vài bước liền đi lên đi, lôi kéo hắn tay cười nói, ông ngoại, ngươi đang nói cái gì à? Liền tính ta gả cho giống nhau là ngươi ngoại tôn nữ, hơn nữa thái tử phủ cùng nơi này lại không xa, liền tính mỗi ngày thấy cũng chưa quan hệ. La Kình Thiên bị nàng nói mấy câu liền lộng cười, đại trưởng sờ qua nàng đầu, trên mặt nghiêm túc nói cái gì lời nói, nữ tử xuất giá. Hiện tại gả cho vẫn là hoàng gia, há là ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tiểu Lê Nhi thông tuệ, vạn sự nhớ rõ phải cẩn thận, rốt cuộc gả cho liền không có biện pháp giống như trước như vậy sự tình gì đều có ông ngoại giúp đỡ. Nếu là thái tử đối với ngươi hảo, tự nhiên chính là tốt, nếu là thái tử. Ông ngoại, Mục Thanh Lê một tiếng duyên dáng gọi to đem hắn nói cấp cắt đứt, thấy hắn lo lắng lại không tha thần sắc, đôi mắt nhíu lại, hoán giận nói, ngươi như thế nào so Đường ma ma còn rong dài. Khu. Một bên Đường ma ma nhịn không được ho nhẹ thấu một tiếng. La Kình Thiên sắc mặt hơi cương, dở khóc dở cười, đối Mục Thanh Lê chính là bác sĩ bất mãn hô quát, ông ngoại đây là quan tâm ngươi, ngươi nói chính là nói cái gì. Ha ha, chính mình đổ, thái tử khẳng định sẽ đau ta, liền tính hắn không đau ta, ta chính mình cũng sẽ đau chính mình, ông ngoại không tin ta bản lĩnh sao. Mục Thanh Lê phe phẩy hắn tay. Tiểu Bạch Trồn Nhi lại lần nữa nhảy lên nàng đầu vai, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm La Kình Thiên. La Kình Thiên nhìn này chỉ trồn trắng, trong lòng than nhỏ. Người ngoài đều nói thái tử yêu thương Tiểu Lê Nhi, đưa tới trồn trắng, nhưng là hắn vẫn là không lại có chút không yên tâm. Bất quá thái tử người nọ hắn tuy rằng không có gặp qua vài lần, nhưng là cũng nhìn ra được hắn vài phần tính nết hay. Có thể làm hắn thiệt tình tương đãi người, chỉ sợ thiếu chi lại thiếu. Nếu là Tiểu Lê Nhi thật sự được hắn yêu thích đó là tốt, chính là bọn họ mới thấy qua một lần, làm như thế nào người liền đưa tới như vậy tôn quý lễ vật. Nhiên, nếu là Tiểu Lê Nhi thật thích thái tử, mặc kệ thái tử là thích vẫn là không thích, liền nói hắn bệnh, vạn nhất ngày nào đó liền tễ, như vậy đối Tiểu Lê Nhi tới nói là cỡ nào không công bằng. Trong lòng mấy phen loạn chuyển, La Kình Thiên sắc mặt cũng là biến đổi lại biến, thẳng đến Mục Thanh Lê sinh ra, ông ngoại, ngươi nên sẽ không tưởng lão bà tử giống nhau ở loạn tưởng một đống đi. Kia không phải hẳn là ta tưởng sự tình sao. La Kình Thiên sắc mặt lại là cứng đờ, thầm mắng chính mình như thế nào như vậy ái loạn suy nghĩ, lúc trước không tì vết xuất giá khi như thế, hiện giờ Tiểu Lê Nhi xuất giá lại là như thế. Vội vàng lắc đầu, thô thanh nói, không có, ông ngoại chỉ là suy nghĩ Tiểu Lê Nhi này thân áo cưới thật là không tồi, là nên tưởng thưởng. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước không rảnh đối hắn diễn cười, lần này sao lại có thể làm Tiểu Lê Nhi cũng xem thấp. Mặc cho ai đều xem hắn ở cường trang, nhưng là tự nhiên sẽ không có người ta nói ra tới. Tú nương nhẹ nhàng mỉm cười nói, Trấn Quốc tướng quân nói đùa, có thể vì đại tiểu thư chế tác áo cưới cũng đã là ta Cẩm Tú phường vinh hạnh, sao có thể còn muốn ban thưởng. La Kình Thiên thuận miệng đáp, ta nói thưởng liền thưởng, Mục Thắng, còn không thưởng. Mục Thắng bất đắc dĩ, đối bên cạnh người hầu nói, còn không đi nhà kho lấy ngàn lượng bạc dòng tới. Đúng vậy, người nọ tức khắc lĩnh mệnh đi. Tú nương cũng không hề nhiều lời, ai đều biết Trấn Quốc tướng quân một ít cổ quái tính tình. Nay thường bạc đối nàng cùng Mục Thắng mà nói, đều không tính là cái gì. Chỉ là một cái bộ dáng, một cái trường hợp mà thôi. Mục Thanh Lê lúc này nói, áo cưới đã thử qua, cái dạng này liền vừa vặn tốt. Cha, ông ngoại, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Nhìn Mục Thanh Lê này bộ áo cưới bộ dáng, La Kình Thiên cùng Mục Thắng hai người cũng cảm thấy không tồi, thuận nàng lời nói liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lạc Du cung cung kính kính túi đầu, La Kình Thiên đi qua hắn bên người, bước chân hơi hơi một đốn, trong mắt chợt lóe mà qua thâm duệ, không bị người chú ý đi ra ngoài. Lạc Du trong lòng trộm thầm hô ra một hơi, đột nhiên hai mắt co rút lại như châm, đơn giản là hắn bên thai chuyển đến một câu. Nếu Tiểu Lê Nhi muốn lưu lại ngươi, phải hảo hảo hầu hạ nàng. Lạc Du trong lòng biết đây là La Kình Thiên thanh âm, rũ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, cái trán đổ mồ hôi. Kiếm tôn, quả nhiên không hổ là kiếm tôn. Hạ trương báo trước, thái tử thành thân. Cảm tạ, lõm thổ đưa hoa hoa sao. Cuốn nhị, chương 50 thành hôn bữa tiệc luận đúng sai. Nhật tử đảo mắt mà qua, mùa thu thiên lạnh, vạn hoa heo tàn, cúc hoa nở rộ như kim dương. Trăng tròn ngày, cử quốc chúc mừng, thái tử cưới vợ, bình khang hầu gả nữ. Dương thành đường nhỏ hai bên sớm mang lên vạn buồn cúc hoa, toàn vì kim hoàng, nở rộ no đủ, nhiều đóa không hề thiếu bại, phồn hoa vô cùng. Từ bình khang hầu phủ bắt đầu, một cái màu đỏ thảm thẳng tắp phô đến hoàng cung thái tử phủ. Bảo hộ ở thấp than câu nói hai bên binh lính toàn xuyên hồng y rìa, chặt chẽ không cho bá tánh xông loạn. Như thế xa xỉ kết hôn, thấy giả đều bị kinh tâm. Thật không hổ là Bình Khang Hầu cùng hoàng gia hôn nhân, đã sớm nghe nói Bình Khang Hầu thương yêu nhất vị này đích trưởng nữ, hiện giờ xem ra đồn đại vẫn là nhỏ. Trận này kết hôn, không biết hoa nhiều ít ngân lượng. Các ba tánh sớm liền toàn bộ ra ra môn, đứng ở đại đạo hai bên nhìn xung quanh, hy vọng dính điểm vui mừng, càng là vì xem náo nhiệt. Bình Khang Hầu bên trong phủ. Kim đồng khắc hoa trước gương, Mục Thanh Lê mặc vào áo cưới, hiện giờ đang ngồi ở ghế trên. Tùy ý liên hạ vì chính mình hóa trang. Bên cạnh Hàn Xuân, Noan Thu, Mai Đông cùng Lạc Du bốn người đều an tĩnh đứng ở một bên. Noan Thu nhẹ nhàng cười nói, vì tiểu thư kết hôn, hầu gia cùng tướng quân đều bận rộn trong ngoài, đều là tiểu thư chính mình, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Mục Thanh Lê nhàn tản cười nói, dù sao có cái gì các ngươi, ta đương nhiên mừng được thanh nhàn. Liên hạ chính vì nàng hóa mắt trang, nghe xong lời này, nhịn không được khẽ cười nói, nếu là nô tỳ đám người không còn nữa, xem tiểu thư làm sao bây giờ. Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, hiện lên ý cười, nói, yên tâm, các ngươi khẳng định sẽ ở ta bên người. Nhìn xem, này gả chồng, các ngươi còn không phải đến bồi ta cùng nhau qua đi. Phần 35. Nay sẽ, Lạc Du nhấp môi, đột nhiên mở miệng, tiểu thư. Ân. Mục Thanh Lê cũng không quay đầu lại, lúc này nếu là nàng động một chút, liền hủy liên hạ bận việc nửa ngày hóa trang, đến lúc đó nàng cũng lại muốn tiếp tục ngồi nửa canh giờ. Đông hai chân quỳ xuống đất, Lạc Du cầu xin nói, cầu tiểu thư cũng mang lên nô tỳ. Hàn Xuân, Loan Thu, Mai Đông đều nhìn về phía hắn, liên hạ trong tay mi bút cũng hơi hơi một đốn, nhìn hắn một cái. Mục Thanh Lê thừa dịp điểm này thời điểm chớp chớp mỏi mệt mắt kính, thuận miệng nói, ở Bình Khang Hầu phủ ngốc không phải khá tốt sao? Cùng ta qua đi thái tử phủ làm cái gì? Mấy ngày này, Lạc Du biểu hiện không hề khác thường, cũng không như là có cái gì mục đích. Hơn nữa thông qua điều tra, thân phận của hắn cùng đã từng phát sinh quá hết thảy đều thực bình thường, cùng hắn nói không có một chút sơ hở. Mục Thanh Lê cũng đối hắn cảnh giác thiếu rất nhiều, nếu là hắn muốn chạy, có lẽ nàng còn sẽ hảo tâm giúp hắn an bài một chút. Lạc Du nhấp môi nói, nô tỳ chỉ là tiểu thư nô tỳ. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên kinh ngạc, liền nàng cũng không rõ hắn ý tứ. Nói như thế nào hắn đều là một người nam nhân, liền tính từ nhỏ đã chịu khi dễ, từ nhỏ bị giả thành nữ tử tới nuôi sống, trưởng thành thậm chí bị mua bán, cũng ít nhất là có nam nhân tôn nghiêm. Hắn thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nói rõ phải làm chính mình nô tỳ. Mục Thanh Lê đối liên hạ xua xua tay, ý bảo nàng dừng lại một hồi. Nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất Lạc Du, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn so giống nhau nữ tử muốn cao gầy rất nhiều, thân thể cũng không nhỏ, chỉ là một phen trang phục xuống dưới, chỉ cần nhìn đến hắn khuôn mặt người, giống nhau đều sẽ không tự chủ được xem nhẹ mấy vấn đề này. Trong mắt hiện lên suy tư, đạm thanh nói nếu là ngươi lo lắng cho mình thân phận hoặc là không có nơi đi nói, ta có thể cho ngươi an bài một cái, coi như làm là ngươi mấy ngày nay an hầu hạ ta thù lao. Lạc Du đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến trang dung đã không sai biệt lắm hoàn thành nàng. Nàng vốn là Mỹ. Hiện giờ ăn mặc đỏ thâm áo cưới, lược thi phân trang, cánh môi đồ chu, đỏ bừng thủy nhuận làm người miệng lưỡi phát làm, tịnh bạch dung cơ hồ nhìn không ra đồ phấn, chỉ cảm thấy thêm nhan sắc, ngọc cốt phấn liên nở rộ, khỏe mắt lược nghiêng trường một ít, lộ ra một cổ yêu mị, hai hàng lông mày nhập thấn. Này há là người. Rõ ràng là rơi xuống trần yêu tinh. Lạc Du ngơ ngác nhìn, trong lòng đột nhiên manh ra một cổ vô pháp ngăn cản chiếm hữu dục, nhưng mà ngay sau đó đã bị nàng trong mắt đột nhiên hiện lên lạnh lẽo cấp đông lạnh tỉnh. Đôi mắt một rũ, đầu vai liền run rẩy động lên, sắc mặt tất cả đều là người khác nhìn không thấy kinh hãi. Nàng hôm nay phải gả người, hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Suy xét thế nào? Mục Thanh Lê đôi mắt hơi hơi một trọn, lại lần nữa hỏi. Lạc Du hít sâu một hơi, lắc đầu, kiên định nói, nô tỳ đã sớm nói qua, nô tỳ là tiểu thư người, cầu tiểu thư mang lên nô tỳ đi. Mục Thanh Lê trong lòng nghi hoặc, lúc trước nàng cho rằng hắn là có mục đích. Nếu có phải hay không ở chỗ nàng chính là ở chỗ trong nhà thân nhân. Trong nhà này thân nhân nàng chỉ để ý Mục Thắng La Kình Thiên, nhưng mà nhiều như vậy thiên qua đi hắn đều không có một chút khác thường hành động, cái này thời điểm như vậy kiên trì muốn đi theo chính mình bên người, càng thêm thuyết minh đối bọn họ không có mục đích. Xem ra thật là nàng đa tâm. Chỉ là hắn như vậy kiên trì đi theo chính mình, thật sự chỉ là bởi vì báo ân, bởi vì một cái chỗ dựa, một cái dung thân chỗ. Hoặc là hắn là có cái gì kẻ thù, yêu cầu trốn tránh. Mục Thanh Lê chú ý hắn thần sắc, chậm rãi nói, đừng quên, ngươi là nam, ta hiện tại chính là phải gả cho thái tử, nếu như bị phát hiện ta còn mang theo một người nam nhân bên người hầu hạ người qua đi, này ảnh hưởng ngươi hẳn là biết đi. Lạc Du nhấp môi, cuối cùng hơi hơi mỉm cười, đôi mắt đào hoa nở rộ, mỹ lệ diễm mỹ, nghiêm túc nói, chỉ cần có thể đi theo tiểu thư bên người, Lạc Du cả đời đều làm nữ tử trang điểm cũng không cái gọi là. Nếu là thật bị người phát hiện, Lạc Du tuyệt đối sẽ không liên lụy tiểu thư. Mục Thanh Lê tròng mắt một thâm. Hắn lời này là có ý tứ gì, như thế nào nghe giống như thông báo. Xuân Hạ Thu Đông bốn người sắc mặt cũng có chút cổ quái. Lạc Du đột nhiên tỉnh ngộ, cũng phát hiện chính mình nói có chút nghĩa khác. Hai má không khỏi hơi hơi nổi lên đỏ bừng, liên tục lắc đầu giải thích nói tiểu thư, nô tỳ không có ý khác, chỉ là cầu tiểu thư mang lên nô tỳ đi, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo tận trách, tuyệt đối sẽ không cấp tiểu thư tìm trọc phiền toái. Dừng một chút, hắn sắc mặt khó xử, thấp giọng nói, nếu là tiểu thư không ở, nô tỳ ở Bình Khang Hầu phủ chỉ sợ mang không được nửa ngày đi. Nghĩ đến cũng biết hắn nói chính là cái gì, hắn đã đắc tội Mục Vân Tâm. Hơn nữa hắn ở người khác trong mắt Thanh Lâu nữ tử thân phận. Nguyên bản bởi vì Mục Thanh Lê mới không có người dám nhiều lời một câu, nếu là Mục Thanh Lê đi rồi, chỉ sợ hắn thật sự liền nửa ngày đều ngốc không đi xuống. Không nói những người khác thế nào, liền nói Mục Vân Tâm chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Đã không có Mục Thanh Lê, nàng như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Mục Thanh Lê nghĩ nghĩ, kỳ thật mang lên cùng không mang theo thượng cũng không cái gọi là. Mắt thấy hắn chờ đợi ánh mắt, liền gật đầu nói, tùy tiện, chỉ cần ngươi không chọc phiền toái. Nếu là ngày nào đó ngươi muốn chạy, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ giúp ngươi an bài. Tạ tiểu thư. Lạc Du vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn trong lòng biết, nếu là hắn ngày nào đó thật sự nói phải đi, nàng an bài sau, chỉ sợ kia cũng chính là nàng cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ ngày. Mấy ngày nay hắn cũng coi như là nhìn ra nàng vài phần tính tình, nàng nhìn như vạn sự không kiêng nể gì, thực tế lúc nào cũng đều có cẩn thận. Nàng nhìn như đối người đều giống nhau, nhưng là chân chính có thể vào được nàng tâm người lại thiếu chi lại thiếu, người bình thường nàng căn bản khinh thường này chết sống. Trong xương cốt mặt lộ ra chính là lạnh nhạt. Liền giống như đối hắn, chẳng sợ hắn mấy ngày này tận tâm tận lực hầu hạ hắn, nhưng là nàng như cũ có thể nói ra như vậy giao dịch lời nói, muốn đoạn liền đoạn. Đứng lên đi. Mục Thanh Lê quay lại đầu, đối với gương. Lạc Du cũng liền đứng lên, an tĩnh đứng thẳng, đầy mặt vui sướng mỉm cười. Hàn Xuân, Loan Thu hai người đều là nhìn hắn, nếu không có hắn không phải tử ma tộc người, không phải nam tử, chỉ sợ các nàng cũng sẽ thích hắn. Mai Đông cũng chỉ là liếc hắn một cái liền không nhiều lắm xem, liên hạ tiếp tục vì Mục Thanh Lê họa trang dung, thẳng đến cuối cùng một nét bút xong. Nàng Miên liền vừa lòng tới cười, cầm lấy một thanh hình tròn tiểu trụ, đối với một bên hộp ngọc nội đỏ bừng ấn đi lên. Sau đó đối với Mục Thanh Lê giữa mày một chút, chu sa giữa mày đốn hiện. Hảo liên hạ vương tiểu trụ, từ trên xuống dưới đánh giá ở Mục Thanh Lê thật sâu, liên tục cười kinh ngạc cảm thán, tiểu thư thật đẹp, có thể cưới đến tiểu thư, thật là kia thái tử phúc khí. Mục Thanh Lê lắc đầu cười khẽ, nay cười liền nhìn đến trong gương chính mình đồng dạng cười. Sóng mắt liễm diễm, lưu ly ngàn đạo lưu quang, môi đỏ nhếch lên, thật sự là mỹ diệu tuyệt luân. Mục Thanh Lê trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một mạt yêu thích. Mỗi người đàn bà trong lòng tổng hội nghĩ một ngày chính mình trên giường áo cưới bộ dáng, tuy rằng hiện tại là cổ đại áo cưới, nhưng là lại phá lệ vừa lòng. Tiểu thư, mang lên mũ phượng, đắp lên khăn voan đi. Loan Thu đi tới, trong tay cầm kim sắc mũ phượng, cùng màu đỏ thiển sa. Đông Tống quốc thái tử phi mũ phượng cũng không tính phong phú, đó là mở ra cánh phi phượng, phía trước một loạt kim sắc tiểu viên rèm châu. Đến nỗi khăn voan hồng sa, lại là kia trung như ẩn như hiện sa mỏng, nhưng thấy trong đó tân nương khuôn mặt. Lại xem không rõ. Từ Loan Thu cùng liên hạ hai người đem hai vật mang lên đỉnh đầu, Mục Thanh Lê thử cũng không tính trọng chỉ là không thể động tác quá lớn. Tiểu thư, đi thôi. Loan Thu cùng liên hạ hai người một người đỡ nàng một bên, lãnh nàng đứng dậy đi ra ngoài. Mục Thanh Lê gật đầu, mỉm cười đi ra ngoài. Hàn Xuân cùng Mai Đông tự nhiên đuổi kịp, Lạc Du lẳng lặng nhìn nàng một thân đỏ thâm áo cưới, đáy lòng từng đợt mạc danh sao động, trên mặt chỉ có tiếp tục cầm tươi cười, đi theo đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra. Dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa đứng thẳng mọi người, Bình Khang Hầu trong phủ người cơ hồ đều xuất hiện ở chỗ này. La Thanh Thiên cái thứ nhất phát hiện trong phòng động tĩnh, tự nhiên cái thứ nhất trụ bên này xem ra. Nhìn đến Mục Thanh Lê thân ảnh, trong mắt lại là cảm khái lại là không tha, vài bước tiến lên liền tới đến nàng bên người. Nhìn Loan Thu cùng liên hạ hai người liếc mắt một cái, hai người tự nhiên buông ra tay, thối lui đến một bên. Tới, Tiểu Lê Nhi, ông ngoại đỡ ngươi thượng tiểu hoa. La Kình Thiên một tay nâng dậy Mục Thanh Lê tay, thanh âm trang trọng lại từ ái. Này vốn là không hợp lý, nhưng là hắn muốn làm như thế, ở đây những người khác đều không thể nói gì nữa. Mục Thanh Lê chiều hắn gật đầu mỉm cười, hảo a. Trong đám người, Mục Vân Tâm nhìn Mục Thanh Lê bộ dáng, trong mắt không khỏi toát ra kinh diễm, sắc mặt đột nhiên đỏ lên lên, lôi kéo bên cạnh Phó Hiểu Yên ống tay áo, thấp giọng hô, nương, nương, có phải hay không Tâm Nhi thành thân khi, cũng có thể như vậy xinh đẹp. Phó Hiểu Yên thấy nàng khó được tính trẻ con đơn thuần bộ dáng, nhẹ nhàng sờ qua mái tóc của nàng, gật đầu nói, ân, chờ Tâm Nhi thành thân, cũng sẽ như thế mỹ lệ. Nàng ánh mắt mê ly, nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Mục Thắng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, thành thân là mỗi cái nữ tử đẹp nhất một ngày. Mục Vân Tâm gật gật đầu, cái này vui mừng thời điểm, nàng cũng nhất thời quên mất cùng Mục Thanh Lê tranh cãi, vẻ mặt kích động mà nhìn. Một nửa kia Mục Tử Vi ngón tay lại là thật sâu mà lâm vào chính mình lòng bàn tay thịt chung. Giờ khác này nàng nội tâm ghen ghét xem như bước lên tới rồi cực hạn. Vì cái gì tiện nhân này có thể được đến này hết thảy? Nàng dựa vào cái gì có tốt như vậy mệnh? Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể làm nàng cứ như vậy thực hiện được tới rồi. Nghĩ từ cùng An Vương ban đêm thảo lâm yêu đương vụng trộm bị phát hiện, nàng hết thảy đều thay đổi, bằng hữu đã không có, kẻ ái mộ đã không có, ủng hộ đã không có, mỗi người xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Thậm chí nàng đi ở nơi nào đều có thể nghe được người khác nghị luận thanh. Này hết thảy đều là kia tiện nhân sai, vì cái gì nàng muốn gặp này đó, cái này nhiên liền như thế hạnh phúc gả chồng, hơn nữa vẫn là gả cho thái tử, tương lai trở thành hoàng hậu. Càng nghĩ càng là không cam lòng, Mục Tử Vi thù hận ánh mắt đánh giá ở Mục Thanh Lê trên người, cuối cùng lại nhìn đến đi theo ở nàng phía sau Lạc Du, khoe miệng một câu, âm trầm cười rộ lên, xoay người liền đi. Vi Nhi Lam Tú Ngọc nhất thời không tra, vội vàng thấp giọng kêu gọi, lại phát hiện Mục Tử Vi chút nào không nghe, đã chạy xa. Lam Tú Ngọc trong mắt tất cả đều là sốt ruột cùng tức giận, này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào càng ngày càng không nghe lời, hôm nay là như thế nào đều không thể hành động theo cảm tình nhật tử a. Chỉ là Mục Tử Vi chạy nhanh, Lam Tú Ngọc hiện giờ cũng không thể rời đi, chỉ có lo lắng xuông. Chỉ câu Mục Tử Vi trong lòng minh bạch, không cần làm ra sự tình gì tới. Nay một đường, La Kình Thiên vẫn luôn đem Mục Thanh Lê đỡ đến Bình Khang Hầu phủ cửa. Mục Thắng đối một bên người làm một cái ánh mắt, người nọ minh ý, đi ra ngoài cửa, một tiếng cao à, giờ lành đã đến, tân nương lên tiểu. La Kình Thiên hít sâu một hơi, đem Mục Thanh Lê đỡ tới cửa hoa lệ kiệu hoa trước, đối nàng thấp giọng trấn an nói, tiểu Lê Nhi không cần khẩn trương, hết thể đều có ông ngoại. La Kình Thiên hít sâu một hơi, đem Mục Thanh Lê đỡ tới cửa hoa lệ kiệu hoa trước, đối nàng thấp giọng trấn an nói, tiểu Lê Nhi không cần khẩn trương, hết thể đều có ông ngoại. Mục Thanh Lê trong lòng buồn cười, thấy thế nào hắn giống như đều so nàng càng thêm khẩn trương. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, sắc mặt theo hắn không ngờ hiện một chút khẩn trương cùng tín nhiệm, đối hắn gật gật đầu nói, ân, ta biết đến. La Kình Thiên nghiêm túc đỡ nàng chậm rãi lên tiệu. Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du năm người cũng liền đi đến cố kiệu bên cạnh. La Kình Thiên đi đến phía trước, xoay người lên ngựa, lại là trực tiếp cấp Mục Thanh Lê đương hộ kiệu dẫn đầu. Khởi kiệu. Kiệu hoa nâng lên, mọi người khởi hành. Bạch bạch bạch bạch, mặt sau một trận vui mừng pháo vang lên, Mục Thắng đám người cũng bắt đầu lên xe ngựa, cố kiệu, hướng tiệc cưới chỗ chạy đến. Kiệu hoa hành tẩu chậm lại vững chắc, Mục Thanh Lê có thể nghe được bên ngoài ba cánh từng đợt tiếng hoan hô, loại này chúc mừng tiếng hoan hô, liên quan cũng có chút cảm nhiễm nàng. Hơi hơi gợi lên khóe môi, nàng liền phải như vậy gả chồng. Kiệu hoa hành tẩu này một đường, cánh hoa phi dương, hoa lệ phú quý. Các ba cánh xem đến kinh ngạc cảm thán, nghị luận sôi nổi. Xem, thế nhưng là Trấn Quốc tướng quân tự mình hộ kiệu. Đã sớm nghe nói Trấn Quốc tướng quân yêu thương đứa cháu ngoại gái này, thế nhưng như vậy yêu thương. Kia kiệu hoa ngoại đi theo đi năm nữ là tỷ nữ. Thiên, mỗi người đều là khó gặp mỹ nhân, thế nhưng đều là tỷ nữ. Đặc biệt là cái kia, bực này dung mạo, thế nhưng chỉ là một cái tỷ nữ. Kia Mục đại tiểu thư, không, không đúng, là thái tử phi, nên kiểu gì mỹ mạo. Ven đường ba cánh đều bị trận này kết hôn khiếp sợ cực kỳ hâm mộ. Liền kia năm tên tỷ nữ, cái nào đều là bọn họ mong muốn không thể cầu người, thế nhưng cứ như vậy toàn bộ đi theo Mục Thanh Lê đi thái tử phủ. Phần 36. Tiểu hoa đội ngũ đi ngang qua Xuân Phong Các, chỉ thấy lầu hai nhã gian, ngoài cửa sổ khai. Phương Đông mặc ghé mắt nhìn phía dưới một đường phồn hoa, hồng chu cúc đài, bảo châu tua, chuông bạc trống đồng, đều là vui mừng. Hắn ánh mắt tựa mang một phân lười biếng, đôi mắt nhẹ mị, khiến cho trong mắt mông lung úc sắc cũng tựa dày đặc, làm nhân tâm trung hơi sáp. Một bộ úc xanh biếc y rìa, cẩm tú thanh trúc, eo hệ thanh điêu ngọc tiêu, thần sắc u tĩnh, giống như sân vắng xem hoa. Công tử, đó là Mục gia đại tiểu thư Kiệu Hoa. Bên cạnh hắn huyền y gì hộ vệ thấp giọng nói. Phương Đông mặc gật đầu, nhàn nhạt chuyển mục. Ân. Nhẹ nhàng một tiếng nghi hoặc thành, Phương Đông mặc nhìn đi ở Kiệu Hoa bên cạnh Lạc Du, trong mắt hiện lên một mạt kinh nghi. Sau đó tiếp theo mắt thấy đến trên ngựa La Kình Thiên, hắn trong mắt kinh dị chi sắc càng thêm nồng đậm một ít, thân hình một bên, đó là ly cửa sổ. Cũng tại đây một khắc, kết hôn đội ngũ dẫn đầu La Kình Thiên đột nhiên vừa chuyển đầu, nhìn về phía Xuân Phong các lầu hai mở ra cửa sổ. Sau đó nơi đó lại không thấy một người. Hắn sắc mặt nghi hoặc thận trọng, lại thật sâu nhìn thoáng qua, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi trước. Bên ngoài, kết hôn đội ngũ chậm rãi đi xa, Phương Đông Mặc đứng dậy đi khởi đi. Gây nhưng rắn chắc hộ vệ không cấm nói, công tử. Phương Đông Mặc nói, đi tiệc cưới. Nay tiệc cưới, huyền y hộ vệ cùng gây nhưng rắn chắc hộ vệ đều biết được là ai tiệc cưới. Hôm nay thành hôn người, cũng chỉ có Mục Thanh Lê cùng Đông Tống Quốc Thái Tử. Thái tử phủ ở vào phương Nam, Thiên Dương Tây Hạ. Cũng vì này tòa phủ đệ bao phủ một tầng kim hồng quang huy. Lụa đỏ treo thái tử phủ, đỏ thấm đèn lồng treo. Cửa, quân vinh ngọc thân xuyên màu đỏ rực hỉ bào, kim long đằng vân, ấn thiên nhân tư dung thêm phàm trần nhan sắc, nguyên đích tiên phong tư chắc tuyệt huynh quốc tuyệt thế, lây dính này nhẹ nhẹ trần sắc phản càng làm cho người trầm luân si mê, một đôi đạm bạc con ngươi trông thấy phương xa mà đến tiệu hoa đội ngũ, biến nhiễm nhu, như bình tĩnh biển sâu, cao thâm khó đoán cố tình bao dung sở hữu, không dính bụi trần. Người khác nhìn thâm than này thái tử điện hạ không hổ là đông tống đệ nhất Mỹ Nam. Như thế chi sắc, đừng nói là nam tử, liền tính là nữ tử, người nào có thể cùng này so sánh. Hán chi Mỹ, phi nữ tử nhu Mỹ, cũng không phải nam tử tuấn mỹ, mà là kia cổ mông lung cơ hồ không chân thật tốt đẹp, không cần dung mạo, chỉ cần này một thân hơi thở phong vận liền không người so sánh với. Hu. La Kình Thiên lôi kéo dây cương, trên cao nhìn xuống nhìn Quân Vinh Giác, trong mắt hiện lên vừa lòng. Biết sớm chờ ở chỗ này, cuối cùng là đối tiểu Lê Nhi tôn trọng. Hắn xoay người xuống ngựa, đối phía sau một tiếng nói, "Đình Tiệu." Tiệu Hoa rơi xuống đất, đội ngũ cũng dừng bước chân. Quân Vinh Giác bên cạnh một người lão bộc nói, "Tân nương đến, tân lang nên tiệu." La Kình Thiên lạnh mặt, nhìn Quân Vinh Giác. Xem hắn bộ dáng, sợ là chỉ cần Quân Vinh Giác có nhất nhất phân bạc đãi Mục Thanh Lê, hắn liền xông lên đi cùng hắn liều mạng giống nhau. Quân Vinh Giác khởi bước đi vào Kiệu Hoa phía trước, lẳng lặng nhìn Kiệu Hoa, khoe miệng nổi lên nhợt nhạt ý cười, một tay nâng dậy Kiệu Mảnh, một tay kia duỗi hướng bên trong, cười nhạt nói, cầm tay, hỏi nữ nhưng nguyện tùy quân hành. Hắn này cười, mê sát người khác. Thái tử không yêu cười, thì tĩnh. Nhiên, hắn chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, hoặc là ngồi, chính là sẽ trở thành bất luận cái gì một trôi nhất chịu chú mục chi nhận, chẳng sợ chỉ là nhắm mắt ngủ yên, cũng là giống như vẽ trong tranh, làm người không đành lòng quấy rầy. Đã từng nghe nói, hắn niên thiếu một lần ra cửa. Niên thiếu khi tướng mạo chưa khai, khó phân nam nữ, đã bị một người quyền quý nhìn kinh vi thiên nhân, thiên kim mua thứ nhất người, thành tiểu thiên kim nhất tiếu mua khuynh thành truyền kỳ vừa nói, đông thống đệ nhất Mỹ Nam chi xưng cũng ở khi đó bắt đầu thịnh truyền. Có thể nhìn thấy thái tử cười, đây là kiểu gì vinh hạnh. Nhưng mà bá tánh hai lần thấy hắn cười, đều là bởi vì Mục Thanh Lê. Một lần vì Tống Thụy hạ thí thượng bọn họ mới gặp, lần thứ hai chính là này đón dâu thượng, đều là như thế ôn nhu ý cười. Lạc Du nhìn như thế chi gần Quân Vinh Giác, thân hình không khỏi hơi hơi chấn động, trong mắt sáng rọi lập lòe. Ở hắn bên cạnh Đoan Thu Kỳ quái liếc hắn một cái, lại theo hắn ánh mắt nhìn về phía Quân Vinh Giác, thần sắc chi gian hiện lên cổ quái. Thái tử tuy tuấn giật vô song, thiên nhân chi tư, kia cũng là tiểu thư sau này phu quân, hắn như vậy nên không phải bị mê hoặc. Cố Kiệu nội tương đối tối tăm, làm lâu như vậy, Mục Thanh Lê đều có chút mơ màng sắp ngủ. Bên hai liền truyền đến hắn du thanh tiếng nói, cùng duỗi nhập Cố Kiệu nội trắng non như ngọc bàn tay. Đã sớm nghe Liên Hạ nói qua Đông Tống thành thân quý củ, Mục Thanh Lê không chút hoang mang nắm lấy này song lạnh leo tay, khẽ cười nói, cầm tay, đáp quân nữ nguyện tùy quân hành. Nói xong, liền theo Quân Vinh giắt tay, không người đi ra Kiệu Hoa. Hai người đôi tay chấp khởi, lẫn nhau gần, đều nhìn đến đối phương trang phục, trong mắt không khỏi chợt lóe mà qua kinh diễm. Vây xem ba cánh đã sớm kinh hô lên, chẳng sợ xem không rõ lắm Mục Thanh Lê dung nhan, nhưng là cố tình chính là cái loại này như ẩn như hiện càng làm cho cảm thấy mỹ lệ tuyệt luân, nghĩ này hai người thành hôn, đứng thẳng cùng nhau, thật sự tiện sát người khác. Thân nhân nhập phủ. Quân Vinh Giác mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê, nắm tay nàng trưởng, đối với nàng tiểu bước chân đi hướng thái tử trong phủ. Nhìn một màn này, La Kình Thiên khỏe miệng cũng hiện lên vui mừng tươi cười. Thái tử trong phủ răng đèn kết hoa, đã sớm tụ tập Đông Tống quốc hoàng thân quyền quý, nhìn này một đôi tân nhân, liền tính là hoài tâm tư người, cũng không cấm sắc mặt kinh ngạc cảm thán, trong miệng chúc mừng. Một đường đi đến thái tử phủ Thiên Vân Điện, cửa nhân đạo, tân nhân đến. Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người cầm tay đi vào ngay cửa, nhìn thấy trong đó đúng là Đông Tống quốc nhất nội vây quyền quý. Từng chương sạp, che kín quỳnh hào ngọc lộ, trái cây điểm tâm, mọi người ngồi ở trên đệm mềm, ánh mắt đầu hướng này một đôi tân nhân. La Kình Thiên cũng đã đi theo đi lên, ở hắn vị trí thượng ngồi xuống. Chủ vị thượng đúng là Hoàng thượng Quân Vô Cung cùng Hoàng hậu Yến Hàm Yên. Quân Vinh Giác nắm Mục Thanh Lê đi vào cung điện trung ương khắc hoa trên đài, làm chung quanh người đều có thể lấy nhìn đến hai người. Trường hôn giả cầm tới một cái lông công làm hai người các nắm ở một đầu. Hắn đứng ở một bên, thanh âm trang nghiêm to lớn vang dội, tân nhân khởi, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thiên tốt, thì kết lương duyên. Tân nhân một tuần, bái thiên địa. Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê tự nhiên mà cùng nhau đối với phương đông, không người cúi đầu bái thiên địa. Tân nhân nhị tuần, bái song thân. Hai người xoay người, đối với Quân Vô Cung cùng Yến Hàm Yên phương hướng, bình đạm không người bái đi xuống. Tân nhân tam tuần, bái phu thê. Mặt đối mặt, Quân Vinh Giác mỉm cười, đáy mắt doanh doanh ý cười, Mục Thanh Lê thấy, không cấm cũng là mỉm cười lên. Hai người đối diện mà cười, xem ở chung quanh người trong mắt, đều là trong lòng kinh ngạc. Không vì hai người dung mạo tuyệt đỉnh, mà là hai người chi gian tràn ngập dựng lên ăn ý cảm giác. Nếu là người không biết, còn tưởng rằng hai người là yêu nhau đã lâu người yêu. Quân Vô Cung thần sắc chợt lóe mà qua kinh ngạc, bất động thanh sắc. Khắc hoa trên đài, hai người đã mặt đối mặt đã bái đi xuống. Này thi lễ, sợ ở tam lễ bên trong, bọn họ là duy nhất chân chính nghiêm túc đối đãi. Kết thúc buổi lễ. Khả quan trúc, phu thê thành, hồng loan tinh động, giai láo thành đôi. Theo này cuối cùng thanh âm rơi xuống, bốn phương tám hướng quyền quý đều là đứng lên, nâng chén đối về phía trước, cùng kêu lên nói, chúc mừng thái tử, chúc mừng hoàng thượng. Ha ha ha, hảo, hảo. Quân vô cung nâng chén, một đầu uống đi. Khắc hoa trên đài, cung nữ cũng vì hai người cầm đi lông công. Quân vô cung cũng không có lưu lại lâu lắm, một người ở bên thai hắn nói gì đó, hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng cố kỵ. Doãn Tuệ Đức nhìn cùng quân Vinh Giác ở bên nhau Mục Thanh Lê, nói vài tiếng nhậm quyền quý nhóm chính mình náo nhiệt, liền một người đi trước rời đi. Yến Hàm Yên cũng không có ở lại bao lâu liền rời đi. Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người đứng ở đông đảo quyền quý trung ương, bên người hồng nhạt xiêm y cùng nữ bưng khay đứng ở hắn một bước khoảng cách, một khắc cung nữ tắc nhìn thấy có quyền quý tiến đến kính rượu, liền vì hắn đảo thượng rượu, đặt ở không người cung nữ bưng trên khay. Ha ha, chúc mừng thái tử, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Một đạo từ tính trầm ổn thanh âm chậm rãi truyền đến, ở náo nhiệt trong đại sảnh mặt có vẻ phá lệ rõ ràng. Chỉ thấy Tần Vương quân Vinh đến bưng đã bị đi tới. Hắn một thân huyền y, đầu quan màu đen khắc điêu phát quan, lộ xuất đao tức giống nhau góc cạnh rõ ràng anh tuấn khuôn mặt. Đao mi mắt hổ, thâm thúy khó hiểu, trên mặt tuy cười, trong mắt lại lênh trầm, ngầm có ý lưỡi đao. Ánh mắt không chút nào che giấu ở Mục Thanh Lê trên mặt màu đỏ sa mỏng đánh giá, hiện lên kinh diệm hứng thú. Nâng chén hướng quân Vinh Giác, không chút nào che giấu cười lạnh, bất quá, thái tử cũng nên cẩn thận. Này mỹ nhân luôn là đào hoa nhiều, không cần nắm chắc không được, thỏa mãn không được, chọc đến mỹ nhân bất mãn. Chung quanh người kinh hãi, này Tần Vương quân Vinh Giác thật là không kiêng nể gì. Ở nhân gia đại hôn trong yến hội, thế nhưng khẩu xuất cùng luôn. Lời nói tuy rằng mịt mờ, nhưng là ở đây cái nào người không phải người thông minh. Ai sẽ không hiểu nơi này ý tứ. Tần Vương lời này không ngừng là nhắc nhở thái tử tiểu tâm thái tử phi hồng hạnh xuất tường, càng là ở vũ nhục thái tử nam nhân tôn nghiêm, nói hắn không được. Càng nhiều người ở vui sướng khi người gặp họa, bọn họ đảo muốn nhìn, này hàng năm không ra, một thân tiên tử thần thái thái tử điện hạ nên như thế nào ứng phó này. Tần Vương bá đạo La Kình Thiên trong tay chén rượu răng rắc bác sĩ hoàn toàn bị tạo thành bột phấn, điểm này xem ở hắn chung quanh trong mắt, không khỏi một trận kinh hồn tăng đảm. Sau đó lại không thấy La Kình Thiên có bất luận cái gì động tác, chỉ thấy hắn chỉ là đem ánh mắt đầu ở thái tử trên người, kia ánh mắt thâm trầm còn có. Chờ mong. Hắn muốn nhìn, này thái tử, hay không có thể bảo hộ tiểu Lê Nhi, càng muốn nhìn, hắn hay không nguyện ý bảo hộ tiểu Lê Nhi. Quân Vinh Giác bên cạnh cung nữ tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, kinh hồn táng đảm đem chén rượu đảo mãn, xác thật không dám đưa cho hắn. Nếu là đệ, nàng ngược lại liền thành Tần Vương đồng lõa. Ở trong cung sinh tồn lâu như vậy, đại bộ phận đã sớm minh bạch một ít sinh tồn chi đạo, hiểu cũng muốn trang không hiểu, càng là xuẩn sống được càng lâu, nhưng này xuẩn tự nhiên không thể là thật sự xuẩn. Quân Vinh Giác lãnh đạm nhìn hắn, trong mắt bình đạm không gợn sóng. Này ánh mắt, sau đó làm quân Vinh đến trong lòng sinh giận. Đúng rồi, chính là loại này ánh mắt, từ nhỏ chính là. Cái gì đều không để bụng, cái gì đều không sao cả, chẳng sợ bị nhục mạ cũng chút nào không dao động. Cố tình này một thân nguyệt hoa sáng tỏ giống như thiên nhân, bọn họ này đó nhục mạ hắn người, ngược lại càng là cực kỳ giống nhảy nhót vai hề. Chỉ là lúc trước chỉ là hắn một người, hiện giờ hắn lại có Mục Thanh Lê, nếu là hiện giờ hắn vẫn là không dao động. Như vậy đối Mục Thanh Lê mà nói, đối ở đây mọi người mà nói đại biểu cái gì? Quân Vinh đến cười lạnh, chậm rãi trầm ổn nói, thái tử điện hạ, ngươi đây là cam chịu đi. Hắn giơ lên khóe môi, trong mắt toàn là bá đạo sắc bén như ưng, chỉ chớp mắt nhìn về phía Mục Thanh Lê, loạn choạng trong tay chén rượu, Lê Nhi, ngươi nhưng có hối hận ngày đó quyết định. Bất quá hiện tại hối hận vẫn là tới kịp, tâm ý của ta đối với ngươi bất biến. Tiệc cưới thượng mọi người lại lần nữa vì hắn lớn mật giật mình, tân hôn bữa tiệc trước mặt mọi người đùa giỡn thái tử phi, hơn nữa vẫn là xúi dục thái tử phi đầu nhập hắn ôm ấp, cho thấy tâm ý giờ khắc này, mọi người cuối cùng là minh bạch đồn đái trung Tần Vương bá đạo là chuyện gì xảy ra. Mọi người không khỏi nhìn về phía quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người, ánh mắt tràn ngập tò mò. Giống nhau người gặp được chuyện như vậy đều không phải nên khí đỏ mặt tiến thai. Huống chi là một quốc gia thái tử. Sau đó xem thái tử bộ dáng, sắc mặt bất biến, thần sắc lãnh đạm. Thấy thế nào thật giống như là không có nghe được hắn hoa giống nhau. Bọn họ không biết, Mục Thanh Lê lại biết. Trận này hôn ước, đối hai người tới nói chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Muốn nói thật sự phu thê, bọn họ cảm tình còn chưa tới đạt kia một bước, chỉ là ở Mục Thanh Lê xem ra, nếu là phải gả nhưng thật ra không bằng gả cho hắn. Đến nỗi hắn, chỉ sợ cũng có ý nghĩ như vậy. Hiện giờ hai người, chỉ là một loại ăn ý, một loại tri kỷ, một loại bạn tốt, vẫn luôn bất biến nghĩ ra, tự nhiên mà vậy. Cho nên nàng biết, nàng không có tỏ thái độ, quân Vinh Giác liền sẽ không tùy tiện quấy nhiều chuyện của nàng. Mục Thanh Lê nhúng mày, ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo quân Vinh Giác ống tay áo. Quân Vinh Giác có điều cảm rũ mi xem ra, đáy mắt giống như chớp mắt tan đi kia tầng ngông lung quặng cu é mỏng sương sương ngủ, thấy rõ trong đó tựa đêm nguyệt nước biển ôn nhu. Ân. nhợt nhạt hàm chứa ý cười một tiếng. Mục Thanh Lê ngửa đầu, khép mắt trăng non giống nhau độ cùng, nhìn lướt qua Quân Vinh đến, thanh âm không nhỏ không lớn, lại không chút nào ngoài ý muốn làm người nghe ra trong đó làm lung ý vị, thần tiên ca ca, ta chán ghét hắn. Quyền quý Trung La Kình Thiên cùng Mục Thắng thần sắc đều trong nháy mắt hiện lên cổ quái. Mục Thanh Lê làm lũng. Đối bọn họ kia đều là thiếu chi lại thiếu, đa số chỉ lắc lắc bọn họ tay, cười đáng yêu một chút. Phần 37. Huống chi, nàng hiện tại nói chính là nói cái gì? Thần tiên ca ca, ta chán ghét hắn. Thần tiên ca ca, chán ghét hắn. Chán ghét hắn. Chán ghét thì thế nào? Nói như vậy ra tới lại là có ý tứ gì? Hướng thái tử điện hạ chứng minh chính mình trong sạch cùng kiên định. Nhưng mà, bọn họ nhìn đến Quân Vinh rắc cười, mặc cho ai đều có thể từ kia tươi cười nhìn ra sùng nịch tới. Giống như Hồng Vũ giống nhau sùng nịch, nhìn như nhợt nhạt, nhưng là nhất không rảnh, không mang theo một chút mục đích yêu cầu sùng ái. Nay cười tức khắc làm ở đây nữ tử đều thất thần. Ân. Quân Vinh rắc gật đầu, mỉm cười nói, chán ghét khiến cho hắn đi. Quân Vinh đến sắc mặt phát lạnh, bị hai người tình ý nồng đậm bộ dáng cấp khí. Càng là bởi vì Quân Vinh giác này còn không để bụng khẩu khí. Liên này không chút nào để ý khẩu khí, cố tình làm hắn mạc danh lông tơ dựng thẳng lên tới. Mục Thanh Lê lại nói, ta còn chán ghét hắn đều ta Lê Nhi. Lúc này đây, mọi người đã rõ ràng từ nàng trong thanh âm nghe ra làm lũng ở ngoài ý cười, tựa hài hước lại tựa khinh thường càng tựa không sao cả. Quân Vinh giác chậm rãi ngẩng đầu, đối Quân Vinh đến đảm nói, Tần Vương, về sau không chuẩn lại kêu Lê Nhi. Quân Vinh đến đáy mắt thâm hàn, gàn từng chữ một, cười nói, ta chính là kêu thì lại thế nào? Quân Vinh giác đạm xem hắn, đáy mắt không gợn sóng, đen nhánh không ánh sáng, lại địa ngục cũ tuyển, tĩnh mỏng lạnh. Không có trả lời hắn nói, ngược lại nói, Lê Nhi không mừng ngươi, này tiệc cưới ngươi cũng không cho ngây người. Hắn đây là không chút do dự, không chút nào quanh co lòng vòng chục khách. Toàn xưởng trên dưới mọi người toàn bộ lặng ngắt như tờ, tương so Tần Vương bá đạo, thái tử này bình đạm ngôn ngữ lại làm cho bọn họ càng thêm chấn động. Chuyện gì bá đạo? Đây mới là thật sự bá đạo. Không cần bất luận cái gì giải thích, bất luận cái gì tàng đao lời nói, bất luận cái gì khí thế, nhàn nhạt một câu, chân thật biểu đạt hắn muốn nói, muốn làm liền làm. Thái tử, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Quân Vinh đến mỉm cười, thân hình thẳng thắn như hổ tựa tỳ hưu. Quân Vinh rất nói, không muốn chính mình đi. Không muốn chính mình đi. Hắn kế tiếp muốn nói cái gì? Toàn bộ người đều nhịn không được dừng lại tâm thần. Chẳng sợ nghĩ đến một cái khả năng, chính là không đến tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ vẫn là có chút không thể tin được. Quân Vinh đến đồng dạng tâm thần cổ vũ, mắt lạnh chờ hắn kế tiếp nói. Kéo xuống đi. Quân Vinh giác đảm nói. Kéo xuống đi. Toàn bộ người trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Mục Thanh Lê nheo lại đôi mắt, nhịn không được gợi lên môi cười khẽ ra tới. Này một thanh thúy tiếng cười ở an tĩnh phá lệ rõ ràng, mọi người kinh dị không chừng ánh mắt đều đầu ở Quân Vinh giác cùng Mục Thanh Lê trên người. Nàng cười, nàng lúc này thế nhưng đang cười. Nàng rốt cuộc có biết hay không giờ phút này khẩn trương? Cao hứng. Quân Vinh giác túi đầu hỏi, ánh mắt giãn ra, ôn nhuận như ngọc ý cười. Mục Thanh Lê lôi kéo hắn góc áo, mắt lẽ nhìn về phía Quân Vinh đến, lắc đầu nói, hắn còn ở nơi này. Chờ hạ liền không còn nữa. Mục Thanh Lê khỏe miệng độ cung cũng lớn hơn nữa. Quân Vinh đến sắc mặt lại khó coi lên. Giờ khác này hắn cuối cùng biết cái gì gọi là chân chính không hề dai mang. Hai người kiếp như vậy bình đạm nói chuyện, nhưng mà nói lại là thế nào đem hắn kéo đi. Hơn nữa vẫn là làm cho hắn bản nhân trước mặt. Liền tại đây một khắc an tĩnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thấp thấp nói chuyện thanh, ở an tĩnh trong đại sảnh tức khắc rõ ràng lên. Có phải hay không thật sự? Thái tử phi thật sự cởi hết quần áo câu dẫn quá An Vương. Thiên, này còn có hay không? Khu! Ta thấy thái tử phi đánh bại An Vương thời điểm, còn thực sùng kính nàng đâu, không nghĩ tới thế nhưng. Thái tử phi ở muốn cùng thái tử thành hôn mấy ngày trước còn ở gương sáng hồ cùng nam tử hẹn hò. À! Thái tử phi mang đến 5 cái thị nữ, liền có một cái là chuyên môn đi thanh lâu chọn lựa tới, tính toán muốn học tập thanh lâu kia một bộ mê hoặc thái tử. Thái tử thần tiên giống nhau người, như thế nào sẽ cưới như vậy nữ tử, thật là quá đáng giận. Muốn ta nói a, này mụ. Thái tử phi, đều phải thành thân, còn không đổi được tính tình này, như thế nào vẫn là như vậy điêu ngoa ăn chơi chắc táng đâu. Theo này từng tiếng nói chuyện với nhau, trong điện quyền quý sắc mặt ở bên nhau cổ quay lên, nhìn Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác. Trận này tiệc cưới xem ra thật đúng là nhiều tai nạn. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trong lòng đã biết tại đây truyền bá nhắn lại chính là ai. Mục Tử Vi, Mục Tử Vi. Thật đúng là một chút đều học không ăn, một hai phải nháo ra điểm sự tình tới mới cao hứng. Nhưng thật ra càng cản càng hăng. Đột nhiên nhận thấy được một đạo xâm lược tính ánh mắt, Mục Thanh Lê nghiêng đầu, liền nhìn đến Quân Vinh đến cười như không cười thần sắc, còn có hài hước hứng thú ánh mắt. Mục Thanh Lê lãnh đạm cười, đem tay đặt ở bên môi. Hư, một đạo thanh duệ thanh âm từ nàng ngón tay cùng kiểu bên môi vang lên. Mọi người còn không có lý giải nàng làm như vậy là có ý tứ gì khi, liền nhìn đến trước mắt một đạo màu trắng lưu quang bay nhanh nhảy lên, cùng với còn có chi chi chi tiếng kêu, cuối cùng dừng ở Mục Thanh Lê trên đầu vai, mọi người mới cuối cùng thấy tốc độ này kỳ mau lưu quang là thứ gì. Tuyết trắng da lông, không hề tạp sắc. Đen nhánh thuần tịnh tròn xoe hai mắt, này căn bản chính là vẫn luôn màu trắng trồn nhi. Mục Thanh Lê sườn mắt mỉm cười nhìn trên đầu vai tuyết trắng trồn nhi, cười nhạt nói, tiểu bạch, đi giao huấn Mục Tử Vi. Chi chi. Tuyết trắng trồn nhi thế nhưng dường như nghe hiểu được, đầu nhỏ điểm điểm, đen nhánh trong ánh mắt có lánh sâm quang mang chợt lóe mà qua, chớp cái mắt liền từ nàng trên đầu vai không thấy. Mấy cái chớp mắt công phu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, một tiếng cao hơn một tiếng, trong đó nội dung không gì hơn, à. Mục nhị tiểu thư té xỉu, cứu mạng a. Trong điện ánh mắt mọi người tức khắc dừng ở Mục Thanh Lê trên người, nàng vừa mới đối tuyết trắng trồn nhi lời nói một chút cũng không có che giấu, cơ hồ mọi người đều nghe được. Đối mặt mọi người ánh mắt, Mục Thanh Lê câu môi cười cười, không chút nào để ý, chỉ thấy lại là nhanh chóng lưu quang nhảy qua, tuyết trắng trồn nhi lại về tới nàng trên đầu vai, hướng tới nàng cổ cùng cùng. Mục Thanh Lê bật cười, mềm nhẹ sờ soạng nó đầu, tán thưởng nói, làm tốt lắm. Chi chi. Tuyết trắng trồn nhi hưởng thụ hiếp hiếp mắt. Này. Này hành hung, còn làm được như vậy đương nhiên, cũng từ đây một người đi. Nhưng mà, cố tình thật đúng là không có một người dám ra đây đối nàng lên án công khai. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người đột nhiên kêu lên, ta mới vừa nhìn đến có một cái giống như màu trắng đồ vật ở Mục nhị tiểu thư bên người lung lay qua đi, sau đó liền hướng nội điện đi, nếu là kia đồ vật đi thêm làm hại lời nói. Vào xem, không. Liền tính là bên ngoài thông chi một tiếng cũng hảo. Có người đi đầu, tức khắc bên ngoài mọi người liền hướng đại điện tới gần, sau đó theo bọn họ tới gần, giờ khắc này mới phát hiện, trong đại điện thế nhưng một mảnh an tĩnh, hơn nữa không khí thật sự quỷ dị. Nội điện chung, cùng Lưu Minh Hiên ngồi ở cùng nhau Lưu Ngọc Yến sắc mặt phức tạp, bàn tay bắt lại tùng, lỏng lại chảo. Cuối cùng đột nhiên đứng lên, hướng tới Mục Thanh Lê lớn tiếng kêu lên, ngươi sao lại có thể như vậy ác độc, thế nhưng thương tổn chính mình muội muội. Chẳng sợ lúc trước Tử Vi có sai. Ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn nàng, không cảm thấy thẹn sao? Ngọc Yến. Lưu Minh Hiên chấn động. Nàng như thế nào cố tình tuyển ở ngay lúc này ra tiếng, lời nói vẫn là như vậy bén nhọn, này không phải làm này thế cục càng loạn sao? Hắn quay đầu, ấy nấy nhìn cách đó không xa phụ thân liếc mắt một cái, quả nhiên liền nhìn đến phụ thân trách cứ thâm trầm ánh mắt. Thở dài trong lòng, đều do hắn không có chú ý. Trầm khuôn mặt, Lưu Minh Hiên cũng rỗi tay liền phải đem Lưu Ngọc Yến kéo về chỗ ngồi. Chính là nàng lại ngầm dãy rủa, làm hắn càng thêm bất đắc dĩ, lúc này hắn động tác cũng không thể quá lớn. Sớm tại kia chuyện sau đã kêu nàng không cần lại cùng Mục Tử Vi nhiều lui tới, nàng như thế nào còn tìm Mục Thanh Lê phiền thoái, cùng Mục Thanh Lê đấu. Lưu Minh Hiên nghĩ liền đau đầu. Chỉ bằng nàng lúc trước vài lần ngạn rằng lệnh thấu xương cùng ở hạ thí thượng thắng được, cũng đã làm người biết nàng đã không phải lúc trước Mục Thanh Lê, tưởng đối phó nơi đó là đơn giản như vậy. Ngọc Yến như thế nào chính là thấy không rõ. Mục Thanh Lê cũng dám ở chỗ này trắng trợn táo bạo khi dễ người, liền khẳng định là không có sợ hãi. Nếu là không có sợ hãi, nàng này vừa đứng ra tới, còn không phải là tự tìm phiền phải sao? Quả nhiên, theo nàng lời này rơi xuống, bên ngoài mọi người đều đem ánh mắt đầu ở nàng trên người, còn có nàng đầu vai tuyết trắng trồn nhi. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, vừa mới còn không phải là có người đứng xem nói ra thấy cái màu trắng đồ vật ở Mục Tử Vi bên người thoảng qua, Mục Tử Vi mới té xỉu sao? Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở. Mục Thanh Lê còn như thế nào trốn tránh trách nhiệm? Ác độc. Cảm thấy thẹn. Mục Thanh Lê khuôn mặt ở xa mỏng mặt sau như ẩn như hiện, có thể thấy được hắn nhợt nhạt gợi lên khóe môi, ý cười xinh đẹp, tư sắc diễm lệ động lòng người, lệnh người xem đến không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Nàng sóng mắt lưu chuyển, định ở Lưu Ngọc Yến phẫn hận khuôn mặt thượng, đột nhiên sắc mặt chính là biến đổi, mắt lạnh trừng mắt nàng, lạnh lùng nói, "Lưu Ngọc Yến, ngươi là cái gì thân phận? Dám trước mặt mọi người nhục mạ thái tử phi?" Dựa theo luật pháp, ít nhất cũng muốn vả miệng 20. Không giận mà uy thanh âm ở trong điện truyền khai, tất cả mọi người bị nàng này đột nhiên khí thế chấn động. Lưu Ngọc Yến sắc mặt hơi hơi một bạch, trong lòng rốt cuộc bịt kín sợ hãi, nàng thiếu chút nữa liền quên mất, trước mắt người này, căn bản chính là vô pháp vô thiên. Nhưng là lúc này nàng lại kéo không dưới mặt mũi thoái nhượng, chỉ có mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh rơi chân phá thanh âm, "Ngươi, ngươi chớ có nói bậy. Ta chỉ là muốn lên án công khai tội của ngươi." Ngươi trước mặt mọi người hành hung còn nên như thế nào tính? Lưu Minh Hiên mắt thấy Mục Thanh Lê khỏe miệng cười lạnh, trong lòng dùng mình. Đã nháo thành như vậy nông nỗi, cũng bất chấp mặt khác, trong tay dùng một chút lực liền đem Lưu Ngọc Yến cấp xả xuống dưới, làm lơ nàng ngã ngồi trên mặt đất, đứng lên liền đối Mục Thanh Lê khẩn thiết nói, thái tử phi thứ tội, Ngọc Yến chỉ là vì hưu quá mức lo lắng mới đối với ngươi nói năng lô mãng. Về nhà lúc sau, thần nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo. Ca Lưu Vân Yến tức giận vừa định muốn nói gì, sau đó bị Lưu Minh Hiên liếc mắt một cái liền cấp trừng mắt nhìn trở về. Lưu Ngọc Yến kinh hãi, đối Lưu Minh Hiên kính sợ hơn nữa thanh tỉnh qua đi bước lên đối Mục Thanh Lê sợ hãi, liền cũng nghẹn khẩu, không dám lại có nửa phần ngôn ngữ. Mục Thanh Lê chậm rãi lắc đầu nói, nói mấy câu liền tính toán đem nàng tội cấp triệt tiêu, không khỏi quá đơn giản đi. Lưu Minh Hiên sắc mặt khẽ biến, nhấp môi nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê hừ cười, nàng cùng hắn vốn dĩ liền không có gì giao thoa, kia nhất kiếm ân tình cũng ở lần trước liền còn, thậm chí còn báo cho quá hắn làm hắn đem Lưu Ngọc Yến quan hảo. Đừng tới chọc chính mình, chính là hiện tại Lưu Ngọc Yến vẫn là tới phạm, này liền trách không được nàng. Người tới, và miệng. Mục Thanh Lê ra lệnh một tiếng. Hai gã thị vệ không có nửa phần do dự đi tới, ở quân vinh giác dưới ánh mắt đi hướng sợ tới mức run bần bật Lưu Ngọc Yến bên, một người chế trụ nàng đôi tay, không dung nàng dãy rủa. A a. Buông tay. Mục Thanh Lê, ngươi dám, ngươi tiến dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Ngọc Yến kinh sợ tê tê, đôi mắt tràn ngập thượng nước mắt. Cầu cứu nhìn về phía binh bộ thượng thư, cha, cha, cứu ta. Mục Thanh Lê lãnh đạm nói, uy hiếp thái tử phi, tội thêm nhất đẳng. Bịt mồm. Một cái bố mang liền trói chặt Lưu Ngọc Yến miệng, kia thị vệ cầm lấy một khối tấm ván gỗ liền phải vào miệng. Lưu Minh Hiên sắc mặt một trận bạch một trận thanh, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt lại là giận lại là vô lực, há mồm muốn nói rồi lại không biết nên ngôn gì. Lúc này, binh bộ thượng thư Lưu Vũ Lang rốt cuộc trầm trọng ra tiếng, thái tử phi, hôm nay là ngươi tiệc cưới, thấy huyết không tốt. Có không nhìn lão phu mặt mũi thượng, chỉ trưởng 10 bản liền tính. Lưu Ngọc Yến trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng. Cha nói gì đó? 10 bản tử? Vẫn là muốn đánh? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nhưng mà Lưu Minh Hiên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhìn Mục Thanh Lê. Lưu Vũ Lãng lời này rất có nội tình, này trượng đánh là vì trừng phạt Lưu Ngọc Yến, cấp Lưu Ngọc Yến cùng Mục Thanh Lê đều có cái dưới bậc thang đi. Nhưng mà tiệc cưới thấy huyết không tốt, cho nên này 10 bản tử đều là không thể đổ máu. Đã là không thể đổ máu, như vậy tự nhiên liền vô pháp ra tay quá nặng. Mục Thanh Lê nghiêng đầu cùng Lưu Vũ Lãng không hề chớp mắt xem ở bên nhau, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, lao thần mặt mũi ta tự nhiên là phải cho, liền ấn ngươi nói đến, chỉ đánh 10 bản. Lưu Vũ Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa mới tính toán mở miệng nói lời cảm tạ. Nhưng mà Mục Thanh Lê lại ở hắn trước, lại cười nói, bất quá, đến nỗi Lưu lão nói cái gì tiệc cưới thấy huyết không tốt, ta nhưng thật ra cảm thấy huyết hồng nhan sắc ngược lại xưng này vui mừng, cho nên này muốn đánh liền nhất định phải xuất huyết. Phần 38. Lưu Minh Hiên cùng Lưu Vũ Lãng nghe vậy sắc mặt đều hơi hơi một đốn, Mục Thanh Lê đã lạnh nhạt hạ lệnh, đều nghe minh bạch. Trưởng. Bang. Nay một tấm ván gỗ đi xuống, Lưu Ngọc Yến sắc mặt tức khắc một bên, má phải má thượng xuất hiện một đạo huyết hồng dấu vết. T. Một trận không tự chủ được hút không khí tiếng vang lên, đại bộ phận người đều là mãn nhãn kinh sắc nhìn Mục Thanh Lê. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Đặc biệt là nàng chính là nàng cứ như vậy một thân áo cưới, đối mặt đông tống quần thần, sắc mặt bất biến nói còn chỉ là tiểu trừng tiểu giới. Bang. Bang. Bang. Bang. Từng cái đánh tiếp, đánh tới thứ năm hạ, Lưu Ngọc Yến liền rơi lệ đầy mặt, miệng xuất huyết, đôi mắt kinh sợ sợ hãi. Nội điện chung một mảnh an tĩnh, mỗi người đều không có nói chuyện, nhưng mà ngoại trong điện lại ẩn ẩn truyền đến tinh tế nho nhỏ thanh âm, hảo tàn nhẫn, này thái tử phi quá độc ác. Sao lại có thể như vậy, trời ạ, ô, huyết, đều là huyết. Không cần xem, ác ma, ác ma a. Trong đám người, Mục Vân Tâm cùng Phó Hiểu Yên đồng dạng ở trong đó, giờ khắc này, Mục Vân Tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn. Sắc mặt tái nhợt lên. Nàng đột nhiên cảm thấy trước kia Mục Thanh Lê đối nàng trừng phạt thậm chí có thể nói là nhẹ, tuy rằng mỗi lần đều đả kích nàng tự tôn. Nhưng là ít nhất chưa từng có như vậy ra thịt chi khổ, cuối cùng nàng đều có thể rất nhanh tốc hảo lên. Nhưng mà ngẫm lại, tựa hồ mỗi lần đích xác đều là nàng trước hết ra tiếng đến gây chuyện bực Mục Thanh Lê. Nghĩ, nghĩ, nàng thân thể không khỏi run lên, phục hồi tinh thần lại, hướng Phó Hiểu Yên trong lòng ngực trốn đi, run run nói, nương, đại tỷ tỷ hảo thật đáng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau không cần lại chọc bực nàng liền nhưng, nàng cũng không phải vô cớ gây rối người. Phó Hiểu Yên cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cưỡng chế tâm thần, nói khẽ với nàng trấn an, tay nhẹ nhàng vuốt ve Mục Vân Tâm lưng. Mục Thanh Lê nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở ngoài cửa mọi người trên người, nhẹ nhàng cười nói, ta nhớ rõ, vừa mới còn nghe được các ngươi đang ở nghị luận ta. Theo nàng lời nói rơi xuống, bên ngoài thanh âm cũng đột nhiên một đốn, một mảnh yên tĩnh. Mục Thanh Lê đạm cười. Giết gà dọa khỉ. Nàng chính là phải làm cấp mọi người nhìn xem, nàng Mục Thanh Lê không phải dễ khi dễ, không cần một đám không có việc gì tìm việc, lớn nhỏ phiền toái không ngừng. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, tiểu quỷ khó chơi. Tiểu đắt hơn, so người thông minh còn chọc người phiền toái. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hay là Thái tử Phi là tưởng liền chúng ta đều cùng nhau vả miệng không thành? Diễm Lệ ở trong chứa sắc bén thanh âm vang lên, mọi người nâng mục nhìn lại, chỉ thấy kia không phải là Tần Vương Sùng Cơ, Lam Phiêu Phiêu, Lam Cơ sao? Nàng hôm nay như cũng là ăn mặc một thân lửa đỏ y y, tiểu mị tận xương, họa quyến rũ trăng dung, giơ tay nhấc chân đều là tiểu nữ nhân nhu mị. Nay trang phục người bình thường đều biết được là Tần Vương thích nhất nữ tử xuyên hồng y y, cũng là Lam Phiêu Phiêu thích nhất trang điểm. Chính là hôm nay Mục Thanh Lê đại hôn, nàng này một thân lửa đỏ quần áo cùng Mục Thanh Lê một bộ đỏ thâm áo cưới mặt đối mặt. Mọi người sắc mặt lại bắt đầu biến hóa, không biết này Lam Phiêu Phiêu là cố ý khiêu khích, vẫn là vô tri. Chẳng sợ hắn ngày thường yêu thích xuyên hồng y gì, nhưng là ở người khác tiệc cưới thượng, người này một thân diễm lệ trang vẫn thật sự quá đoạt mắt. Lam Phiêu Phiêu thấy mọi người ánh mắt, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Lúc này nàng cũng coi như là phản ứng lại đây, trong lòng dâng lên một mặt cẩn thận. Bất quá này lại không thể đem nàng dọa lui. Nàng sắc mặt chính khí lâm nhiên, đứng bên ngoài điện mọi người trung gian, bình tĩnh nói, Thái tử Phi, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá mức sao? Đây là hoàng gia tiệc cưới, ngươi thân là Thái tử Phi chẳng những không làm gương tốt, ngược lại trước mặt mọi người hành hình. Hơn nữa ngôn ngữ lộ ra uy hiếp, đây là Thái tử Phi nên làm tấm gương không thành. Như thế Thái tử Phi còn như thế nào phục chúng, như thế nào làm ta chờ phục ngươi? Nàng này một phen lời nói dẫn tới nàng bên cạnh bọn nữ tử đều cộng minh lên, một đám phẫn hận mặt nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, thật giống như tìm được rồi một cái dựa vào. Quân Vinh đến mặt bên nhìn Lam Phiêu Phiêu liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện lên một đạo tán thưởng tươi cười. Lam Phiêu Phiêu nhìn thấy, sắc mặt không khỏi vui vẻ, nghĩ thầm lúc này đây quả nhiên đánh cuộc giá trị đến, lần này trở về, nói không chừng vương gia nên thăng ta vì chắc phi. Chẳng sợ không phải cũng chắc chắn càng thêm sủng ái cùng ta. Nàng trong lòng chính cao hứng, lại không có nhìn ra Quân Vinh đến đấy mắt lợi dụng cùng khinh thường. Ha ha. Một tiếng cười khẽ, dẫn tới mọi người ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía kia xa xa đứng thẳng Mục Thanh Lê trên người. Nàng đang cười, nhàn nhạt tiếng cười vụng trộm không chút nào để ý còn có buồn cười. Xuyên thấu qua kia màu đỏ sa mỏng, mấy người thấy được nàng đấy mắt ý cười. Chỉ bằng điểm này cười, khiến cho người cảm giác được, nàng căn bản là không có đem Lam Phiêu Phiêu nói để vào mắt. Đúng vậy, nàng không có đem Lam Phiêu Phiêu hoa để vào mắt. Một cái vì nam nhân sủng ái, làm nổi bật nữ tử mà thôi, từ Lam Phiêu Phiêu ở ngay lúc này đứng ra cũng đã chú định nàng không phải một cái người thông minh. Nàng rõ ràng đã thực rõ ràng dùng hành vi nói cho mọi người, nàng chính là tàn nhẫn, nàng chính là cuồng, chính là không hề kiêng kỵ, ngươi lấy ta thế nào. Nhưng này Lam Phiêu Phiêu thế nhưng còn đứng ra tới. Hắn chẳng lẽ cho rằng nói mấy câu là có thể đủ đem nàng nói tiếp. Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng khinh thường nói, ta vì cái gì muốn các ngươi phục ta. Lam Phiêu Phiêu ngẩn ra. Mục Thanh Lê mỉm cười nói, ta chỉ cần các ngươi đừng đỉnh mõ đầu đến gây chuyện ta, tự tìm phiền toái mà thôi. Lam Phiêu Phiêu sắc mặt đỏ lên, mõ đầu. Này Mục Thanh Lê thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo nhục mạ các nàng này nhóm người, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng nàng thiên hạ đệ nhất không thành. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử như vậy vô cớ gây rối, điêu ngoa bá đạo, chút nào không cho hắn một chút mặt mũi. Ở cả nước quyền quý trước mặt nói ra nói như vậy tới, làm hắn mất mặt. Đặc biệt người này vẫn là một quốc gia thái tử, như vậy một cái giống như trích tiên người. Hắn người như vậy, càng là vô pháp chịu đựng như vậy vô lực thô tục nữ tử đi. Lâu như vậy cũng dám đem thái tử vẫn luôn lượng ở một bên, chính mình ở chỗ này vô cớ gây rối. Thái tử lúc này đúng giờ đối nàng chán ghét cực kỳ. Lam Phiêu Phiêu trong lòng cười lạnh, trong mắt cũng hiện lên tính kế. Một ngửa đầu, liền nhìn về phía Quân Vinh Giác, thấy hắn như ngọc như tuyết khuôn mặt, trong lòng cũng không cấm tán thưởng, người này thật sự giống như họa trung tới. Thu liêm tâm thần, chiều hắn chính khí nói, Thái tử điện hạ, Thái tử Phi như thế hành vi, hay là ngươi mặc kệ không thành. Nàng này vừa nhắc nhở, nhiều người như vậy nhìn, Thái tử nhất định nhịn không được trừng phạt này tiểu tiện nhân mới đúng. Lam Phiêu Phiêu đắc ý tự tin nổi lên khoe miệng, nhưng mà nàng liền nhìn đến Quân Vinh Giác cặp kia mỏng lạnh mắt thổi qua nàng khuôn mặt, thậm chí là liền dừng lại đều không có, nhưng mà nàng trước sau là nhịn không được ngẩn ngơ. Đó là một đôi như thế nào trong mắt? Đến thanh sườn thấy đấy. Nhiên hắn cặp kia con ngươi đến thanh đến đạm, lại cố tình là không đáy, lệ người chìm vào vô tận lưu sóc. Mỹ, quá Mỹ, lại làm nàng thân thể run lên, uổng phí hàn triệt nội tâm. Đây là làm sao vậy? Lam Phiêu Phiêu không rõ, cố tình liền đã xảy ra, nàng tâm cũng không khỏi lỡ một nhịp, sau đó cấp tốc nhảy lên lên, lảo đảo lui một bước. Và miệng, mỏng lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người nhìn về phía Quân Vinh Giác. Hắn này và miệng là ý gì? Trường Mục Thanh Lê miệng. Mục Thanh Lê ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn trước sau bất biến ánh mắt, trong lòng cũng là ấm áp. Thấy mọi người cổ quái thần sắc, buồn cười gợi lên khóe miệng, cười ha hả hỏi, "Trường ai miệng?" Quân Vinh Giác cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng phất quá mái tóc của nàng, động tác mềm nhẹ như nước. Mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ từ này nho nhỏ một động tác thế nhưng nhìn đến một loại mềm nhẹ đến mức tận cùng ôn nhu, dường như trọng chút sẽ bị thương nàng tóc giống nhau. Các nàng. Các nàng. Hắn nói chính là các nàng, mà không phải nàng. Mọi người trong lòng một đốn, hắn này lời nói các nàng, chẳng lẽ là toàn bộ người không thành. Quân Vinh Giác sườn mắt thấy hướng Lam Phiêu Phiêu đám người. Ánh mắt làm như xem bọn họ càng như là đang xem một mảnh bình thường phong cảnh, không hề dư thừa cảm tình dao động. Người tới, ngoài điện sở hữu nghị luận thái tử phi giả và miệng mười bản. Một trận yên tĩnh, biết một đám thị vệ đi ra, mới vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà thái tử phủ trọng binh gác, một cái cũng không có cách nào chạy đi, chỉ có bị thị vệ một đám bắt lại, lĩnh mệnh hành hình. Tàn nhẫn, ác hơn. Trong điện mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ai biết hạng nhất vạn sự không thèm để ý thái tử thế nhưng một lời chính là toàn bộ bị phạt. Đây là tình huống như thế nào? Thái tử chẳng lẽ là điên cuồng không thành, vẫn là đây là ở lấy lòng Mục Thanh Lê, do đó được đến nàng sau lưng thế lực duy trì. Lại hoặc là hắn chưng chưng chỉ là vì che chở Mục Thanh Lê. Mỗi người ý tưởng không đồng nhất, nhưng mà bên ngoài đã sớm khóc kêu liên tục. Một đám siêu mỹ gì ở dãy rùa hỗn độn, khuôn mặt sưng đỏ, miệng đổ máu, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Sụp mấy chỗ vài vị quyền quý đều nhịn không được đứng lên, rồi lại nhịn đi xuống, sắc mặt đều không tốt, biến đổi lại biến, cố nén. Bên ngoài điện người, phần lớn đều là bên trong quyền quý cơ thiếp hoặc là con vợ lẽ con cái. Nhưng cho dù là cơ thiếp hoặc là con vợ lẽ con cái, nhưng rốt cuộc là bọn họ người, hiện tại ở dưới mí mắt bị người như vậy giữa ẩu đả, chẳng phải là cũng ở đánh bọn họ thể diện. Thái tử, thái tử, đã sớm bị bọn họ quên đi thái tử, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Này một phen nhân Mục Thanh Lê mà xuất hiện, đó là như vậy một đại tràng trò hay. Tấn Vương Quân Vinh xanh trong tay chén rượu hơi hơi một đốn, nhìn thoáng qua ngoài điện hỗn loạn, lại xem đứng thẳng cùng nhau một đôi tân nhân. Thiện sắc hai tròng mắt ở bên cạnh ánh nến hạ, mơ hồ hình như có hổ phách nội rượu, làm như bất đắc dĩ lại tựa suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, liền thu con người, đầu ở chính mình trong tay rượu thượng. An Vương Quân Vinh lâm sắc mặt phức tạp, tựa phân tựa giận lại tựa phúng, nâng chén liền uống rượu. Trong mắt luôn là chợt lóe mà qua chua xót cùng mê mang. Yến Cần bất động thanh sắc, nhìn xem Quân Vinh Giác lại nhìn xem Mục Thanh Lê, như suy tư gì. La Kình Thiên khỏe miệng nổi lên vui mừng cười, lại có chút tiếc nuối, trong tay chén rượu bột phấn cũng cuối cùng tại đây một khắc tàng ra, bị một trận thanh phong thổi tan, không thấy một chút bóng dáng. Bên ngoài ẩu đả đã toàn bộ hoàn thành, thị vệ thối lui quý vị. Trong đó cũng có không ít người cũng không có bị phạt, mà những người đó trong lòng may mắn đồng thời cũng có kinh nghi. Bọn họ đích xác không có nghị luận thái tử phi, nhưng là này đó thị vệ lại như thế nào biết. Đa số bị đánh đều là nữ tử, một đám thảm trạng làm người xem đến kinh tâm, ngã ngồi trên mặt đất, miệng khó trả lời. Bang, bạch bạch bạch vỗ tay thanh chậm rãi vang lên, Quân Vinh đến biên vỗ tay biên cười, hảo, hảo, hảo. Thật không hổ là thái tử, có thái tử vi phong. Sắc mặt biến đổi, đột nhiên liền trừng khởi hung mục, gàn từng chữ một lạnh lẽo nói, chính là xin hỏi thái tử. Bổn vương sủng cơ có gì sai đâu, không trải qua bổn vương đồng ý liền đem này thi lấy như thế hình pháp, không khỏi thật quá đáng đi. Bàn tay nhìn như bình thường, thực tế ngầm có ý tự nhiên lạnh thấu xương rồi hướng Quân Vinh Giác đầu vai. Mục Thanh Lê hai mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng nổi lên một tia lãnh. Nhưng mà Quân Vinh Giác là thần sắc nửa phần không thay đổi, liền xem cũng không có xem, mọi người thấy hoa mắt, hắn bàn tay đã che ở Quân Vinh đến thủ đoạn. T. Quân Vinh đến trong mắt đột nhiên xúc như trầm, ám hút một hơi. Tia tay đã chết lặng rất xuống dưới. Hắn làm cái gì? 7 tuổi hắn liền không có lại đi qua học viện, càng không có lao sư dạy dỗ kiếm thuật, sao có thể liền hắn động tác đều thấy không rõ lắm, hắn tự nhiên tới rồi kiểu gì nông nỗi. Không chỉ là hắn, chung quanh không ít quyền quý đều không khỏi cả kinh đứng lên, bởi vì quá cấp, sụp trên bàn điểm tâm mâm đều một trận văng nhỏ. Mục Thanh Lê mỉm cười, quả nhiên cùng tưởng giống nhau, hắn bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là hắn vừa mới kêu một chút là điểm huyệt đi. Hắn cũng sẽ... Quân Vinh Giác đạm tinh tùy theo buông tay, vừa lật động tác tự nhiên tùy ý, nước chảy mây trôi làm người cảm thấy hắn chỉ là trùng hợp liền nâng lên tay giống nhau. Ghé mắt xem Quân Vinh đến, nhàn nhạt nói, thái tử phủ, ta nói chính là đúng sai. Thái tử phủ, ta nói chính là đúng sai. Cho dù là như vậy bình đạm chân thuật, nhưng là hắn nói dữ dội bá đạo. Cuốn nhị chương 51 thoải mái sự tình. Quân Vinh giác đạm tinh tùy theo buông tay, một phen động tác tự nhiên tùy ý, nước chảy mây trôi làm người cảm thấy hắn chỉ là trùng hợp liền nâng lên tay giống nhau. Ghé mắt xem Quân Vinh đến, nhàn nhạt nói, Thái tử phủ, ta nói chính là đúng sai. Thái tử phủ, ta nói chính là đúng sai. Cho dù là như vậy bình đạm chân thuật, nhưng là hắn nói dữ dội bá đạo. Hắn nói chính là đúng sai. Chẳng lẽ Hoàng thượng ở chỗ này, hắn nói vẫn là đúng sai. Phần 39. Nay chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mọi người nhìn lặp đi lặp lại nhiều lần không lên tiếng thì thôi. Một người tắc kinh người Quân Vinh giác, thật sự không rõ hắn nơi nào tới này đó tự tin, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là thái tử. Nhưng là hắn hàng năm không ra, cũng không tham dự triều chính, cũng chỉ có Hoàng thượng một ít lão thần duy trì hắn. Trừ bỏ đệ nhất Mỹ Nam danh hiệu, lại vô mặt khác đồn đãi. Nhưng mà lúc này đây kết hôn, đem hắn hoàn toàn từ chỗ tối kéo vào trận này rõ ràng hỗn loạn. Mọi người nhìn đến lại là như thế một bộ cường thế du mễ không tiến cảnh tượng. Rốt cuộc là hắn vẫn luôn ở ngụy trang, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn rất là hắn vốn chính là như thế. Quân Vinh đến trong mắt lại một lần cấp tốc co rút lại, một bên sụp trên bàn Quân Vinh xanh trong tay chén rượu hơi hơi một đốn. Thái tử này một phen lời nói, hiển nhiên là làm không ít người chú ý. Thái tử phủ, ngươi nói chính là đúng sai. Hảo. Hảo khí phách. Quân Vinh đến đẩy mặt hung ác nham hiểm ý cười. Ý thì thái tử lời nói, thái tử là không tính toán cho bổn vương một công đạo. Quân Vinh giác đạm liếc hắn một cái, rũ mắt chấp khởi mục thanh lê tay, nắm nàng, sau đó lẳng lặng nhìn chung quanh chung quanh. Mọi người đều nhưng cảm nhận được hắn ánh mắt, nhưng là lại cảm thụ không đến hắn nhìn chăm chú. Hắn con ngươi làm như xem qua mọi người, lại tựa chưa từng có chú ý từ này trong ánh mắt, mọi người cảm nhận được hắn không để bụng, không phải khinh thường bọn họ, mà là hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, vô dục tắc cương. Vô dục tắc cương, hắn vô dục vô cầu, đối bọn họ càng là không có nửa phần để ý. Hắn làm như đem tất cả mọi người nhìn một cái biến, sau đó chậm rãi khải khẩu, Lê Nhi là ta thê. Mọi người bị là hắn này đột nhiên nghiêm túc khẩu khí làm cho ngẩn ra, trong lòng đều là tràn ngập khởi một trận kinh dị. Thái tử tựa thật sự đối thái tử phi cùng thường nhân bất đồng. Quân Vinh giác ánh mắt thâm, thâm không ánh sáng, lại so với bất luận cái gì đều phải sát nhân tâm thần. Tựa vô tận nửa đêm, nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái. Duy độc điểm này tình quang cô đơn vì nàng lóng lánh. Gan từng chữ một chậm rãi, lại bao hàm bình đạm lạnh nhạt, nhục nàng chính là nhục ta. Nhục nàng chính là nhục ta. Mọi người trong lòng chấn động, những lời này, vẫn như cũng là làm cho mọi người trước mặt, rõ ràng đem Mục Thanh Lê địa vị đặt ở tối cao, cùng hắn bình đẳng, thậm chí là càng cao. Bọn nữ tử ngây ngốc, ghét, đố, càng hâm mộ. Khi nào, một cái quyền cao vị trọng phong hoa tuyệt đại nam tử có thể như vậy làm cho mọi người trước mặt vì chính mình nói ra như vậy một phen lời nói, kia nên là cỡ nào hạnh phúc, bao lớn vinh hạnh. Vì cái gì cố tình được đến này hết thể chính là Mục Thanh Lê. Cái này vô pháp vô thiên nữ tử. Si ngốc niệm niệm nhìn xung quanh Quân Vinh giác, trận này tức cưới, nhiều ít nữ tử vì cái này nhiều năm qua chưa từng có lộ diện thái tử mất hồn, ném tâm. Sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh hắn. Chính là lại trước sau không chiếm được hắn một chút chú ý. Mục Thanh Lê đầu tiên là ngẩn ra, theo sau hoàn hồn, đối với Quân Vinh giác cười khẽ, cũng không nói chuyện nữa, tùy ý Quân Vinh giác tới giải quyết kế tiếp sự tình. Quân Vinh đến bị những lời này đổ đến nhất thời không nói gì. Nhìn nhìn Quân Vinh giác lại nhìn xem Mục Thanh Lê, này hai người rõ ràng chỉ thấy quá hai lần mặt, như thế nào giống như đã sớm ăn ý giống nhau, thái tử thế nhưng như vậy che chở nàng. Đây là thiệt tình vẫn là giả ý. Quân Vinh đến trong lòng tràn ngập thượng bực bội. Từ Quân Vinh giác thần sắc khẩu khí chung hắn đều nghe ra nghiêm túc, chính là nàng không muốn thừa nhận. Hắn vì sao có thể thiệt tình? Nếu là thay đổi đồng dạng một cái cảnh tượng, bọn họ thân phận đổi, chính mình hay không có thể vì nàng nói ra nói như vậy? Không có khả năng. Nàng bất quá chính là một cái phụ nhân mà thôi, vì nàng nói ra này một phen lời nói. Liên tính nói, cũng bất quá là vì này cảm động mà thôi, nhưng là chỉ cần là vì nàng một cái cảm động liền đắc tội quần thần, hắn còn sẽ không làm như vậy lô vốn sinh ý. Nhưng mà dựa vào cái gì chính mình làm không được sự tình, thái tử liền làm được. Quân Vinh đến sắc mặt lãnh cương, nhìn Quân Vinh giác hiện lên một mặt khinh thường châm chọc tươi cười. Vì một cái phụ nhân, làm ra chuyện như vậy tới, thật là ngu xuẩn. Đối mặt hắn còn không che giấu khinh thường châm chọc, Quân Vinh giác không hề sở động, đó là giống như không có thấy. Mà Mục Thanh Lê phiết một chút khoe miệng, hơi hơi nghiêng đầu, đối trên đầu vai tuyết trắng trồn nhi thổi một hơi, sau đó mắt lẽ nhìn thoáng qua Quân Vinh đến. Tuyết trắng trồn nhi hiểu ý từ nàng trên đầu vai nhảy dựng, ngay sau đó liền ở Quân Vinh đến trước mặt hiện lên. Vốn dĩ giữa hai bên liền dựa vào gần, hơn nữa trồn nhi tốc độ kỳ mau, này nhảy dựng đến thình lình xảy ra, ngay cả Quân Vinh đến cũng là nhất thời không bắt bẻ. Phanh! A. Quân Vinh đến biến sắc, nhất thời không tra, thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, mu bàn tay đã bị Trồn Nhi chảo ra vài đạo dấu vết. Kiện Thạc thân thể lui đến quá nhanh, cũng đem bên cạnh hắn cung nữ đâm cho té ngã, trong tay khay rơi xuống, rải đầy đất, cũng rải hắn trên người. Quân Vinh đến sắc mặt tức khắc biến thành màu đen, nhìn đã trở lại Mục Thanh Lê trên đầu vai Trồn Nhi, lại xem Mục Thanh Lê, đôi mắt đã bước lên hôi hổi ngọn lửa. Mục Thanh Lê. Này hết thể phát sinh cực nhanh, mọi người cũng phản ứng không kịp thời, hoàn hồn hết sức, hết thể đã xảy ra, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, phập phập phồng phồng, trận này tức cưới, hoàn toàn chồng sen một đoàn. Cố tình loạn thành như thế, phần lớn vẫn là từ trận này tiệc cưới một đôi tân nhân chính mình tạo thành. Mục Thanh Lê không để ý tới hắn phẫn nộ, lay động một chút Quân Vinh giác bàn tay, ngửa đầu nói nhỏ, thần tiên ca ca, hắn còn ở ta trước mắt. Quân Vinh giác tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nâng mục nhàn nhạt nhìn về phía Quân Vinh đến. Quân Vinh đến ngửa đầu cười nhìn thẳng hắn ở bên nhau, hắn đồng dạng biết Mục Thanh Lê ý tứ. Hắn đảo muốn nhìn, thái tử thật sự dám đem hắn đuổi ra đi không thành. Tiệc cưới không lưu Lê Nhi không mừng người. Quân Vinh giác lặng im sườn tới con ngươi, thổi qua ngoài điện chật vật mọi người, bình tĩnh nói, điện hạ sở trừ người, thỉnh từng người rời đi, nếu là không muốn, liền từ người kéo xuống đi. Hắn lời này rơi xuống, ngoài điện tức khắc vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi, một đám bắt đầu ra bên ngoài thoát đi. Không tồi, chính là thoát đi. Chỉ cầu không có lại mau một ít, rốt cuộc không rảnh lo dáng vẻ. Cho dù là những cái đó không có bị phạt người, đồng dạng rất nhiều ra bên ngoài rời đi, không muốn lại đãi đi xuống. Trong đám người, Lam Tú Ngọc ôm hôn mê chung Mục Tử Vi thân thể, sắc mặt chua xót lại lạnh lẽo, nhìn Mục Tử Vi thần sắc càng nhiều hận sắt không thành thép cùng đau lòng. Đứa nhỏ này như thế nào chính là không rõ đâu. Xem không hiểu thế cục, thấy không rõ tình cảnh, đến cuối cùng chỉ có chính mình bị thương, cố tình chính là không muốn lại nghe nàng lời nói. Vốn dĩ nếu là thái tử không mừng Mục Thanh Lê, như vậy nói không chừng còn có thể cùng nàng một đấu. Từ đây khi xem ra, thái tử nơi nào là không thích Mục Thanh Lê, rõ ràng là thích đến tận xương thủy. Này không phải làm các nàng này đó tìm nàng phiền toái người bị tội sao? Không chấp nhận được lại ra cái gì biến cố, Lam Tú Ngọc vận chuyển tự nhiên, ở trong đám người xuyên qua ngay lập tức rời đi. Không đến một lát, ngoài điện người liền đi rồi cơ hồ chín thành, những người khác đứng cũng là an tĩnh tới rồi cực hạn. Người tới. Lúc này, Quân Vinh giác lại lần nữa bình đạm mở miệng. Từ ngoài điện tức khắc đi ra bốn gã thị vệ ở hắn trước mặt, cung kính hành lễ. Quân Vinh giác đạm nói, đem Tần Vương kéo xuống đi. Xôn xao, ồn ào, ngoài điện chỉ dư lại mọi người đều không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thái tử thế nhưng thật sự muốn đem Tần Vương kéo xuống đi. Hắn nói chính là kéo, mà không phải thỉnh. Là. Bốn gã thị vệ không chút do dự, sắc mặt lạnh lùng chiều Quân Vinh đến ra tay. Ngươi dám? Quân Vinh đến cả người tự nhiên một phát, gầm lên một tiếng, đem bốn người toàn bộ bước lui. Một tiếng bá đạo, bàn tay nắm chặt, chiều Quân Vinh giác hung ác nham hiểm cả giận nói, thái tử, ngươi cũng biết hôm nay này phiên làm sở mang đến chính là cái gì hậu quả. Quân Vinh giác đạm nói, muốn động thủ. Quân Vinh đến thần sắc cứng lại, từ vừa mới một cái chớp mắt giao thủ, hắn liền biết hắn cùng thái tử thực lực chỉ sợ nếu không tương đương, nếu không thái tử tuyệt đối so với hắn cao siêu, hiện giờ vẫn là ở hắn địa bàn thượng, động thủ cũng chỉ có hắn có hại. Bình tĩnh thả lỏng bàn tay, lại xem chung quanh đợi mệnh bốn gã thị vệ, Quân Vinh đến mắt lạnh câu cười, tay áo rộng vung lên, cười lạnh nói, không cần, bổn vương chính mình đi. Trước khi đi lại xem Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo vài phần ngạc nhiên vài phần tức giận càng có rất nhiều hứng thú cùng trả thù. Phủi tay mà đi, có thể làm thái tử vì nàng làm được như thế, Mục Thanh Lê, thật là càng ngày càng thú vị. Hôm nay chi nhục, hắn sớm muộn gì là sẽ đòi lại tới. Hắn bóng dáng thẳng tắp cao lớn, tuy là rời đi, lại giống như người thắng, khí thế nghiêm nghị. Mục Thanh Lê đáy mắt nhẹ nhàng giảm động. Tân Vương Quân Vinh đến, thật là có phong độ đại tướng, có được gián được. Chỉ là cố tình muốn chọc phải nàng, nàng tự nhiên sẽ không lùi bước. Bên hai đột nhiên cảm giác được một chút ấm áp, Mục Thanh Lê suy nghĩ trở về y, lỗ thai nhỏ tự nhiên run run, nếu không phải biết bên người là Quân Vinh giác, chỉ sợ đã sớm một cái chớp mắt thiên khai. Ha ha! Một tiếng reo rắt tiếng cười truyền vào lỗ thai, Mục Thanh Lê hơi hơi nghiêng mắt nhìn đến Quân Vinh giác chính nhìn chằm chằm nàng lỗ thai, trong ánh mắt chớp động ý cười. Nàng lỗ thai sung sướng hắn. Mục Thanh Lê trong lòng mạc danh nghĩ vậy nhảm chán vấn đề. Nhưng là nhìn đến hắn trên mặt thanh giật miệng cười, khóe miệng cũng tự nhiên phát hòa lên. Quân Vinh giác môi cũng không có đụng chạm đến nàng lỗ thai, nhưng là ấm áp hô hấp lại cảm thụ được đến. Như vậy tiếp cận khoảng cách, nàng thậm chí có thể cảm giác được thân thể chung quanh đều tràn ngập trên người hắn đặc có lanh hương, dễ ngửi mà thích ý, không khỏi híp híp mắt, thấp giọng nỉ non hỏi, như thế nào? Quân Vinh giác cười nhạt, đồng dạng thấp giọng nói, không mừng liền đi trước tẩm cung đi. Mục Thanh Lê vừa nghe liền cười, gật gật đầu. Quân Vinh rắc nắm nàng liền đi ra ngoài. Một đường đi ngang qua các vị quyền quý, biết Quân Vinh lâm chỗ, hắn vừa mới uống một chén rượu, ánh mắt chi gian hình như có chút men say, hoàng đầu liền vừa vặn nhìn đến một tiếng đỏ thâm áo cưới, xa mỏng cháo mặt Mục Thanh Lê, thế nhưng ha hả cười, nói, Mỹ, Mỹ. Mục Thanh Lê lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, không tăng thêm để ý tới. Hắn thật là càng ngày càng bất kham vô dụng. Thật giống như giống bị Mục Thanh Lê này liếc mắt một cái kích thích một chút, Quân Vinh Lâm đánh một cái giật mình, giống như tỉnh ngộ lại đây. Biến sắc lại biến, từ cổ hướng lên trên đỏ lên. Hắn vừa mới, nói gì đó. Ngay sau đó liền thấy hai người không co dừng lại, thế nhưng chút nào không thèm để ý ở ngồi mọi người muốn ly khai, há mồm liền nói, Thái tử, ngươi hay là tính toán cứ như vậy rời đi không thành. Như thế ngươi đem chúng ta những người này làm như cái gì? Quân Vinh Giác cũng không quay đầu lại, ưu tĩnh nhẹ nhàng thanh âm ra tới, các vị nếu là mệt mỏi liền tỉnh về. Ngoài điện đứng thẳng mọi người đều tự giác tránh ra con đường, tùy ý hai người như vậy đi ra ngoài, trong điện trừ bỏ Mục Thắng cùng La Chí Thiên sở hữu quyền quý sắc mặt đều là sắc mặt không tốt, hiển nhiên trận này thật cưới, thái tử từ đầu tới đuôi đều không có cho bọn hắn bất luận cái gì một chút mặt mũi. Đây là thái tử, hay là thanh cao tới rồi hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở trong mắt không thành. Không có bọn họ, hắn địa vị há có thể ngồi ổn. Bao cỏ, bao cỏ, không có sai, bao cỏ. Ở rất nhiều người trong mắt, Quân Vinh Giác hoàn toàn chính là một cái uổng có dung mạo cổ khí bao cỏ thái tử. Người như vậy, không biết hoàng thượng như thế nào liền đem thái tử chi vị cho hắn, liền bởi vì yêu thương. Liền thái tử trách nhiệm đều làm không tốt, huống chi hoàng thượng. Nhưng mà càng nhiều người lại ở trầm mặc, tuy rằng trong lòng đối Quân Vinh Giác hành động phi thường khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ đều nhìn ra Quân Vinh Giác bất phàm. Nhưng là, bất phàm về bất phàm, hắn lại làm ra như vậy một phen đại nghịch bất đạo sự tình, đắc tội quần thần, nếu là lấy sau hắn vẫn là chút nào không nên nói, chẳng sợ hắn bất phàm, cũng sẽ không có người trợ giúp hắn, này đó là hắn chí mạng khuyết điểm, không thể đền bù khuyết điểm. Lại hoặc là, hắn căn bản là vô tâm ngôi vị hoàng đế, vô tâm tự nhiên liền không sao cả, không sao cả bọn họ này giúp quần thần. Chỉ là sẽ có người không nghĩ muốn kia chí cao vô thượng địa vị. Hắn thân là thái tử, cái này thân phận đè ở hắn trên người, hắn không sao cả, người khác cũng sẽ không sao cả, hắn nếu là không tranh, làm theo sẽ bị những người khác theo dõi cái kia, như thế, hắn thật sự có thể không sao cả. Không hiểu, không rõ. Giờ khắc này, mặc kệ mọi người nghĩ đến điểm nào, lại có một chút là tương đồng, bọn họ đều xem không đông ba cốc thái tử. Quyền quý trung, Yến Cần đứng lên, bưng chén rượu hướng La Chí Thiên đi tới, nâng chén về phía trước liền hướng hắn kính rượu, cười nói, chúc mừng a chúc mừng. Nhìn ra được tới, thái tử đối tiểu Lê Nhi rất là yêu thương a. Về sau bọn họ định có thể ở chung cực hảo. Có thể không hảo sao? Từ trận này tiệc cưới phát sinh hết thể tới xem, bọn họ chẳng những cực kỳ ăn ý, hành động đều là như thế vô pháp vô thiên, không hề phệ đãi. La Chí Thiên lại giống như hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói một khắc tầng ý tứ, giơ lên chén rượu cùng hắn chạm vào ở bên nhau, cười ha ha, cùng vui, như vậy ta cũng có thể đủ yên tâm, ha ha ha. Hắn cao hứng là thật, thái tử có thể như vậy che chở tiểu Lê Nhi, cuối cùng là làm hắn yên tâm không ít. Hai người chạm cốc, Yến Cần nhìn La Chí Thiên vui sướng thần sắc, rũ mi uống rượu, đáy mắt hiện lên âm lãnh suy nghĩ. Phần 40. Tiệc cưới trung tân nhân không ở, tự nhiên không có liên tục bao lâu, liền từng người tan đi. Đen nhánh ban đêm, đầy sao điểm điểm toái lưu thành hà, một vòng trăng tròn trên cao, tràn ngập nhu mị ánh sáng, viên đến không hề tì vết. Thái tử phủ một đám theo cung nữ đưa tiễn rời đi, thừa kiệu xe ngựa rời đi, người càng ngày càng ít. Trong đó chỗ tối chậm rãi đi ra một người, hắn một bộ úc xanh biết ý đi hề, cẩm tú thanh trúc, hát phát phi kiên, nhất cử nhất động vui mừng thanh quý, bóng dáng như tùng tựa trúc, rất mà không cương. Một đôi mắt phượng lúc này chớp động suy nghĩ, nhợt nhạt híp, trước mắt lệ trí tựa sống giống nhau, thắp sáng nảy trương dung nhan. Cách đó không xa dừng lại một trận cố kiệu ở một đám quyền quý chung cũng không tính thu hút, duy nhất làm người cử đến chói mắt còn lại là kia thủ vệ ở cố kiệu bốn phía phối kiếm thị vệ. Thị vệ phối kiếm? Chẳng lẽ đây là hoàng thượng cố kiệu? Không đúng, hoàng tử sẽ không dùng như vậy cố kiệu, kia sẽ là ai như thế lớn mật? Chú ý tới điểm này, người liền không khỏi thả chậm động tác, muốn nhìn một cái này cố kiệu chủ nhân rốt cuộc là ai. Phương Đông Mặc bước chân hơi hơi một đốn, ngừng lại. Chỉ vì hắn phía trước vừa vặn cũng đi tới một người, giữa hai bên tựa đều ở suy nghĩ vấn đề, cho nên lại là muốn đụng phải mới đều dừng lại bước chân, không nhiều không ít, hai người cách xa nhau hai bước khoảng cách. Phương Đông Mặc ánh mắt vừa động, nhìn đến trước mắt nam tử. Nam tử người mặc xanh ngọc trường bào, eo xứng đai ngọc, sườn quải đằng long ngọc bội. Khuôn mặt thanh tuấn nhĩ nhã, ánh mắt tương so người thường muốn thiện rất nhiều, ở bóng đêm ánh nến hạ càng có vẻ ưu thiện, giống như một ông thanh tuyển, dạng hổ phách côi mỹ, câu nhân tâm thần. Này hai mắt nếu là ở sáng ngời dương quang hạ, lại nên là như thế nào huyến lệ lộng lẫy, chọc người yêu thích. Như thế tiêu chí tính hai trong mắt, Đông Tống quốc chỉ sợ không người không biết không người không hiểu, này nam tử đúng là Đông Tống Tấn Vương Quân Vinh Xanh. Quân Vinh Xanh ngước mắt, thấy Phương Đông Mặc dung mạo khí chất cũng không cấm kinh ngạc cảm thán. Lắc đầu xin lỗi mỉm cười, thấy vậy người bộ dáng liền biết hắn là không mừng nhiều lời nhân vật, hắn liền trước tiên nói, xin lỗi, chắn con đường của ngươi kính, chỉ đổ thừa ta tưởng sự tình quá mức nhập thần, công tử đi trước đi. Hắn nói xong, liền nghiêng người đứng ở một bên, nhậm Phương Đông Mặc trước rời đi. Trước mắt một màn này cuối cùng là bị dư lưu lại người nhìn đến, ai đều biết Tấn Vương hảo tính tình, chỉ là không biết cái này làm cho hắn nhường đường người là ai. Nhiên, mỗi cái nhìn đến Phương Đông Mặc người thần sắc đều không khỏi biểu lộ kinh dị. Phương Đông Mặc không có cố tình biểu hiện, nhưng là mỗi nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên người đều không khỏi cảm nhận được hắn tôn quý. Loại này tôn quý, không phải thời khắc bị người chú ý, cũng không phải bởi vì địa vị, chỉ là chỉ cần hắn người này, trong xương cốt mặt thẩm thấu ra tới. Loại người này, nếu không đó là có siêu phàm bản lĩnh, nếu không chính là bối cảnh hùng hậu, từ nhỏ liền thân cư địa vị cao, dưỡng thành như thế quý khí. Phương Đông Mặc gật đầu, không nói mặt khác đi qua hắn bên cạnh, không người liền vào kia phối kiếm thị vệ bên trong tiệu. Khởi kiệu. Bốn người nâng lên cố kiệu, chậm rãi đi trước. Cố kiệu nội, Phương Đông Mặc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cỏ sát ở bên hông ngọc tiêu thượng, cảm thụ này thượng điêu văn lồi lõm. La Chí Thiên, năm nay 59, không phải Đông Tống bổn quốc người. Họ La. Phương Đông Mặc trong tay động tác càng thêm thong thả, trong mắt suy nghĩ cũng càng sâu một ít. Thái tử phủ tẩm cung. Quân Vinh Giác đem Mục Thanh lên lãnh đạo nơi này, liền thấy Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du không người toàn đứng ở cửa. Nhìn thấy hai người thế nhưng cùng nhau đi vào thân ảnh đều có chút kinh ngạc, vì hai người đem tân hôn cửa phòng mở ra, đại hai người tiến vào liền tùy tay đóng lại, cho nhau liếc nhau, trong lòng đều là các loại nói không nên lời cảm thụ. Đây là muốn động phòng, tiểu thư muốn cùng thái tử động phòng. Lấy tiểu thư tính tình cùng thái tử điện hạ như vậy thiên nhân tư sắc, mỏng lệnh cảm giác, này động phòng rốt cuộc sẽ là như thế nào? Tân phòng nội bố trí độc đáo lộ ra ái muội. Tràn ngập ở trong không khí đều là ngọt mà mỹ lư hương phiêu hương. Màu đỏ điêu long ngọn nến chiếu đến trong phòng không lượng không ám. Trung gian đàm mục chắc thượng bày biện điểm tâm, hai chỉ kim ngọc long vượng ly, cách đó không xa còn lại là đỏ thâm cẩm tú giường chăn. Mục Thanh Lê ánh mắt bốn chuyển, căn phòng này tùy ý tùy chỗ đều lộ ra ái muội hơi thở, hợp với lư hương phiêu hương cũng có chút lửa tình hiệu dụng. Theo Quân Vinh Giác đi đến đàm mục chắc bên ngồi xuống, đối với hắn liền khẽ cười nói, "Giác, căn phòng này không phải ngươi làm cho đi." Lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy phòng tới. Quân Vinh Giác tùy nàng bên cạnh ngồi xuống, đạm cười gật đầu. Tùy theo nhìn trước mặt nàng. Căn phòng này bố trí đích sắc tinh diệu, ánh đến sắc điệu. Lúc này nàng trên đầu còn cái màu đỏ sa mỏng, trong đó kiểu mỹ như họa khuôn mặt như ẩn như hiện, đặc biệt một đôi con ngươi long lánh nếu sao trời, đó là cái gì đều ngăn không được, huống chi chỉ là hơi mỏng thiển xa. Hơi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào nàng trước mặt sa mỏng thượng, hỏi, không cảm thấy phiền phải sao? Cái tầng này sa mỏng đã một ngày. Lấy nàng tính tình tưởng là sẽ cảm thấy phiền phức mới đúng, như thế nào không lấy xuống dưới. Mục Thanh Lê đôi mắt một trọn, hắn thật đúng là hiểu biết nàng tưởng. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Mục Thanh Lê duỗi tay đem hắn chạm đến ở nàng trên đầu sa mỏng lánh tay ngọc nắm giữ trụ, hơi hơi nhíu mày, biểu tình vô hạn ủy khuất, thần tiên ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, hôn lễ đối một nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng sao? Cảm thụ hắn bàn tay run lên, Mục Thanh Lê nhẹ nhàng lại nói, ta cũng muốn một cái hoàn chỉnh kết hôn, này khăn đoan nên có thần tiên ca ca chọn đi xuống mới được a. Thần tiên ca ca. Cái này xưng hô, Quân Vinh Giác đã biết trừ phi tới rồi một ít đặc biệt thời điểm, nàng mới có thể lại lần nữa kêu ra cái này xưng hô, mỗi lần kêu ra tới khi đều là làm hắn cổ động tâm thần. Quân Vinh Giác trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, nhìn nàng trên mặt ủy khuất, hắn trong lòng hơi hơi một nắm. Bị nàng lời này bừng tỉnh, cho dù là một hồi bị người tính kế kết hôn, nhưng là cũng là nàng lần đầu tiên kết hôn, nàng tính tình như thế nào tiêu sái. Cũng hy vọng có đây là một hồi hoàn chỉnh kết hôn. Mục Thanh Lê nhìn hắn biểu tình biến hóa, thấy hắn hoảng loạn khi liền không khỏi cười. Nhưng mà ngay sau đó liền nhìn thấy hắn trong mắt thương tiếc đau lòng, không hề tì vết sủng nịch thương tiếc, nhu đến có thể thấm vào người cốt thủy, nị đến người cơ hồ tưởng vĩnh viễn say mê đi xuống. Mục Thanh Lê trái tim một đốn, trong lòng biết hắn đem nàng lời nói thật sự. Quân Vinh Giác không tiếng động đứng lên, chọn khăn voan long phượng câu đặt trên giường bên cạnh trên khay. Hắn chấp khởi lại chậm rãi qua lại tới. Đứng ở nàng trước mặt, thấy nàng nhẹ nhàng giơ lên khuôn mặt, không khỏi liền gợi lên khóe miệng, nhu hòa cười. con ngươi tràn ngập mông lung nhu sắc ý cười, chấp nhất long phượng câu chậm rãi câu lấy nàng khăn voan một góc, thái độ nghiêm túc cơ hồ thành kính. Mục Thanh Lê trong lòng lại là nhảy dựng, thế nhưng có chút khẩn trương lên, nuốt một ngụm thủy, thầm nghĩ, yêu nghiệt, đây mới là thật sự yêu nghiệt. Nhưng mà, nàng trên mặt lại nổi lên đồng dạng nhu hòa lộng lây ý cười, có như vậy một hồi hoàn chỉnh kết hôn nghi thức thật sự không tồi, hắn nếu nghiêm túc, nàng lại sao lại có thể cô phụ. Theo hắn bàn tay chậm rãi nâng lên, nàng khăn văn cũng chậm rãi phất đi, lộ ra nàng một trường giống như yêu tinh trang dung. Nàng cười mắt cong cong, khoe miệng tiểu kiều, đã đáng yêu lại quyến rũ, va chạm tới rồi hắn tâm thần, trong mắt không khỏi hiện lên thưởng thức yêu thích. Tiểu yêu tinh. Hắn thanh âm bởi vì cố ý đè thấp mà có chút khàn khàn, phiếm ý cười cùng tán thưởng. Mục Thanh Lê toàn bộ thân thể đều bị này một tiếng cấp kêu đến giống như một cổ điện lưu chạy qua, nhịn không được mắt trợn trắng. Lúc này, kêu này một tiếng tiểu yêu tinh thật sự thực ngả ngớn ái muội, nhưng là hắn thần sắc là ở thanh minh. Ha ha! Nhìn thấy nàng này đáng yêu bộ dáng, Quân Vinh giác bật cười. Đem long phượng câu cùng khăn đoan đặt lên bàn một góc, bưng lên bầu rượu, xôn xao rượu ngã vào hai cái long phượng kim ngọc ly nội. Một tay bưng đã bị, một khác ly đưa tới Mục Thanh Lê trước mặt, giao bôi, thổ lộ tình cảm, cùng nữ triền cả đời. Giao bôi, thổ lộ tình cảm, triền cả đời. Làm được này một bước, nói ra lời này, hắn ánh mắt chuyên chú, trong đó vừa chuyển mà qua ảm đạm. Mục Thanh Lê chấp khởi hắn truyền đạt long phượng kim ngọc ly, đối hắn mỉm cười, cùng hắn chấp ly tay giao triền cùng nhau, híp mắt cười nói, giao bôi, thổ lộ tình cảm, cùng quân triền cả đời. Chậm rãi cùng hắn cùng nhau uống lên này chén rượu giao bôi. Nếu là thật sự có thể, giao tâm, có tình, thuận theo tự nhiên, cùng hắn triền cả đời cũng không tồi. Chén rượu ly môi, Mục Thanh Lê đôi mắt vừa nhấc, vừa vặn liền nhìn đến hắn xem ra, hai mắt tương đối. Hai người đều tựa ngây người một cái trước mắt. Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, buông xuống chén rượu, ngay sau đó liền kéo lại hắn bàn tay, ngửa đầu cười. Ân. Quân Vinh Giác không biết hắn lại suy nghĩ cái gì chủ ý. Mục Thanh Lê chậm rãi nói, thần tiên ca ca, hiện tại, có phải hay không nên trừ mũ phượng, cởi áo, lên giường đi, điên long đảo phượng, phiên vân phúc vũ. Nô. Miệng thượng xuất hiện một bàn tay to, nàng trong mắt tức khắc di xâm thượng một cổ ý cười, chỉ thấy Quân Vinh Giác thần sắc bất đắc dĩ, đáy mắt sùng nịch. Một hồi, Quân Vinh Giác mới buông ra bàn tay. Nên đón mà đến chính là Mục Thanh Lê ha hả cười to, hiển nhiên nàng vừa mới là cố ý như vậy nói. Thấy nàng cười đến hoa hoè lộng lẫy, Quân Vinh Giác cũng không cấm cười rộ lên. Đột nhiên, hắn ngón tay nhẹ nhàng run lên, ánh mắt thổi qua nhắm chặt cửa sổ chỗ. Thần tiên ca ca, giúp ta gỡ xuống mũ phượng đi. Mục Thanh Lê khẩn hạ hắn bàn tay, lôi kéo hắn ngón tay chạm được chính mình trên đầu mũ phượng, chớp chớp mắt cũng nhìn mắt kia cửa sổ. Quân Vinh Giác hàm dưới nhẹ điểm, mềm nhẹ đem nàng mũ phượng là gỡ xuống, tùy theo đem nàng một đầu tóc đẹp bông. Rút đi mũ phượng, Mục Thanh Lê đứng lên, duỗi tay liền bắt đầu thoát y tháo thắt lưng, đem trên người rườm rà áo cưới từng cái bỏ đi, thẳng đến còn dư lại một kiện áo trong mới dừng lại. Lúc này ngẩng đầu xem Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, hắn thần sắc như thường. Thần tiên ca ca, chúng ta tới chơi điểm thoải mái sự tình. Thoải mái sự. Mục Thanh Lê lôi kéo hắn tay liền hướng trên giường mà đi. Hai người cùng nhau ngồi trên giường. Mục Thanh Lê trên dưới đánh giá hắn thân thể, khẽ cười nói, trước đem quần áo cởi. Dương nội ánh nến càng tối sầm một ít, hắn đồng tử giống như nửa đêm. Nghe thấy lời này, lắc đầu nhẹ nhàng cười, cũng không hỏi mặt khác, bắt đầu thoát áo ngoài. Hắn ngón tay như ngọc điêu, cởi ra y khấu đai lưng, động tác nước chảy mây trôi, phiêu hồng lạc vũ, không mang theo nửa phần thục độc đáng khinh. Chẳng sợ trong lòng thật sự không có một chút tạp niệm, Mục Thanh Lê thấy như vậy một màn, tâm thần cũng không cấm nhảy nhảy. Hắn thoát đến đồng dạng chỉ còn lại có áo trong, màu trắng áo trong ấn hắn ngọc diện, giống như bạch ngọc điêu người. Ngưng tay, mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê híp mắt cười nói, kia hiện tại bắt đầu. Không lâu, tẩm cung đột nhiên liền có chuyện truyền ra một trận tựa đau tựa hoan nữ tử tiếng gào vang lên. Ân, thoải mái, cứ như vậy. Nô, dùng sức, lại dùng lực một chút, a, quá lớn lực. Phòng ngoại, canh giữ ở cửa Xuân Hạ Thu Đông bốn người cùng Lạc Du sắc mặt toàn bộ đều một cái chớp mắt biến hóa. Bọn họ vốn dĩ tâm thần đồng dạng chú ý phòng nội, lúc này nghe thế làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, trong lòng đã minh bạch bên trong ở phát sinh cái gì. Nghĩ Mục Thanh Lê thế nhưng như vậy không kiêng nể gì kêu to, lời nói còn như thế lộ liễu, ở một liên tưởng đến nàng ngày thường vô pháp vô thiên làm, đột nhiên cảm thấy này hết thảy đương nhiên lại ngoài ý liệu. Xuân Hạ Thu Đông bốn nữ đều căng chặt mặt, nhưng là các nàng không ngừng chuyển động trong mắt đã bán đứng các nàng lúc này tâm thần bất bình thường, liền tính Mai Đông cũng là như thế. Chỉ là trong mắt vẫn là hiện lên một tia nghi hoặc. Lạc Du đây là rũ đầu, sắc mặt làm người thấy không rõ, ở trong tay háo mặt tay, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy. Hô hô! Lợi hại, thật lợi hại, a a, phía dưới một chút út. Lúc này, trong xương phòng mặt Mục Thanh Lê liền nằm ở trên giường, khi mắt, đầy mặt thích dí thở dốc kêu to. Ở nàng bên cạnh ngồi Quân Vinh Giác, lúc này chính đôi tay ấn ở nàng lưng thượng, bất đắc dĩ cười khẽ. Ân, còn chưa đi. Mục Thanh Lê nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên suy nghĩ. Tay một trống, sau đó xoay người liền bắt được Quân Vinh Giác tay, mặt đối mặt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thích dí cười, trong miệng lại kiểu xuyên thanh âm nói, thần tiên. Ca ca, ngươi không phải thoải mái sao? Quân Vinh Giác ngón tay nhẹ nhàng run lên. Nàng thanh âm trang đến đích sắc rất giống. Ta cũng làm thần tiên ca ca thoải mái đi. Nếu là hoàn hảo nói, không có khả năng chỉ có nữ nhân thanh âm, bên ngoài người thật là cẩn thận. Mục Thanh Lê nói, ngón tay vừa động, điện ở Quân Vinh Giác bụng nhỏ xử một xử huyệt vị. Ân. Quân Vinh Giác bật thốt lên hừ ra, đôi mắt hơi hơi trợn mắt, lộ ra một phân kinh ngạc. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên ý cười, thừa dịp hắn điểm này kinh lăng, duỗi tay đem hắn đẩy đến ở trên giường, ha ha, thoải mái sao? Ngón tay có điểm thượng trên người hắn vài đạo huyệt vị. Này đó huyệt vị chỉ huy làm người cảm thấy tê dại khoái cảm, lại sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho dục vọng, ở hắn có điểm dục vọng thời điểm, nàng tự nhiên điểm thượng mặt khác khống chế huyệt vị, miễn cho chơi qua đầu. Nô, Lê Nhi, có thể. Quân Vinh Giác bất đắc dĩ, chỉ có tùy ý ở trên người hồ nháo. Phần 41. Ngoài cửa sổ người đã đi rồi. Quả nhiên không hổ là Giác, kêu một tiếng nhân ra liền đi rồi. Mục Thanh Lê nhịn không được cười rộ lên, đột nhiên phát hiện hắn khuôn mặt ly đến như vậy gần, đệ thấp thanh âm ở bên thai hắn nói. Nhưng mà ngay sau đó nàng thế nhưng nhìn đến trước mắt lỗ thai thế nhưng nhiễm một mặt đỏ bừng, tinh ánh dịch tấu. Lỗ thai đỏ. Mục Thanh Lê kinh dị mở to hai mắt, trong đó hiện lên ngạc nhiên, một đạo ý xấu hiện lên ngực, đoàn ngày đâu liền đối với hắn lỗ thai nhẹ nhẹ nói, rắc, ngươi sợ ngứa sao? Ân, ân, giống nhau vừa mới rơi xuống, Mục Thanh Lê đã đôi tay ở hắn trên bụng nhỏ lung tung cào lên. Nô ha ha, khu, Lê Nhi, a, ha ha a, đình, dừng lại. Sợ ngứa, thật sự sợ ngứa. Mục Thanh Lê nghe thấy bên thai réo rắt trong sáng tiếng cười, giống như vào đông tia nắng ban mai ấm dương, ấm đến người quên mất hết thảy. Tâm tình rất tốt ngồi dậy thể, cùng là đầy mặt đơn thuần không rảnh tươi cười nhìn dưới thân hắn sẽ là cỡ nào bộ dáng. Này liếc mắt một cái. Hai mắt tương đối, hai người đều là một cái chớp mắt dại ra. Cái gì là tuyệt sắc, cái gì mới là diễm sắc, cái gì khuynh quốc khuynh thành, ở trước mặt hắn toàn thành chê cười. Hắn bạch đi thì hỗn độn, tóc đen tứ tán ở trên giường, tuấn dung thế nhưng phiếm hồng, thiển mị con ngươi mông lung còn chưa tan đi ý cười, khỏe miệng giơ lên, câu hồn nhất phách.